Ân, cứ như vậy xem, ta là giác không quá thích hợp. Phương Bình Anh kiến nghị nàng vẫn là đừng làm, thật muốn tìm việc làm, nguyện ý chịu khổ nói, tại đây tỉnh thành cũng không khó, liền chính mình lộng một ít tiểu sinh ý làm đều là có thể. Thu Liên cảm thấy Phương Bình Anh có thể chính mình xử lý cửa hàng, là cực kỳ có bản lĩnh, lời nói sẽ không sai, nàng vội vàng thay đổi chủ ý, ta đây tin ngươi, không làm, lại tìm khác sống hảo. Phương Bình Anh gật gật đầu, nói trở về lại thương lượng, tốt nhất là tìm chút không hạn chế thời gian sống làm, thiếu tránh điểm cũng chưa quan hệ, tìm sống làm không thể quá sốt ruột. Thu Liên đồng ý. Phương Bình Anh trước mang theo Thu Liên đi chính mình cửa hàng, Phương Tú Vương Bình Anh tới, trên mặt vui vẻ, đại tỷ, ngươi nhưng tính ra. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái. Biết Phương Tú khẳng định là chính mình một người không dám đi lấy kết quả, nhưng là lại không dám làm La Hồng Lan biết, mấy ngày nay vẫn luôn chờ nàng tới. Nàng nhỏ giọng nói, buổi chiều lại đi. Phương Tú gật gật đầu, cùng Thu Liên chào hỏi, Thu Liên tẩu tử, ngươi khắp nơi đi dạo. Ta đi tiếp đón khách nhân. Bình Anh. Nay cửa hàng cũng thật đẹp, chính là này thành phố cũng chưa mấy nhà như vậy đẹp cửa hàng, khó trách sinh ý tốt như vậy. Thu Liên hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn đến. Còn tưởng rằng Phương Bình Anh ở thành phố chính là tùy ý lộng cái đơn giản cửa hàng nhỏ bán nàng chính mình làm cho điểm tâm, không nghĩ tới này cửa hàng quy mô thật đúng là không nhỏ, hơn nữa xem đồ vật cùng cửa hàng trang hoàng đều phi thường xa hoa, trong lòng không khỏi đối Phương Bình Anh lại sùng bái vài phần. Sinh ý còn không có trở ngại. Phương Bình Anh nói chuyện. Đột nhiên nhìn thấy chính mình cửa hàng cùng nội gian nhà ở trung ương treo một loạt rèm trâu, nàng nhớ tới một cái có thể làm Thu Liên kiếm tiền ngoạn ý. Đúng rồi, ta nhớ tới một việc. Ngươi không phải nói chính mình có thể làm chút thủ công sống sao? Là nha. Thu Liên chỉ chính mình cạnh cửa kia một loạt rèm trâu, bằng không ngươi thử đi bán sỉ thị trường bán sỉ một ít các tiểu cô nương thích cùng loại này mảnh thượng thủy tinh giống nhau hạt trâu loại đồ vật. Sau đó ta dạy cho ngươi xuyến thành đẹp lắc tay vòng cổ gì, đến lúc đó chính ngươi liền ở gần đây một cái trung học phụ cận bãi cái tiểu sạp bán, thử xem có thể hay không tránh đến tiền. Thu Liên đi đến cạnh cửa nhìn hạ những cái đó dùng hạt trâu biên thành rèm cửa. Cũng cảm thấy phi thường đẹp, trong lòng lúc ấy liền động tâm tư muốn làm. Liên hỏi phát cái kia Bình Anh, bán sỉ này đó vật nhỏ không cần nhiều ít tiền vốn đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng nàng nói, ngươi trước đừng lộng nhiều, liền lộng cái mười mấy xuyến, nhìn xem phản ứng, hẳn là không cần nhiều ít tiền vốn. Kia Thành, đợi lát nữa ta đi theo ngươi. Thu Liên nói xong, lại có chút không hảo ý nhìn Phương Bình Anh bụng, ngươi này bụng đi theo ta khắp nơi chạy, không gì sự tình đi, ta chính là sợ nhà các ngươi là doanh trưởng. Ta ở nhà ngươi tán gẫu thời điểm chỉ cần vừa nghe ta nói ta kêu ngươi ra tới thành phố, kia đôi mắt chừng. Phương Bình Anh nhớ tới La Trí Dung thật là có như vậy cái tật xấu, nở nụ cười, ngươi đừng để ý đến hắn, đại kinh tiểu quái. Nam nhân đều như vậy, nhà ta lão Tô năm đó cũng là. Phương Bình Anh cùng Thu Liên nói chuyện, bên kia Phương Tú thấy cửa hàng khách nhân thiếu chút, liền vẫn luôn cùng Phương Bình Anh nháy mắt ra dấu. Phương Bình Anh gật gật đầu, liền cùng Thu Liên nói, tẩu tử, ngươi giữa trưa ngươi tại đây ăn cơm. Ta cùng ta muội tử đi xử lý chút sự tình, buổi chiều mang ngươi đi. Thu Liên cười đồng ý, ngươi là cùng ngươi muội tử có việc kia, ngươi hiện tại liền đi thôi, ta tại đây hỗ trợ, làm nhà ngươi muội tử lấy tiền, ta cấp khách nhân lấy đồ vật. Thu Liên nói xong, liền kêu La Hồng Lan đi lấy tiền, chính mình sửa sang lại trên kệ để hàng đồ vật. Phương Bình Anh mang theo Phương Tú đi bệnh viện lấy kiểm tra kết quả, Phương Tú kỳ thật đều lo lắng vài thiên. Đang đợi kết quả thời điểm, nàng đôi tay lạnh lẽo, lôi kéo Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ngươi nói ta nếu là không thể sinh làm sao, muốn hay không nói cho Chí Minh a? Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, an ủi nói, trước đừng nghĩ nhiều như vậy, nhìn kết quả lại nói, không nhất định có chuyện. Đợi một hồi, nghe được bác sĩ gọi bọn hắn tên, Phương Tú đi cửa sổ cầm kiểm nghiệm kết quả. Đơn tử bắt được trong tay thời điểm, Phương Tú đôi tay run hơi hơi có chút phát run, chậm chạp không dám mở ra, cuối cùng nàng đưa cho Phương Bình Anh, đại tỷ, ngươi cho ta xem, nếu là ta thật không thể sinh, ngươi đừng nói lời nói. Phương Bình Anh buồn cười tiếp nhận đơn tử, nhìn nàng một cái, này đơn tử ta nơi nào xem minh bạch, đi tìm bác sĩ xem. Phương Tú bất đắc dĩ nói chuyện khẩu khí, bạch khẩn trương đã nửa ngày. Hôm nay vẫn là lần trước kia đại phu trực ban, cho bọn hắn nhìn đơn tử lúc sau, cười nói, tiểu cô nương thân mình không thành vấn đề, có thể sinh. Phương Tú quá kích động, không thể tin được chính mình nghe được, có chút không xác định bắt lấy Phương Bình Anh tay, hỏi, à, đại tỷ, ta không nghe lầm đi, ta thân mình thật không thành vấn đề. Phương Bình Anh kỳ thật trong lòng cũng vẫn luôn ở lo lắng, bởi vì Phương Tú đời trước là có sinh dục khó khăn, này nghe xong bác sĩ nói, nàng cũng trợn to mắt lại lần nữa cùng bác sĩ xác nhận, bác sĩ, ngươi là nói ta muội tử thân thể không thành vấn đề, có thể sinh hài tử. Đại phu cười đem xét nghiệm đơn đưa cho Phương Bình Anh, chỉ vào một loạt Phương Bình Anh xem không hiểu con số cùng tiếng Anh chữ cái, là nha, kiểm tra rất rõ ràng, thân thể không thành vấn đề. Xác định chính mình có thể sinh, Phương Tú tâm tình tức khắc hảo lên, nàng ha ha cười vài tiếng, sau đó có đắc ý vênh vào nói, thật tốt quá, về sau La Chí Minh lão mẹ nếu là lại nói sinh không ra hài tử gì, ta làm nàng đẹp. Phương Bình Anh cảm thấy ở người đại phu trước mặt nói những việc này có chút không ổn, thấp giọng trách cứ nàng một câu, đừng nói bậy, hỏi một chút đại phu, nếu thân mình không thành vấn đề, như thế nào liền vẫn luôn hoài không thượng. Đúng vậy, đối, cái này muốn hỏi một chút. Phương Tú nói xong, xoay người hỏi đại phu, ta đây này vẫn luôn hoài không thượng, là gì vấn đề đâu. Đại phu đại khái là xem nhiều loại chuyện này, đảo cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là cười trả lời Phương Tú vấn đề, cái này nói không tốt. Có khả năng là người trượng phu bên kia có vấn đề, cũng có khả năng là phu thê gian sự tình thời cơ không thích hợp. Đại phu nói làm Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người đều sửng sốt. Chương 207 thay người bối họa. Ngay sau đó, Phương Tú đột nhiên nhớ tới La Chí Minh lúc trước còn ra kia cọc sự tình, vẻ mặt khẳng định cùng người đại phu nói, đại phu, ta có thể khẳng định ta trượng phu thân mình tuyệt đối không thành vấn đề. Đại phu có chút ngoài ý muốn Phương Tú như thế khẳng định, nhưng nhân ra việc tư nàng không hảo hỏi. Nhật nhạt cười một cái, vậy có thể là các ngươi phu thê hành phòng thời gian không đối thượng, vừa lúc bỏ lỡ có thể mang thai thời gian. Đại phu bởi vì thấy nhiều loại chuyện này, nói ra không có gì thẹn thùng, nhưng Phương Tú lại đỏ mặt, nhưng vẫn là lắp bắp hỏi câu, hoài. Dưỡng con chú ý thời gian. Tự nhiên là muốn chú ý, nữ nhân một tháng thời kỳ dụng chứng chỉ có mấy ngày, chính là nói khác thời gian, mang thai số tròn sẽ không quá cao. Đại phu cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ nói hạ như thế nào tính toán mang thai thời gian. Ngươi nếu muốn mang thai. Ngay sau đó, đại phu lại nói cho nàng, khi nào là thời kỳ dụng chứng, khi nào là an toàn kỳ này đó, làm nàng trở về chú ý chút. Phương Tú nghe xong, nhất nhất nhớ kỹ. Hai người từ bệnh viện ra tới thời điểm, Phương Tú cùng vừa mới bắt đầu tới thời điểm khác nhau như hai người. Tới thời điểm, bởi vì lo lắng cho mình thân thể có tật xấu, vẫn luôn cũng không thế nào nói chuyện. Này xác định thân thể không có việc gì, nàng liền bắt đầu ríu rít nói cái không ngừng, đại tỷ. Về sau nếu là Chí Minh mẹ lại nói chúng ta mang thai sự tình, chúng ta cũng có thể thẳng thắn lưng. Phương Tú càng nói càng cao hứng, ngươi chính là không biết, ta này thân mình vẫn luôn cũng hoài không thượng, chính là lo lắng một đoạn nhật tử, nguyên lai ta thân thể không thành vấn đề, ta phải cấp mẹ phát cái điện báo trở về, đợi lát nữa liền đi bưu cục phát. Phương Bình Anh nhìn nàng, như suy tư gì, ngoài miệng hồi nàng vấn đề, đừng phí tiền, chờ ăn Tết thời điểm ngươi trở về rồi nói sau. Liên một cái tháng sau ăn Tết. Nói lên ăn Tết, Phương Tú càng là hưng phấn, đại tỷ, ngươi ăn Tết trở về sao? Hiện tại còn không biết, xem đại ca ngươi rảnh rỗi không? Phương Bình Anh trong lòng không quá tưởng trở về, nhưng còn phải nhìn đến khi La Chí Dũng như thế nào an bài. Dựa theo bọn họ kia quy củ, rốt cuộc là hai vợ chồng kết hôn năm thứ nhất. Không có không ở cùng nhau ăn Tết đạo lý. Phương Tú suy nghĩ hạ. Lại là bĩu môi nhỏ giọng nói thầm nói, kỳ thật ta không nghĩ đi trở về, ta nghe người ta nói này thành phố ăn Tết nhưng náo nhiệt. Về đến nhà cũng không gì hảo ngoạn. Phương Bình Anh còn nghĩ làm Phương Tú lần này trở về liền dứt khoát đường tới, liền thử thăm dò khuyên nàng, mẹ không nói Thúy Lan kết hôn sao, còn muốn bãi rượu. Người trong nhà đều không quay về, nàng không chừng lại muốn náo loạn. Nói lên Chu Vân Mai. Phương Tú nói trốn đi, quản nàng đâu, ta đến lúc đó cùng Chí Minh thương lượng một chút, không chừng liền không quay về. Phương Tú bợ lạ, dọc theo đường đi nói nhưng vui vẻ. Kỳ thật nhìn đến Phương Tú một đường phi thường vui vẻ bộ dáng. Phương Bình Anh trong lòng lại ở lo lắng chuyện khác. Nàng biết Phương Tú cùng La Chí Minh hai người đối với phu thê gian sự tình đều là tương đối ham thích, theo lý kết hôn này cũng có non nửa năm. Như vậy tân hôn phu thê là dễ dàng nhất hoài thượng hài tử, nhưng hai người nhưng vẫn cũng hoài không thượng. Lúc ban đầu Phương Bình Anh lo lắng là Phương Tú vấn đề. Hiện tại Phương Tú kiểm tra ra không thành vấn đề, có thể hay không là La Chí Minh có vấn đề. Nhưng nếu là nói La Chí Minh có vấn đề, kia lúc trước nữ nhân kia có thai lại là chuyện gì xảy ra đâu, chẳng lẽ kia hài tử thật không phải La Chí Minh, chỉ là La Chí Minh thay người bối họa. Liên vừa rồi Phương Tú như vậy kiên trì nói La Chí Minh thân thể không thành vấn đề, cũng là vì phía trước kia nữ nhân nói hoài La Chí Minh hài tử sự tình. Bất quá việc này, Phương Bình Anh rốt cuộc cũng không tiện mở miệng nói, nàng tính toán trở về gián tiếp nhắc nhở một chút La Chí Dũng tính. La Chí Dũng nếu có thể nghe hiểu, liền có thể nhắc nhở La Chí Minh đi bệnh viện nhìn xem, thật muốn là hắn vấn đề. Không chỉ là có thể tìm được hắn cùng Phương Tú lâu như vậy vẫn luôn không hoài thượng hài tử nguyên do, cũng có thể vạch trần nữ nhân kia bên kia nói dối, ít nhất lấy tiền không cần bồi. Tuy nói La Chí Minh sự tình nàng mặc kệ, nhưng rốt cuộc là người trong nhà, cũng không nghĩ nhìn hắn bồi tiền tiêu uổng phí cho người khác. Đương nhiên, Phương Bình Anh đảo tình nguyện hắn bồi chính là tiền tiêu hưởng phí, như vậy ít nhất chứng minh hắn thân thể không thành vấn đề. Buổi chiều, Phương Bình Anh mang theo Thu Liên ở bán sỉ thị trường xoay chuyển, phê một ít nhan sắc đẹp cái loại này tiểu hạt châu, cùng loại thủy tinh tài chất giống nhau, bán sỉ giá cả cũng không quý, một chuỗi xuống dưới, nhị tam mao tiền như vậy, nhưng muốn bán đi nói, giá cả ít nhất có thể phiên bội. Hai người trở lại đại viện thời điểm, La Chí Dũng bọn họ còn không có tan tầm, Phương Bình Anh liền ở trong nhà giáo Thu Liên xuyến những cái đó hạt châu. Kỳ thật muốn đem mấy thứ này mặc vào tới thực dễ dàng, dùng chuyên môn dây thường đem hạt châu sâu lên tới, đánh cái kết liền xong rồi. Nhưng chính yếu chính là muốn sẽ phối hợp, phối ra cùng người khác bất đồng phong cách, phải có chút tâm ý, những cái đó tiểu cô nương gì mới có thể thích. Cái này đối Phương Bình Anh tới nói, khẳng định không là vấn đề, nàng sống lâu như vậy chút năm, tự nhiên biết thời đại này ở lúc sau những cái đó năm lưu hành nguyên tố là cái gì, cho nên nàng giáo Thu Liên làm cho mấy thứ này là chỉ kiếm không lỗ. Thu Liên chỉ có tiến mấy đồng tiền hóa, Phương Bình Anh giáo nàng phối hợp hảo các loại hạt châu, tổng cộng làm ra 15 điều thủy tinh lắc tay. Bởi vì nhan sắc xứng hảo, đừng nói này đó lắc tay những cái đó tiểu cô nương khẳng định thích, liền Phương Bình Anh cùng Thu Liên hai người đều thích. Thu Liên yêu thích không buông tay cầm mấy cái mang ở trên tay thí, vẻ mặt sùng bái nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi nói ngươi này đầu óc sao cứ như vậy thông minh đâu, sao gì đều sẽ làm, ăn, xuyên, chơi, dường như liền không có khó không đến chuyện của ngươi. Nhớ tới trong nhà một ít chuyện phiền toái tình, Phương Bình Anh thở dài, nhưng thật ra tưởng cùng Thu Liên đoán giận vài câu, không có, trong nhà thật nhiều sự tình ta xử lý không tới, không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Cái này ta cũng biết, nhà của chúng ta cũng là. Nói xong, Thu Liên lại chỉ vào nàng bụng nói, đúng rồi, ngươi này có thai sao, phát điện báo trở về cho ngươi bà không, ngươi bà không giống quả cam bà nói sinh nam sinh nữ sự tình. Nói lên việc này, Phương Bình Anh nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, còn chưa nói, chỉ định sẽ nói, bất quá ta lười đi để ý, ta chính mình hài tử, chính mình dưỡng, bọn họ không đau ta chính mình đau, là nam hay nữ cũng chưa quan hệ. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, nếu là Chu Vân Mai thật cùng quả cam bà giống nhau, dám buộc nàng đánh hài tử gì đó, nàng liền hoàn toàn cùng bên kia chặt đứt quan hệ, dù sao nhà mẹ đẻ bên kia, Lý Ngọc Xuân cũng không phải thật sự đau nàng, chỉ cần một năm cho cũng đủ dưỡng lao tiền. Nàng xem như không có vướng bận. Vừa lúc, nàng này cũng tính toán ở thành phố mua phòng ở, về sau không quay về, Chu Vân Mai cũng không làm gì được nàng. Nếu là La Chí Dũng dám vì việc này đứng ở Chu Vân Mai bên kia, nàng liền cùng La Chí Dũng ly hôn, chính mình một người quá. Thu Liên biết Phương Bình Anh cá tính, nói một không hai, đối bà bên kia, tính tình cũng không mềm mại, liền cười gật gật đầu, lúc sau lại là hỏi nàng, nhà ngươi La Doanh trưởng đâu? Nhà ta Chí Dũng đối nhau nam sinh nữ trước nay không để ý. Nói là khuê nữ còn hảo chút, nghe lời. Phương Bình Anh nói lên cái này, nhưng thật ra rất tự hào. La Chí Dũng tại đây sự tình thượng giác ngộ đích sắc rất cao, chưa bao giờ nói qua thích nam nhiều hơn nữ, cùng Phương Bình Anh nói hài tử thời điểm, cũng thường xuyên sẽ nhắc tới nhà ta khuê nữ như thế nào linh tinh nói, cũng không giống lúc trước quả cam mang thai lúc sau, Hoàng Lâm thậm chí đều không cho quả cam nói chính mình trong bụng có thể là cái khuê nữ nói. Chương 208 không để ý. Thu Liên vừa nghe, lập tức nở nụ cười. Quả nhiên, ở chúng ta cái này đại viện, liền La Doanh trưởng là cái hảo nam nhân, mặt khác nam nhân nha, chính là đem việc này xem rất nặng, vừa được biết chính mình tức phụ có thai, hận không thể chui vào trong bụng đi xem là nam hay nữ. Nói lên cái này đại viện nhận, Phương Bình Anh không biết như thế nào đột nhiên liền nhớ tới Bạch Tĩnh hai vợ chồng. Tuy rằng từ lần đó cùng nhau từ thành phố ngồi xe buýt trở về lúc sau, Phương Bình Anh không tái ngộ đến quá Bạch Tĩnh, nhưng mỗi khi nhớ tới Bạch Tĩnh ở nàng trước mặt đem La Chí Dũng khen cùng đóa hoa giống nhau. Nàng trong lòng chính là ẩn ẩn có chút bất an. Nàng có loại cảm giác, không chừng này thế Bạch Tĩnh so Hứa Hà càng khó đối phó. Vì thế, nàng có tâm hỏi thăm Bạch Tĩnh bên kia sự tình, liền thử thăm dò cùng Thu Liên nói, cũng không có, kỳ thật ta cảm thấy kia Chu Quảng Sinh khá tốt nha, ngươi xem hắn cùng Bạch Đại Phu kết hôn đã nhiều năm cũng chưa hoài có thai, là Bạch Đại Phu công tác bận quá, không muốn sinh đi. Thu Liên nghe xong, Chu Vi nhìn, để sát vào Phương Bình Anh nhỏ giọng nói, không phải. Nghe nói là Bạch Tĩnh thân mình có vấn đề, không thể sinh. Việc này Phương Bình Anh phía trước cũng nghe quả cam nói qua, không quá mức kinh ngạc, nàng cười nói, muốn thật là như vậy, không nói rõ Chu Quảng Sinh thật là đem Bạch Tĩnh đau đi trong xương cốt sao, không hải tử cũng không ngại. Ai, việc này nói không tốt, bất quá Chu Tư Vụ lớn lên người là khá tốt, thành thành thật thật, đại nhân cũng nhiệt tình. Thu Liên nói thở dài, bình thường Bạch Tĩnh cùng các nàng giao tiếp cũng ít, không tính là rất quen thuộc. Ngươi cảm thấy bọn họ hai vợ chồng cảm tình được chứ? Phương Bình Anh hỏi, ta sao cảm thấy Bạch Tĩnh dường như đối Chu Tư vụ trưởng không có gì cảm tình, Bạch Tĩnh luôn là lạnh lùng, chẳng lẽ Bạch Tĩnh có cái gì ý tưởng khác? Thu Liên nghe xong Phương Bình Anh lời này, không biết như thế nào biểu tình dường như phi thường phức tạp nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó có ấp ủ này đã mở miệng. Ngươi cũng đã nhìn ra, kỳ thật ta đã sớm phát hiện, kia Bạch Tĩnh dường như đối với ngươi ra. Thu Liên nói chưa nói xong, La Chí Dung tan tầm đã trở lại, ngoài cửa biên nghe được nếu là mở cửa thanh âm. Bởi vì giữa chưa trở về thời điểm biết chính mình tức phụ đi thành phố, này trong lòng vẫn luôn lo lắng, trở về gặp nàng ở nhà. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Thấy Thu Liên ở nhà hắn. Còn cười chào hỏi, tẩu tử, tới a, nha. La doanh trưởng tan tầm, ta đây ra lão tô cũng tan tầm, ta đi về trước, ngày mai lại đến tìm ngươi a. Thu Liên nói, đem ở trên sofa ngủ nhạc nhạc ôm ở trong tay, một tay xách theo những cái đó lắc tay liền đi trở về. Phương Bình Anh có chút tiếc nuối. Nàng trực giác Thu Liên vừa rồi là tưởng nói trắng ra tịnh thích La Chí Dũng sự tình, đáng tiếc bị đánh gãy, xem ra lần sau đến tìm một cơ hội một lần nữa hỏi Thu Liên. Thu Liên người nọ tuy nói cùng Phương Bình Anh quan hệ thực hảo, nhưng lại là cái phi thường thận trọng từ lời nói đến việc làm người. Giống nhau tình hình hạ, nàng sẽ không nói bậy một ít ảnh hưởng không tốt lời nói. Hôm nay là bởi vì bị Phương Bình Anh nhân huệ, rốt cuộc là cái nữ nhân. Liên khó tránh khỏi nhất thời khẩu không khẩn, có đôi khi sẽ dùng thị phi đảm đương nhân tình. Phương Bình Anh thật cũng không phải nói không tin La Chí Dũng bên này. Chủ yếu nàng là tưởng nhiều hỏi thăm Hạ Bạch Tĩnh bên kia. Tục ngữ nói rất đúng, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Thu Liên đi rồi, La Chí Dũng nhớ tới hôm nay Phương Bình Anh đi thành phố, liền cười hỏi. Hôm nay đi thành phố mua thứ gì trở về? La Chí Dũng này nhắc tới, nhưng thật ra làm Phương Bình Anh nhớ tới hôm nay bổi Phương Tú đi bệnh viện sự tình, nàng liền cùng La Chí Dũng nói, mấy ngày hôm trước, ta không phải bổi Phương Tú đi ra ngoài một chuyến sao, còn trở về chậm chút ngày đó. La Chí Dũng đang ở thoát quân trang, cười như không cười nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhớ rõ, có người ngày đó còn đã phát một đốn tính tình. Phương Bình Anh cười trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái này, ngày đó kỳ thật ta là bổi Tú Nhi đi bệnh viện xem đại phu. Phương Tú sinh bệnh. La Chí Dũng cởi quần áo tay dừng một chút. Phương Bình Anh duỗi tay tiếp nhận hắn cởi xiêm y rìa, cho hắn cầm kiện hậu chút áo đông thay, không có, chính là nàng cùng Chí Minh kết hôn không phải cũng có non nửa năm sao, hai vợ chồng cũng không tránh, nhưng vẫn cũng không hoài thượng hài tử, mẹ ngươi bên kia thúc giục bọn họ thật nhiều trở về, còn lo lắng Phương Tú thân mình có phải hay không có tật xấu, Phương Tú có chút sợ, liền làm ta bồi nàng đi bệnh viện nhìn xem rốt cuộc có phải hay không nàng thân thể có vấn đề. Kia đại phu sao nói? La Chí Dũng ngồi ở trên sofa, biểu tình cũng có chút lo lắng, rốt cuộc là người một nhà, nếu là thực sự có tật xấu, cũng là kiện việc khó. Phương Bình Anh nhìn hắn, như suy tư gì nói, Phương Tú thân thể không thành vấn đề. Vậy là tốt rồi, bọn họ hai vợ chồng còn trẻ, sinh hài tử nhưng thật ra không nóng nảy. La Chí Dũng Phương Bình Anh khuôn mặt còn có một tia lo lắng, nhịn không được cười rộ lên, chẳng lẽ ngươi cùng ta láo mẹ giống nhau, thế nhưng cũng ở thế bọn họ lo lắng việc này. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng. Cân nhắc nói, lời nói là nói như vậy, nhưng là ngươi không cảm thấy kỳ quái, bọn họ hai vợ chồng ở bên nhau thời gian không ít, lại là tân hôn không lâu, theo lý thực dễ dàng có thể hoài thượng hài tử. Loại chuyện này khó mà nói đi, ta không phải cũng gần nhất mới hoài thượng sao. La Chí Dũng nói, còn ngồi xổm xuống thân mình, lỗ thai dán ở Phương Bình Anh bụng trước, nghe trong bụng hài tử có hay không động tĩnh, đây là Phương Bình Anh từ mang thai sau, hắn mỗi ngày tất sẽ làm sự tình. Chúng ta có thể so sánh sao? Ngươi bắt đầu chân bị thương, sau lại ngươi lại tới bộ đội, lúc sau không phải ta cũng vẫn luôn không tính toán hoài sao. Phương Bình Anh nói, đem đầu của hắn đẩy đẩy, nhưng là Chí Minh cùng Phương Tú vẫn luôn ở bên nhau, hơn nữa. Phương Bình Anh nói dừng lại, hơi xấu hổ đi xuống nói. Kỳ thật nàng là tưởng nói, Chí Minh cùng Phương Tú hai vợ chồng làm loại chuyện này còn rất thường xuyên, theo lý loại này là dễ dàng nhất hoài thượng hài tử, này vẫn luôn cũng không tin tức, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là có chút không ổn. La Chí Dung cũng biết Phương Bình Anh muốn nói cái gì, hắn ngẩng đầu, sắc mặt có chút xấu hổ, sau đó che giấu khụ một tiếng, đừng động như vậy nhiều, nếu Phương Tú thân mình không tật xấu, liền khẳng định không có việc gì, hoài thượng thân tử là chuyện sớm hay muộn, ta mẹ bên kia thúc giục khiến cho nàng thúc giục, lại nói nếu là nàng biết ngươi có mang, không chừng liền không thúc giục. Thấy La Chí Dung này ngốc tử như thế nào điểm đều hóa, Phương Bình Anh đơn giản nói chuyện nói trắng ra, ta ý tứ là, ngươi xem làm Chí Minh đi bệnh viện nhìn xem, xác định hắn thân thể không tật xấu mới là. Chí Minh thân thể khẳng định sẽ không có tật xấu, hắn ngày hôm trước tử không còn cùng La Chí Dũng nói đến một nửa cũng đình chỉ, trong lòng tưởng cùng Phương Tú tưởng nguyên nhân giống nhau. Loại này hoài nghi, Phương Bình Anh liền khó nói, nàng liền nói, vậy ngươi chính mình tưởng, xem Chí Minh rốt cuộc có hay không đi bệnh viện tất yếu, ta chỉ là nhắc nhở một chút, đừng kéo dài tới về sau không thể vãn hồi. Hảo, ta đã biết, lần sau nhìn đến hắn, ta nói với hắn nói. La Chí Dũng trong miệng là như thế này nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy Phương Bình Anh suy nghĩ nhiều. Trước đừng nói kia nữ nhân hài tử rốt cuộc có phải hay không La Chí Minh, liền nói tạm thời không hài tử, hắn nhưng không cảm thấy có cái gì không ổn. Này phu thê kết hôn nửa năm không sinh hài tử có rất nhiều, hơn nữa trên đời này có bao nhiêu nam nhân là không thể sinh a? Liền bọn họ to như vậy một cái La Gia Thôn, cũng không tìm được một cái, bọn họ này quân khu đại viện, không phải cũng không có sao. Hắn trong lòng cảm thấy Phương Bình Anh là bởi vì mang thai, luôn là đem sự tình nghĩ đến nhất hư sự tình thượng, cũng liền không để ý. Cũng liền bởi vì hắn không để ý, lúc sau việc này lại đem La Gia náo loạn cái long trời lở đất, thiếu chút nữa làm cho bọn họ hai vợ chồng đến ly hôn nông nỗi, đương nhiên đây là lời phía sau. Chương 209 chương có vấn đề, 1200. Phương Bình Anh thấy hắn đồng ý, cũng liền không nhiều lý, nói với hắn nói, ta hôm nay từ thành phố mua không ít đồ ăn trở về, buổi tối muốn ăn cái gì? Tùy tiện lộng chút chính là. La Chí Dung nói, còn hướng phòng bếp đi đến, ta đi xem ngươi đều mua chút cái gì. Lấy một chút Phương Bình Anh mua đồ ăn thực, thấy đều là mua một ít củ cải, khoai tây, cải trắng mấy thứ này, thịt cũng chính là đủ ăn một đốn, hắn nhịn không được oán trách, sao không nhiều lắm mua chút thịt, ngươi hiện tại có thai, thức ăn này đó cũng đừng tỉnh chứ. Phương Bình Anh cười nói, ta nhưng thật ra tưởng nhiều mua chút, nhưng là không chỗ ngồi phóng, lại lênh thời tiết, thịt phóng lâu cũng hỏng rồi. Đảo cũng là. La Chí Dũng nghĩ nghĩ, ra cái chủ ý, kia như vậy, bằng không ta thác nhà ăn mua đồ ăn đại thúc về sau đi mua đồ ăn thời điểm nhân tiện giúp chúng ta mang chút trở về. Đừng làm cho ta hoài cái có thai cùng cái gì ghê gớm sự tình giống nhau, bị người chê cười. Phương Bình Anh vội vàng ngăn cản hắn, quá trận xem đi, nếu là cửa hàng sinh ý hảo, ta ở thành phố mua cái tủ lạnh trở về, kia ngoạn ý có thể giữ tươi, thịt phóng lâu chút cũng không sợ. Giống nhau ở đại viện bên này người, phần lớn là từ nông thôn ra tới, gia cảnh cũng không thế nào hảo, thức ăn gì đó, tuy rằng đều là nhà mình trong nhà lộng, nhưng đều là giản đơn giản ăn, thật đúng là không bao nhiêu người có thể cơm ăn thịt. Nếu là La Chí Dũng thật mỗi ngày nhờ người đi mua thịt, không chỉ là phiền toái nhân ra, hơn nữa cũng làm người ta nói nhàn thoại, Phương Bình Anh nhưng không muốn làm những cái đó đặc thù. Kia nhưng thật ra có thể. La Chí Dũng lần này nhưng thật ra không phản đối, gật gật đầu, thành, ngươi xem làm. Buổi tối, Phương Bình Anh buồn tính toán thiêu cái khoai tây thịt kho tàu, nhưng không biết sao, từ mang thai lúc sau vẫn luôn cũng không phản ứng nàng, ở lộng thịt thời điểm. Nghe kia hương vị đột nhiên liền buồn nôn. Chạy đến phòng vệ sinh đi lại phun ra một trận, lại là chỉ phun ra chút toan thủy. La Chí Dũng đang ở trong phòng khách thu thập nhà ở, nhìn thấy Phương Bình Anh hành động, lập tức đuổi theo phòng vệ sinh, vẻ mặt khẩn trương hỏi, sao? Sao? Không phải nói không gì đại phản ứng sao, như thế nào hảo hảo lại phun ra? Phương Bình Anh dùng thủy xúc xúc miệng, sắc mặt có chút tái nhợt. Không biết, phòng trừng trong bụng tiểu gia hỏa này không thích ăn thịt, nghe thấy tới thịt vị liền kháng nghị. Tiểu gia hỏa chính là bướng bỉnh. La Chí Dũng lôi kéo Phương Bình Anh đi trong phòng khách ngồi xuống, chính mình vén tay háo lên đi hướng phòng bếp. Buổi tối ta tới lộng, ngươi muốn ăn gì? Liền lộng khoai tây hầm thịt kho tàu. Ngươi ăn thịt, ta ăn khoai tây liền thành. Hảo lặc. La Chí Dũng cười nói, ta tức phụ muốn ăn gì, ta liền làm gì. Tức phụ định đoạt. Ba hoa. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng kéo tay háo, hệ tạp dề ở trong phòng bếp bận bận rộn rộn thân ảnh, trong lòng một trận ngọt ngào. Nghĩ nếu là không có trong nhà những cái đó phiền lòng sự tình, bọn họ hai vợ chồng nhật tử là quá thật tốt. Bình đạm, ấm áp, cùng sở hữu tầm thường phu thê giống nhau, tuy rằng thường thường cũng sẽ có chút tranh chấp, lại là đầu giường, cãi nhau giường đối hợp, hoàn toàn không đáng ngại. Chính là ngày vui ngắn chẳng tay gang, cuộc sống này dường như tổng muốn khởi một ít chút gọn sóng, mới sẽ không làm người cảm thấy không thú vị. 12 tháng phân, thời tiết càng thêm lạnh đi lên, mỗi ngày đều là đại tuyết bay tán loạn. La Chí Dũng cơ bản liền không cho Phương Bình Anh đi ra ngoài, thiên lãnh lộ hoạt, chính là xe buýt vừa đến buổi tối đều đình khai, sợ sẽ không an toàn. Mà Phương Bình Anh cửa hàng cùng từng thúc bên kia sổ sách đều là La Chí Dũng có rảnh liền từ thành phố lấy về tới cấp Phương Bình Anh xem. Mới đầu một ít nhật tử, cửa hàng trướng nhưng thật ra còn có thể đối thượng số, một ngày thiếu cái 1-2 khối, Phương Bình Anh coi như là hao phí mất một ít đồ vật. Từ từng thúc bên kia đưa hóa lại đây thời điểm, bởi vì hàng hóa chuyên trở dỡ hàng, không tránh được sẽ vỡ vụn một ít điểm tâm. Nhưng bởi vì có cái túi nhỏ đóng gói, kỳ thật chỉ là bộ dáng khó coi, hương vị cái gì là không kém. Phương Bình Anh ở cửa hàng thời điểm, liền cố ý ngạch lộng cái tiểu kệ để hàng, đem vỡ vụn hoặc là đè dẹp lép điểm tâm phóng tới kia cái giá, coi như làm mỗi ngày giá đặc biệt điểm tâm, chỉ cần nửa giá là có thể mua được. Các khách nhân cũng sẽ tính toán tỉ mỉ, vẫn là sẽ có không ít người nguyện ý mua, nếu là thật sự một ít bán không xong, Phương Bình Anh coi như làm là báo hỏng, mỗi ngày kỳ thật cũng có cái mấy mao tiền, một hai khối tiền đồ vật là Phương Bình Anh bọn họ dùng để coi như cơm sáng hoặc là ăn vặt ăn. Cho nên, bắt đầu một vòng thiếu cái 4-5 đồng tiền, Phương Bình Anh cũng không quá để ý, bởi vì báo hỏng điểm tâm, từng thúc bên kia cũng sẽ gánh vác một bộ phận tổn thất, muốn thật tính lên, cửa hàng tổn thất cũng không tính nhiều. Nàng cũng chỉ là làm La Chí Dũng đi hỏi La Hồng Lan là chuyện như thế nào, La Hồng Lan chỉ nói là Phương Tú đến Thiên Lãnh liền lười, buổi sáng luôn là không muốn làm cơm sáng, đến phiên nàng nấu cơm ngày đó, liền dùng những cái đó điểm tâm cấp hai người làm cơm sáng ăn. Phương Bình Anh đối cái này nhưng thật ra không nhiều lời, bởi vì Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người hiện tại ở cửa hàng làm sống, cũng là nàng bao ăn ở, nếu là không ăn này đó điểm tâm làm cơm sáng, bọn họ phải đi ra ngoài mua đồ vật trở về làm, tính dầu muối, khí than mấy thứ này tiêu phí, cùng ăn những cái đó phí điểm tâm làm cơm sáng, nhưng thật ra cũng kém không xa lắm, Phương Bình Anh cũng liền không đi tính toán chi ly. Chính là đến gần nhất cái này tuần, La Chí Dũng lấy sổ sách trở về cho nàng xem thời điểm, thực rõ ràng số lượng liền cách xa, một cái tuần thế nhưng kém 20 đồng tiền, này liền thực rõ ràng không phải hao tổn vấn đề. Liền tính là hao tổn, thuyết minh La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người ăn quá nhiều, cơ bản đem sở hữu hao tổn đồ vật đều ăn, từ cửa hàng làm buôn bán góc độ tới nói, đây là không có lời. Hơn nữa chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ cửa hàng chướng mục là không có vấn đề, chỉ là cùng từng thúc bên kia vận tới hóa không cấp chướng. Nói cách khác, khẳng định trong đó có một phương xảy ra vấn đề, hoặc là từng thúc bên kia đem hóa số lượng cấp nhớ lầm, hoặc là chính là chính mình cửa hàng bên này có người giấu hạ hóa số, lại đem cửa hàng chướng cấp làm cho đẹp. Ý thức được vấn đề này, Phương Bình Anh theo bản năng liền hoài nghi đến Phương Tú trên đầu, cửa hàng liền Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người, La Hồng Lan đối với tính sổ không thành thạo, đại bộ phận thời gian nàng là không ghi sổ, chính là lấy tiền, chỉ cần có người ở, nàng đều tận lực thiếu thu, nói sợ chính mình sẽ tính sai. Như vậy giống loại này tương đối phức tạp chút chướng, La Hồng Lan là xem đều xem không rõ, càng miễn bản sẽ như vậy tới sửa lại. Vì thế, chờ đến cuối tuần La Chí Dũng lại nghỉ phép thời điểm, lại nói muốn đi cửa hàng lấy sổ sách thời điểm, Phương Bình Anh liền cùng La Chí Dũng nói, hôm nay ta cùng đi cửa hàng nhìn xem, hồi lâu không đi qua, ta phải nhìn xem ta cửa hàng thành cái dạng gì. La Chí Dũng xem ngày này bên ngoài thời tiết còn tính hảo, không hạ tuyết, trên đường tuyết động cũng dung không sai biệt lắm, gật gật đầu, hành, vậy ngươi cùng ta cùng đi, xuyên hậu chút, bên ngoài lạnh. La Chí Dũng buộc Phương Bình Anh cơ bản đem mùa đông có thể xuyên quần áo đều mặc ở trên người, Phương Bình Anh cảm thấy chính mình bị bọc thành một cái cầu, khó chịu khẩn, liền nói với hắn, ta thiếu xuyên một kiện len sợi y yề, ngươi cho ta rót cái ấm ấm nước cầm, chờ đến cửa hàng Lý Chính Hảo có thể đổi thủy, ta này xuyên nhiều, đi đường đều đi không đặng. Cũng đúng. La Chí Dũng biên nói, liền đi cho nàng rót cái loại này ấm tay bình thủy tinh tử, chính là đưa cho hắn thời điểm, lại do dự mà, nếu không vẫn là đường cầm. Từ từ tới rồi thành phố ta mua cái ấm túi nước, ngươi này pha lê bình ở dễ dàng phá, vạn nhất phá, sẽ chắc ngươi. Phương Bình Anh cười tiếp nhận tới nói, ta để ý chính là, bất qua ấm túi nước thủy cũng dễ dàng lánh. La Chí Dũng ngẫm lại cũng là, liền nhìn kia cái chai liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói thầm một câu, nếu là có cái đồ vật không cần thường xuyên tới nước, lúc nào cũng có thể sung cái điện hoặc là như thế nào liền. Chương 210 đời trước nam nhân. La Chí Dũng này vừa nói, nhưng thật ra làm Phương Bình Anh nhớ tới một cái đồ vật, kiếp trước có một loại có thể nạp điện ấm tay bảo có cái nho nhỏ có thể cắm điện nóng lên khí, chỉ cần pha nước, liền có thể giữ ấm. Cho dù lạnh, lại tiếp theo cắm cái vài phút điện, lại có thể dùng tới vài cái giờ, kia đồ vật chính là nhiệt dung riêng túi nước phương tiện nhiều. Có lẽ, thứ này ở thời điểm này có thể thử làm, chỉ định có thể kiếm tiền. Phương Bình Anh nổi lên này tâm tư, nhớ kỹ, tính toán nào ngày tìm cái hiểu mấy thứ này người hỏi một chút. Xem lộng một cái vật như vậy ra tới, đại khái muốn nhiều ít tiền vốn, có hay không tiền tránh. La Chí Dũng vẫn là lo lắng bình thủy tinh tử không an toàn, cấp Phương Bình Anh đem phích nước nóng dùng bố bao vài tầng, làm nàng ôm ở trong tay, mới ngồi trên xe buýt đi thành phố. Bởi vì thời tiết không tốt lắm, xe buýt cũng khai chậm, ngày thường hơn 1 giờ xe buýt, này sẽ lăng là khai 2 cái giờ mới đến thành phố. Bọn họ đến cửa hàng thời điểm, La Hồng Lan bọn họ đều đang chuẩn bị đi lộng cơm chưa ăn. Thấy hôm nay Phương Bình Anh tới, La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người đều phi thường ngoài ý muốn. La Hồng Lan còn cười sờ sờ Phương Bình Anh bụng, mở ra vui lùa nói, tẩu tử, ngươi nhưng thích đáng tâm chút, hôm nay lãnh cũng đừng ra tới, đừng đông lạnh ta này đại cháu trai. Phương Tú cũng cười, chính là, đại tỷ, này cửa hàng có ta cùng Hồng Lan nhìn, ngươi còn không yên tâm sao, lớn bụng muốn thiếu đi lại hảo. Ân. Phương Bình Anh cười đồng ý, nhìn nhìn cửa hàng chung quanh, cười hỏi, gần nhất cửa hàng có khỏe không, không ra gì sự tình đi. Phương Tú nói, không có việc gì, không có việc gì, mỗi ngày sinh ý cũng còn hảo, tuy rằng bởi vì thời tiết nguyên nhân. Tới này mua điểm tâm đương cơm sáng ăn ít người chút, nhưng là bởi vì mau ăn Tết đều, thật nhiều năm đều bắt đầu trước tiên độn hàng Tết, cho nên ta sinh ý cũng không kém, có chút đồ vật còn bán thường xuyên đoạn hóa, ta buồn còn nghĩ ngày mai cùng từng thúc bên kia đưa hóa tới người ta nói, có chút chủng loại mỗi ngày đến nhiều đưa chút lại đây mới là. Ân. Này đó các ngươi chính mình nhìn. Loại nào hàng hóa yêu cầu nhiều chút, liền cùng từng thúc đưa hóa bên kia người ta nói. Phương Bình Anh đi vào lấy tiền trước quầy ngồi, hướng Phương Tú nghiêng nghiêng đầu. Đúng rồi, đem này chu sổ sách đưa cho ta nhìn xem. Ân. Phương Tú đáp lời, lập tức đem sổ sách từ trong ngăn kéo đem ra. Phương Tú mới một lấy sổ sách ra tới, Phương Bình Anh đang muốn nàng vào nhà đi nấu cơm. Đột nhiên cửa hàng cửa mở, cùng với một người nam nhân nói chuyện thanh. Phương Tú, ta hôm nay rảnh rỗi, tới giúp ngươi làm việc. Phương Bình Anh nghe thế thanh âm, lúc ấy thân mình run lên hạ. Ngây dại, này nam nhân thanh âm thật sự là quá làm nàng quen thuộc. Nàng ngẩng đầu lên vừa thấy, quả nhiên là hắn. Lưu Tuấn Đình, đời trước hại nàng cả đời nam nhân. Lưu Tuấn Đình lúc này là 25-26 tuổi bộ dáng. Thân hình thiên gầy, nhưng ngũ quan lớn lên phi thường tính xảo, là cái hiếm có mỹ nam tử. Đời trước, nàng chính là bị người nam nhân này hại cả đời. Kiếp trước, nàng là một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức hắn, lúc sau đã bị hắn diện mạo cùng với có thể ngọt ra mật miệng cấp mê đảo. Ở cùng La Chí Dũng chi gian quan hệ sinh ra hiểm khích thời điểm, nàng cầm trong nhà tiền, cùng người nam nhân này chạy, cùng La Chí Dũng nói là chính mình đi ra ngoài làm công. Sau lại, cùng người nam nhân này ở bên ngoài sinh sống một thời gian, nàng càng thêm cảm thấy người nam nhân này nói ngọn, sẽ đau nàng, hoàn toàn cùng chất phác La Chí Dũng không giống nhau. Cho nên liền không chút do dự trở về cùng La Chí Dũng ly hôn. Chính là nàng trăm triệu không nghĩ tới, người nam nhân này chỉ là hưởng thụ làm tiểu bạch kiểm cảm giác, bắt đầu Vương Bình Anh có điểm tiền, liền nguyện ý đi theo nàng, thường thường còn hoa một ít tiền hống nàng vui vẻ, sau lại đương Phương Bình Anh lấy ra tới tiền tiêu xong rồi, hắn liền cũng rời đi nàng. Đáng tiếc lúc ấy Phương Bình Anh đã cùng La Chí Dũng ly hôn, nàng chính là tưởng trở về, cũng lại không có cơ hội. Hơn nữa bởi vì nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ở cùng La Chí Dũng ly hôn thời điểm, Phương Bình Anh thậm chí là liền hai cái vài tuổi khuê nữ cũng chưa hảo hảo xem thượng liếc mắt một cái, chờ nàng lại trở về xem các nàng thời điểm, hai cái khuê nữ đã không quen biết nàng. Hơn nữa khi đó, Hứa Hà đã sấn hư mà nhập, cùng La Chí Dũng bắt đầu phát triển. Cho nên đời trước nàng nửa đời sau, là ở oán trách cùng hối hận giữa vượt qua, hết thảy, trừ bỏ chính mình tham mộ hư vinh, đó là bị người nam nhân này làm hại quá thảm. Lưu Tuấn Đình kỳ thật trong xương cốt cũng là cái sắp phôi. Vương Bình Anh lớn lên xinh đẹp, này sẽ lại nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn xem, hắn thậm chí đều đã quên nhân thân sau đứng La Chí Dũng, hướng Phương Bình Anh nhướng mày cười, ngươi chính là Phương Tỷ đi, ta nghe Phương Tú lao nhắc tới ngươi, hiện tại vừa thấy, Phương Tỷ không chỉ là có bản lĩnh, hơn nữa người lớn lên cũng đẹp. Ngươi ai nha? La Chí Dũng vừa nghe Lưu Tuấn Đình lời này, không cao hứng nhăn lại mi uy hiếp nhìn hắn một cái, lúc sau lại không vui nhìn về phía Phương Tú, Phương Tú, người này là ngươi bằng hữu. Có lẽ là bị La Chí Dũng khí thế cấp dọa tới rồi, Lưu Tuấn Đình cổ co rụt lại, ra bên ngoài biến chạy, Phương Tú, ngươi này có người, ta đây đi trước, lần sau lại đến giúp ngươi vội. Phương Bình Anh cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, nàng nhíu mày nhìn Phương Tú, đây là có chuyện gì? Phương Tú đầu tiên là có chút chột dạ, lúc sau lắp bắp giải thích nói, liền, chính là một cái thường xuyên ở ta cửa hàng mua đồ vật khách nhân, này không phải quen thuộc sao, không có việc gì thời điểm liền tới giúp ta giúp đỡ. Này cửa hàng có chút trọng chút sống, ta cùng Hồng Lan vẫn là không biện pháp làm. La Hồng Lan không quá sẽ xem người sắc mặt, lúc ấy còn cười cùng Phương Bình Anh cười nói Lưu Tuấn Đình lời hay, tẩu tử, người này kêu Lưu Tuấn Đình, người nhìn nhưng thật ra khá tốt, chỉ cần rảnh rỗi mỗi ngày đều tới chúng ta cửa hàng hỗ trợ, ta thỉnh hắn ăn bữa cơm, hắn cũng không chịu đâu. Phương Tú vừa nghe, lập tức cũng cười nói tiếp, chính là, có loại này không cần tiền cu ly, chúng ta không cần bạch không cần. Nói đến này, Phương Bình Anh có chút sinh ra nghi ngờ. Hắn trừ bỏ giúp các ngươi dọn đồ vật, đi qua lấy tiền bên kia sao, các ngươi bình thường lấy tiền sự tình đều là chính mình qua tay đi. Là nha, lấy tiền việc này ta như thế nào sẽ làm người khác qua tay đâu. Phương Tú tuy là nói như vậy, nhưng biểu tình là có chút chột dạ. Kỳ thật nàng cùng Lưu Tuấn Đình đã tới rồi so thường nhân chỗ đã thấy càng vì quen thuộc một tầng nông nỗi. Ngày thường nếu là La Hồng Lan ở cửa hàng thời điểm, nàng sợ La Hồng Lan sẽ cùng Phương Bình Anh cáo trạng gì đó, cho nên cho dù Lưu Tuấn Đình tới, nàng cũng chỉ là làm hắn dọn hóa, cấp khách nhân lấy hóa cái gì. Lưu Tuấn Đình miệng ngọt, tới cửa hàng mua đồ vật khách nhân đều hái cùng hắn nói chuyện thiếm, La Hồng Lan cảm thấy có thể bán vài thứ đi ra ngoài, cũng không tồi, liền từ hắn đi. Nhưng chỉ cần La Hồng Lan không ở cửa hàng, Phương Tú liền rất tùy ý, có đôi khi nàng đi phòng trong làm việc, cửa hàng liền trực tiếp làm Lưu Tuấn Đình cho nàng nhìn. Phương Bình Anh nhìn lên Phương Tú kia trột dạ bộ dáng, liền biết nàng đang nói lời nói dối. Cứ như vậy, mấy ngày nay cửa hàng trướng vì sao có chút không đúng, đại khái là có thể tìm ra nguyên nhân. Chương 211 sa thải Phương Tú. Hoặc là Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình hai người kết phường, hoặc là Phương Tú cũng bị Lưu Tuấn Đình cấp hướng ở. Ngày thường hắn cửa hàng rất nhiều đồ vật đều cấp Lưu Tuấn Đình giúp nàng làm, cho nên trung gian rốt cuộc không đúng chỗ nào, nàng chính mình cũng không thấy ra tới. Nghĩ đến này khả năng tính, Phương Bình Anh không nói nữa, mà là bay nhanh đem chính mình không ở nơi này mấy cái cuối tuần sổ sách đều lấy ra tới tính một lần. Phương Bình Anh cẩn thận tính toán, cái này cuối tuần bởi vì thời gian cách lâu chút, đích xác mệnh không sai biệt lắm 15 đồng tiền, phía trước nàng không tính sai. Nói như vậy, thực rõ ràng không phải là từng thúc bên kia tính sai, nhân ra không có khả năng mỗi lần đều tính sai một chút, liền từng thúc cái loại này làm đại sinh ý người, còn khinh thường điểm này điểm tiền trinh. Nguyên bản cho rằng một ngày thiếu cái hai khối tiền cũng không phải cái gì đại sổ mục, nhưng hiện giờ như vậy tính lên, hơn nữa cái này tuần thế nhưng có gần 40 đồng tiền, này đã có thể không phải bút số lượng nhỏ. Phương Bình Anh cảm thấy chính mình thật là sơ sót, cho rằng chỉ cần chính mình không chế chướng, cửa hàng liền sẽ không có vấn đề, không nghĩ tới, người này nhưng thật ra sẽ lợi dụng sơ hở. Cứ như vậy nói, Phương Bình Anh có thể nghĩ đến sự tình liền nhiều hết mức. Nàng hoài nghi không chỉ là tiền có vấn đề, còn hoài nghi Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình chi gian có vấn đề. Thử hỏi một cái kết hôn nữ nhân, suốt ngày cùng nam nhân khác khỏe với nhau là vì cái gì, hơn nữa này tiền muốn thật là Lưu Tuấn Đình chính mình làm cho, thuyết minh Lưu Tuấn Đình cùng Phương Tú chi gian quan hệ không biết thân mật tới rồi cái nào trình độ, Lưu Tuấn Đình thế nhưng sẽ đối cửa hàng sở hữu sự tình làm cho như vậy rõ ràng. Dường như đối nàng tính cách, cũng nắm giữ gãi đúng chỗ ngứa, biết nàng sẽ không để ý kia một ngày thiếu cái một khối đem tiền như vậy, cho nên lúc ban đầu không dám lấy nhiều. Vương Bình Anh tính sổ tính thẳng như mày, ở một bên đứng La Trí Dũng thấp giọng hỏi nàng, làm sao vậy? Là sổ sách không đúng chỗ nào sao? Phương Bình Anh nhìn nàng, lại quét ở một bên làm việc Phương Tú cùng La Hồng Lan liếc mắt một cái, như mày nói, ta không ở cửa hàng đã nhiều ngày, cửa hàng bị người tham ô gần 40 đồng tiền. Cái gì, thiếu 40 khối, phía trước như thế nào vẫn luôn không nghe ngươi nói? La Trí Dũng hoảng sợ. 40 khối không sai biệt lắm là hắn 20 ngày tiền lương. Không phải bút số lượng nhỏ. Phương Bình Anh thấp giọng nói, ta không phải làm ngươi hỏi qua Hồng Lan sao, Hồng Lan đem nguyên nhân nói cho ngươi nghe. Ta cũng không để ý, bất quá phía trước đều là tiểu bút số lượng, cái này tuần số lượng đại. Vậy ngươi hoài nghi là chuyện như thế nào? La Trí Dũng trong lòng cảm thấy hẳn là Phương Tú xảy ra vấn đề, nhưng cũng không có xác thực chứng cứ. Hắn không tiện mở miệng nói bậy. Nay còn dùng hoài nghi sao, nói rõ chính là Phương Tú bên này xảy ra vấn đề. Phương Bình Anh sắc mặt trầm xuống. Hô Phương Tú một câu. Phương Tú, ngươi lại đây. Nghĩ nghĩ, Phương Bình Anh lại đem La Hồng Lan cũng hô lại đây. Hồng Lan, ngươi cũng lại đây. Sao? Phương Tú cùng La Hồng Lan hai người cùng kêu lên hỏi câu, đều vây lại đây. Ta không ở này thời điểm. Này sổ sách giống nhau là các ngươi ai nhìn? Phương Bình Anh hỏi xong lúc sau, liền ngầm quan sát một chút Phương Tú sắc mặt. Phương Tú biểu tình cũng không có gì không đúng. Trong lòng lúc ấy có chút đế. La Hồng Lan đúng sự thật trả lời. Đại bộ phận thời điểm là nhị tẩu nhìn, có đôi khi ta bán đồ vật cấp khách nhân, cũng sẽ lấy tiền, nhưng là sổ sách ta xem không rõ, tính sổ mỗi ngày đều là nhị tẩu tính. Phương Bình Anh gật gật đầu, đem ánh mắt rời về phía Phương Tú, Phương Tú, là như thế này sao? Đúng vậy. Phương Tú ngây thơ hỏi, từ tại đây cửa hàng làm sống lúc sau, ở tiền phương diện nàng là thành thành thật thật, cho nên không nghĩ tới này phía trên tới, sao, sổ sách chướng không đúng sao? Phương Bình Anh nhìn nàng một cái. Đem chính mình tính tốt chướng đẩy cho nàng xem, chính ngươi nhìn xem, cùng từng thúc bên kia cấp hóa đơn, thiếu không sai biệt lắm 40 đồng tiền. 40 khối, không có khả năng. Phương Tú kêu lên, cảm thấy không thể tưởng tượng, ta mỗi ngày đều tính sổ, nhiều lắm chính là một ít đập vụn không thể bán điểm tâm, một ngày một khối tiền đều tính nhiều. Chính ngươi xem. Phương Bình Anh đem sổ sách thượng trương tính rất rõ ràng, hơn nữa một bút bút đều liệt ra tới, Phương Tú thực mau liền nhìn ra không ổn chỗ, nàng bắt đầu nóng nảy, đại tỷ. Này tiền ta nhưng không lấy à, ta mỗi ngày nhiều lắm chính là không có làm cơm sáng, lấy cửa hàng điểm tâm đương cơm sáng ăn, việc này Hồng Lan hòa giải đại ca nói qua, đại ca cũng nói không có việc gì, ta cũng không dám ở cửa hàng lấy tiền. ta đây hỏi lại các ngươi một câu, nay cửa hàng trừ bỏ các ngươi, còn có người khác giúp đỡ thu trả tiền sao? Phương Bình Anh lúc này là nhìn Phương Tú trực tiếp hỏi, lại hoặc là, Phương Tú, ngươi xác định ngươi mỗi ngày trướng là chính mình tính, làm đại ca ngươi lấy về tới làm ta xem sổ sách cũng đều là chính ngươi thân thủ tính ra tới, không có mượn tay với người. Bị Phương Bình Anh như vậy vừa nói, Phương Tú chột dạ cực kỳ, bởi vì gần nhất một cái tuần nàng đều không có tính sang sổ. Tuy nói nàng là đọc cái sơ trung tốt nghiệp, nhưng khi đó ở trường học cũng không đọc gì thư, tính sổ tính có chút cố hết sức, nàng cũng không thích làm tính sổ những việc này. Khó được, nàng cùng Lưu Tuấn Đình quen thuộc lúc sau, nhân ra vô điều kiện giúp nàng tính sổ, nàng chính mình liền nguyện ý. Nàng không nghĩ tới, nhìn thành thật, đáng tin cậy Lưu Tuấn Đình sẽ chơi loại này tâm nhãn. Vừa thấy Phương Tú như vậy, Phương Bình Anh liền biết là chuyện như thế nào, liền trực tiếp hỏi nàng, ta không đoán sai nói, cái này tuần trướng đều là vừa mới nam nhân kia cho ngươi tính, đúng hay không? La Hồng Lan vừa nghe, không tin mở to hai mắt nhìn Phương Tú hỏi, nhị tẩu, ngươi không thể nào, không phải nói khiến cho hắn giúp đỡ làm chút việc nặng sao, ngươi như thế nào đem sổ sách cũng đưa cho hắn nhìn. Phương Tú không nói lời nào, là người đều đoán được là chuyện như thế nào. La Chí Dụng sinh khí Phương Tú như thế nào cứ như vậy không đầu óc, nay cửa hàng trướng là tùy tiện có thể cho người khác xem sao. Bất quá Phương Tú rốt cuộc là cái gì muội, hắn không hảo trực tiếp mở miệng sự mắng, liền cố ý cùng La Hồng Lan thuyết giáo, Hồng Lan, ngươi ra tới lâu như vậy, sao vẫn là như vậy thiên chân, nhân ra cùng ngươi không thân không thích. Vì sao muốn giúp đỡ các ngươi làm việc nặng, chính là tưởng cũng tưởng được đến, người khác êm đẹp tới các ngươi cửa hàng làm sống, khẳng định có mục đích. La Hồng Lan gật gật đầu, nói chính mình không nghĩ tới nhiều như vậy, về sau đã biết. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, cuối cùng mới nhìn về phía Phương Tú, hỏi nàng, Phương Tú, chính ngươi nói việc này làm sao mới hảo. Phương Tú cũng biết chính mình lúc này gặp rắc rối, nàng đầu tiên là túi đầu hảo một trận không ra tiếng, cuối cùng ấp úng nói, kia, ta đây đi hỏi hắn phải về này đó tiền. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, mới nói, tiền tự nhiên là muốn phải về tới, nhưng là ngươi cũng đừng ở chỗ này làm, thu thập hạ đồ vật, ngươi ngày mai về nhà đi hảo. Phương Tú nóng nảy, hướng Phương Bình Anh gào lên, đại tỷ, ngươi ý gì đâu, này tiền lại không phải ta trộm, ta đều nói cấp phải về tới, ngươi cái này làm cho ta trở về là muốn làm gì đâu. Phương Tú, xuất hiện loại chuyện này không chỉ là tiền sự tình, còn có chính là ngươi ở cửa hàng làm sống không có kết thúc chính ngươi trách nhiệm. Phương Bình Anh nhìn nàng. Biểu tình nghiêm khắc nói, ta mỗi tháng đã phát tiền lương cho ngươi, ngươi nên làm tốt ta công đạo cho ngươi mỗi loại sự tình, thậm chí ta cũng cùng ngươi đã nói, cửa hàng sự tình tận lực không cần đi ra ngoài ngoại chuyện, ngươi chẳng những không có làm đến, lại còn đem cái lung tung rối loạn nam nhân đưa tới cửa hàng trộm tiền, chính ngươi nói ngươi tận trách sao. Chương 212 đi rồi, 1240. Phương Bình Anh một phen lời nói, đổ Phương Tú không lời nào để nói, ta không tận trách liền dựa theo ta quy củ, muốn sa thải. Phương Bình Anh nói xong Phương Tú, lại biểu tình nghiêm túc chuyển hướng La Hồng Lan, còn có Hồng Lan ngươi cũng có trách nhiệm, khấu một tháng tiền lương lấy kỳ trừng phạt. Tẩu tử, ta đã biết, này tiền lương ta nguyện ý khấu. La Hồng Lan tự biết có sai, lập tức liền nhận phạt. Ngươi cút ngay, đừng ở chỗ này tra người tốt. Phương Tú xem không được La Hồng Lan dáng vẻ này, tức giận đem nàng hướng một bên đẩy đẩy, nhìn Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ngươi là thật không cần ta tại đây làm, không đến thương lượng. Không có. Cửa hàng là không thể lưu ngươi, nhưng xem ở người một nhà phân thượng, tháng này nhiều như vậy thiên tiền lương ta cũng không khấu ngươi, đến nỗi Lưu Tuấn Đình bên kia tiền, ngươi nếu là muốn tới, liền cho ta đưa về tới, không muốn tới ta lần tới nhìn đến hắn ta sẽ tìm hắn muốn. Phương Bình Anh sụ mặt nói, ngươi đổ vật tạm thời có thể phóng nơi này, ngươi hôm nay đi trước Chí Minh nơi đó một chuyến, cùng hắn thương lượng xem kế tiếp làm sao bây giờ, nếu là trở về, ngươi ngày mai lại đây lấy hành lý chính là... Phương Tú tại đây làm sống thời điểm tuy thường thường oán giận nói nơi này tiền lương không cao gì đó, nhưng hiện tại làm nàng đi rồi, nàng lại bắt đầu luống cuống, ra tiếng cầu Phương Bình Anh, đại tỷ, bằng không ngươi làm ta làm xong này cuối cùng một tháng, mắt thấy liền phải ăn Tết, ta tưởng lại kiếm một tháng tiền, chờ thêm xong năm ta trở về liền không tới. Phương Bình Anh nhìn nàng, lời nói thâm thiế nói, Phương Tú, ngươi nếu là sẽ quý trọng nói, ngươi đã sớm hẳn là quý trọng ta cho ngươi công tác này, ngươi đến bây giờ mới đến cầu ta vô dụng. Ta đây là khai một cái cửa hàng, nên có quy củ, huống hồ cửa hàng không phải ta một người khai, nếu là làm từng thúc tới nói. Sợ là sẽ không cứ như vậy đơn giản liền xử lý, không chừng còn sẽ làm ngươi bồi tiền gì. Phương Tú Vương Bình Anh đem nói như vậy chết, biết không còn có cứu vãn đường sống, lập tức mặt cũng lạnh lãnh, nhìn Phương Bình Anh giống lên, lộ ra trước kia ở trong nhà nàng đối Phương Bình Anh gương mặt kia, Phương Bình Anh. Ngươi làm việc đừng làm quá phận. Nói như thế nào đều là người một nhà. Phương Bình Anh đã sớm biết Phương Tú loại người này dưỡng không thân, ngươi đối nàng lại hảo, một khi ngươi đối nàng mà nói mất đi giá trị lợi dụng, nàng lập tức sẽ cùng ngươi trở mặt. Đáng tiếc chính là hiện tại trở mặt, Phương Bình Anh đối nàng cũng là không thẹn với lương tâm, chính mình nên làm đều làm được. Phương Tú, nên cấp cơ hội ta cho ngươi, kỳ thật dựa vào tính tình của ngươi. Vốn là không thích hợp ở ta cửa hàng làm việc, nếu không phải bởi vì ngươi là ta thân muội tử, không phải bởi vì ta từng ở mẹ trước mặt nói như vậy một câu, ngươi chính là không cần tiền lương tới ta cửa hàng làm việc ta đều sẽ không đồng ý. Hiện tại là chính ngươi ra sai, ta là dựa theo cửa hàng quy củ tới làm, nếu là hôm nay này sai là Hồng Lan phạm phải, ta giống nhau làm nàng chạy lấy người. Phương Tú không lời nào để nói, xoay người tính toán chạy lấy người. Không làm liền không làm, ghê gớm chủ nhân không làm làm tây ra, tại đây tỉnh thành ta muốn tìm sống làm còn không dễ dàng sao. Phương Bình Anh gọi lại nàng, đem tháng này tiền lương cho nàng kết. Phương Tú nổi giận đùng đùng cầm tiền lương liền đi vào thu thập đồ vật. Bên ngoài, La Trí Dung cùng La Hồng Lan hai mặt nhìn nhau, La Hồng Lan nhỏ giọng nói, đại tẩu, thật làm nhị tẩu đi a. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vừa rồi nói như vậy chút lời nói đều là hảo ngoạn. Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan, lại một lần dặn dò nàng, Hồng Lan, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, về sau không cần nghĩ tham tiện nghi, nếu không phải chúng ta cửa hàng thỉnh công nhân, đừng làm cho người khác dễ dàng tới giúp ngươi làm sống, đại ca ngươi nói rất đúng, nhân gia cùng ngươi không thân không thích, không nghĩ chiếm ngươi điểm tiện nghi, ai nguyện ý giúp các ngươi làm sống. Ân, ta nhớ kỹ. La Hồng Lan rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhưng là còn có chút buồn bực, bất quá cái kia họ Lưu nhưng thật ra nhìn không ra tới, nhìn lớn lên hảo mô làm tốt lắm, sao liền làm loại chuyện này đâu. Phương Bình Anh cười lạnh một tiếng, trên đời này văn nhã bại hoại nhiều đi. Mấy người nói chuyện, Phương Tú cầm hành lý ra tới, hung hăng trừng mắt nhìn mấy người bọn họ liếc mắt một cái, liền xách theo đồ vật đi ra ngoài. Phương Bình Anh nguyên bản thấy nàng đối chính mình có thù oán bộ dáng, nguyên bản không nghĩ cùng nàng nhiều lời, nhưng cuối cùng nhớ tới Lưu Tuấn Đình, nàng vẫn là ở Phương Tú đi ra cửa lúc sau, nhịn không được gọi lại nàng, Phương Tú, ngươi từ từ. Phương Tú phẫn nộ đem trong tay hai cái hành lý túi hướng trên mặt đất một ném, làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn kiểm tra hạ ta hành lý, xem ta có hay không trộm đi các ngươi đồ vật. Kỳ thật Phương Bình Anh ý tứ chỉ là không cho nàng ở chỗ này làm sống, cũng chưa nói lập tức muốn đuổi nàng chạy lấy người, nàng chính mình phải đi, Phương Bình Anh cũng không có biện pháp. Liên dặn dò nàng, ngươi đi Chí Minh nơi đó, cùng Chí Minh thương lượng hạ là về nhà vẫn là như thế nào. Ai cần ngươi lo? Phương Tú tức giận hướng Phương Bình Anh giống lên câu. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn nàng một cái, lại vẫn là nói. Ta không nghĩ tới muốn xen vào chuyện của ngươi, về sau các ngươi sự tình chính là cầu ta quản ta cũng sẽ không quản, chính là ta tưởng xin khuyên ngươi một câu, Lưu Tuấn Đình cái loại này nam nhân vừa thấy liền không phải cái gì tốt, mặc kệ ngươi cùng hắn hiện tại là cái gì quan hệ, ta khuyên ngươi chạy nhanh đình chỉ, bằng không về sau ngươi sẽ hủy hoại chính mình cả đời. Hừ, Phương Tú căn bản không muốn nhiều nghe, liếc Phương Bình Anh liếc mắt một cái, liền xách theo hành lý đi rồi. Phương Bình Anh nhìn nàng, thở dài. Nàng hy vọng Phương Tú sẽ dùng đầu óc tưởng sự tình, không cần đem sự tình làm cho vạn kiếp bất phục. Ở trong phòng La Trí Dũng Vương Bình Anh vẫn luôn đứng ở cửa trung gió, liền ra tới đem nàng kéo vào cửa hàng, cùng nàng thương lượng. Như vậy, hiện tại Phương Tú đi rồi, Hồng Lan một người xem cửa hàng khẳng định cũng không được, ngươi liền tại đây ở đi, ta nếu là rảnh rỗi liền tới đây, đợi lát nữa buổi chiều ta trở về đại viện thời điểm, thuận tiện đi Chí Minh kia một chuyến, nhìn xem Phương Tú hồi bên kia đi không, không đúng sự thật. Làm Chí Minh lại đây tìm xem, nàng hẳn là cũng đi không? Xa. Ân, cùng Chí nói rõ một tiếng cũng hảo. Phương Tú trên người có tiền, Phương Bình Anh không lo lắng khác, chính là lo lắng nàng sẽ cùng kia Lưu Tuấn Đình rảo hợp đến cùng nhau. Giống như từ lần trước kia nữ nhân sự tình sau, Phương Tú cùng La Chí Minh quan hệ kém rất nhiều, hai vợ chồng hiện tại một cái tuần cũng sẽ không thấy một lần mặt, liền dường như ai lo phần ấy. Tại đây loại tình hình hạ, là dễ dàng nhất làm nam nhân khác lợi dụng sơ hở. Đặc biệt Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình hiện tại còn thật không minh bạch. Hảo, buổi chiều ta qua đi. La Trí Dũng gật gật đầu, thấy thời gian không còn sớm, bởi vì vừa rồi Phương Tú sự tình cũng chậm trễ nấu cơm công phu. La Trí Dũng hỏi La Hồng Lan, Hồng Lan, giữa trưa đồ ăn mua không, ta đi nấu cơm. Mua, liền ở phòng bếp. La Hồng Lan cười nói, nghe tẩu tử nói đại ca làm cơm ăn rất ngon, ta hôm nay cũng đến nếm thử mới là. Hảo, các ngươi chờ ăn chính là. La Trí Dũng cởi hướng phòng bếp đi. Xem La Trí Dũng đi phòng bếp, Phương Bình Anh liền lôi kéo La Hồng Lan hướng vừa đi đi, nhỏ giọng hỏi nàng, gần nhất ngươi nhị tẩu đi ra ngoài thời gian nhiều hay không? La Hồng Lan gật gật đầu, rất nhiều, mỗi ngày buổi sáng còn hảo, bởi vì cửa hàng sinh ý hảo, nàng đều cùng ta cùng nhau xem cửa hàng, nhưng là vừa đến buổi chiều liền luôn là đi ra ngoài, nói là hẹn người. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, lại tiếp theo truy vấn, kia buổi tối đâu? Chương 213 khả năng đẻ non. La Hồng Lan nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói, buổi tối ngẫu nhiên đi ra ngoài, nói là ước bằng hữu đi xem điện ảnh gì đó. Xong rồi, La Hồng Lan đột nhiên minh bạch Phương Bình Anh hỏi cái này chút lời nói ý tứ, nàng bừng tỉnh đại ngộ, có chút giật mình che lại miệng mình, nhỏ giọng nói, nhị tẩu cùng Lưu Tuấn Đình như vậy không hào đi, nhị tẩu chính là cùng ta nhị ca kết hôn, như thế nào có thể thường xuyên cùng nam nhân khác ở bên nhau đâu. Là nha, cho nên vừa rồi ta cũng nhắc nhở nàng. Phương Bình Anh thở dài, hy vọng nàng có thể nghe đi vào. Ta cũng biết ta nhị ca lần trước sự tình là làm không đúng, nhưng là nhị tẩu lúc ấy cũng chưa nói muốn ly hôn gì, nếu nguyện ý cùng ta nhị ca sinh hoạt, nàng một nữ nhân ra cũng nên an phận đi. La Hồng Lan rốt cuộc là La Gia người, nàng trong lòng vẫn là đứng ở La Gia bên này. Cùng rất nhiều người giống nhau, cảm thấy chính mình trong nhà người nếu là đã làm sai chuyện tình, như thế nào đều có thể bị tha thứ, nhưng nếu là người khác liền không được. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, chỉ là khuyên nàng, từ bọn họ đi, hiện tại ngươi nhị ca cùng nhị tẩu sự tình chúng ta cũng quản không được, không biện pháp. Là nha. La Hồng Lan cũng chỉ là nói, chính là làm nàng cũng quản không được. Giữa trưa La Chí Dũng làm đồ ăn, nhân nhượng Phương Bình Anh gần nhất ăn cái gì khẩu vị, thiên cay. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan đều ăn không hết cay, hai người ăn tất tất tác tác, Phương Bình Anh lại không hề áp lực, một đinh điểm phản ứng đều không có. La Hồng Lan thấy thế, lúc ấy liền lanh mồm lanh miệng cười nói câu, tẩu tử này một thai hoài khẳng định là cái khuê nữ, nhân ra nói toàn nhi cái nữ. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức cười lại cấp Phương Bình Anh gắp một chiếc đũa đồ ăn, hảo, cấp ta khuê nữ ăn nhiều chút, tới. Ăn thịt, làm ta khuê nữ mập lên chút. La Hồng Lan thấy La Chí Dũng chẳng những không trách cứ nàng, ngược lại là cười cao hứng, lúc ấy nhịn không được than câu, ta đại ca thật tốt, một chút đều không trọng nam khinh nữ, nếu là ta mẹ tại đây. Mới vừa rồi thế nào cũng phải đánh ta không thể. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh bụng liếc mắt một cái. Hướng La Hồng Lan cười nói, ta và ngươi tẩu tử chỉ có thể sinh một cái, nhi nữ đều giống nhau. Không gì khác nhau. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng cười cười, cảm thấy nam nhân nhà mình ở này đó sự tình thật đúng là đỉnh hảo. Ở cái này niên đại, bởi vì kế hoạch hóa gia đình quá mức nghiêm khắc. Hơn nữa bọn họ bộ đội người chỉ có thể sinh một cái, rất nhiều người chỉ cần tức phụ một mang thai. Liên bắt đầu cầu ra ra bái mãi mãi hy vọng chính mình sinh đứa con trai, cho hắn nối dõi tông đường. Nhưng La Chí Dũng lại hoàn toàn không có cái này tư tưởng, nói nhi tử khuê nữ đều giống nhau, đều là chính mình hải tử. Giống nhau đâu. Ăn cơm trưa, La Chí Dũng giúp đỡ các nàng đem cửa hàng thu thập một chút, tận lực đem gần nhất yêu cầu dùng đồ vật đều cầm xuống dưới. Cửa hàng không bỏ xuống được liền dịch đến sau phòng đi, mặt trên điếu quầy nơi đó liền phong chút gần nhất một đoạn thời gian đều sẽ không dùng đến đồ vật. Hắn sợ đến lúc đó lấy đồ vật gì đó, Phương Bình Anh cậy mạnh, bị thương chính mình. Hồi bộ đội phía trước, còn nhất biến biến công đạo La Hồng Lan, muốn nàng nhất định phải chiếu cố hảo Phương Bình Anh, tận lực làm nàng ngồi lấy tiền liền hảo, chuyện khác liền La Hồng Lan làm. La Hồng Lan nhất nhất đồng ý sau, hắn lại tới dặn dò Phương Bình Anh, ngươi nhưng đừng cậy mạnh, làm không được sự tình liền đặt ở kia không làm. Nếu là cấp, liền cứ gọi điện thoại cho ta, ta buổi tối chạy tới giúp các ngươi lộng, ngươi đến chú ý thân mình, kiếm tiền lại quan trọng, không chính mình thân mình như vậy quan trọng. La Chí Dũng vừa nói lại là một đồng lớn, Phương Bình Anh cảm động rất nhiều cũng ghét bỏ hắn rong dài, này nam nhân ở công tác thượng sấm rền gió cuốn, trước kia cũng không cảm thấy hắn nhiều như vậy lời nói, chính mình hoài cái có thai, hắn suốt ngày cùng lão mụ tử giống nhau. Liền cười thúc giục hắn, hảo, hảo, nên nói liền nói, ngươi nhiều lắm chính là sau tuần liền tới rồi. Không cần công đạo nhiều như vậy. Cho dù như vậy, La Chí Dũng chính mình trở lại bộ đội sau, vẫn là không quá an tâm, trong lòng cả ngày nhớ thương, còn thường thường gọi điện thoại đi Phương Bình Anh cửa hàng cách vách một cái món ăn bán lẻ trong tiệm. Kia cửa hàng trang điện thoại, chu vi người đều có thể tại đây tiếp điện thoại, tiếp một lần cấp 5 mao tiền, lao bản cũng rất vui lòng kêu bọn họ đi tiếp. Phương Tú đi rồi lúc sau, cửa hàng chỉ có Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người, hơn nữa mau đến ăn Tết, rất nhiều người tới mua hàng Tết. Cửa hàng sinh ý hảo rất nhiều, hai người thường xuyên vội liền giữa trưa cơm đều không thể đúng hạn ăn. Phương Bình Anh nhưng thật ra tưởng thỉnh cá nhân, nhưng là tới gần ăn Tết, đại bộ phận người bên ngoài đều nghĩ về nhà ăn Tết, lại nói Phương Bình Anh cũng không dám tùy tiện loạn thỉnh người, sợ chiêu phiền thoái. Nhưng là ở quá mức bận rộn, Phương Bình Anh thân mình thật đúng là chịu không nổi. Nay sáng sớm lên, Phương Bình Anh liền cảm thấy thân mình không thích hợp, bụng ẩn ẩn làm đau. Nàng biết là gần nhất một trận vội quá lợi hại, chính mình thân thể sợ là chịu không nổi. Liền nghĩ nghỉ ngơi mấy ngày, cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi đi cửa hàng bên ngoài dán cái áp phích, liền nói ta mấy ngày nay có việc, cửa hàng không khai, muốn đặt trước đồ vật khách hàng, có thể lại đây đính, ngươi ở bên ngoài ghi nhớ chính là. La Hồng Lan biết gần nhất mấy ngày cửa hàng sinh ý thực hảo, không có muốn đột nhiên tạm dừng đạo lý. Nàng lúc ấy liền nghĩ tới, lập tức ngồi vào Phương Bình Anh mép giường, sờ sờ nàng bụng, có chút khẩn trương hỏi, tẩu tử, ngươi có phải hay không thân thể không thoải mái, ta muốn hay không đi cho ta đại ca gọi điện thoại. Phương Bình Anh vội vàng ngăn cản nàng, là có chút không thoải mái, bất quá không trở ngại, nhưng đừng cho đại ca ngươi gọi điện thoại, hắn sẽ khẩn trương chết. La Hồng Lan vừa nghe, nhưng lo lắng, lập tức liền từ mép giường nhảy dựng lên, tư thế muốn đưa Phương Bình Anh đi bệnh viện, tẩu tử, ngươi là nơi nào không thoải mái, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, ngươi này bụng nếu là ra gì sự tình, ta đại ca sẽ không bỏ qua ta. Chính là có chút đau, đại phu nói việc này bình thường hiện tượng, ngươi không cần lo lắng. Phương Bình Anh nói chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy dưới thân có cổ nhiệt lưu chảy ra, nàng trong lòng căng thẳng, cũng bất chấp La Hồng Lan tại đây, lập tức liền xốc lên chăn, khởi ngoại quần vừa thấy, thế nhưng thấy đỏ. La Hồng Lan nhìn thấy, dọa nói đều nói không rõ, khóc lên, tẩu tử, này, người sao hồi sự? Hồng Lan, ngươi trước đừng khẩn trương. Phương Bình Anh buộc chính mình bình tĩnh, phân phó La Hồng Lan, cho ta lấy chút giấy vệ sinh tới, lại cho ta lấy kiện hậu xiêm y đi, chúng ta này liền đi bệnh viện. Đúng vậy, đối, đi bệnh viện. La Hồng Lan cấp đã hoàng thần, còn có, đến đi trước cho ta đại ca gọi điện thoại. La Hồng Lan nhanh như chớp liền chạy đi ra ngoài, Phương Bình Anh kêu cũng chưa gọi lại. Phương Bình Anh này sẽ trong lòng cũng sợ hãi, tuy rằng nàng có sinh hài tử kinh nghiệm, chính là đẻ non kinh nghiệm lại là không có, hiện tại đều thấy đỏ, không biết hài tử có thể hay không giữ được. Nàng hiện tại thật là hối hận đã chết, không nên đem kiếm tiền xem như vậy quan trọng, nếu là hài tử xảy ra chuyện gì, vô luận như thế nào đều bổ không trở lại. La Hồng Lan nói chuyện điện thoại xong lúc sau, lập tức liền đỡ Phương Bình Anh đi bệnh viện, cửa hàng cũng đóng lại, cùng cách vách cửa hàng lão bản chào hỏi, nói nếu là có khách nhân tới, khiến cho người ngày mai tới. Chương 214 nằm viện. Phương Bình Anh hai người đến bệnh viện, gặp phải vẫn là phía trước cái kia đại phu, Chu đại phu. Cấp Phương Bình Anh kiểm tra rồi một phen, Chu đại phu biểu tình có chút nghiêm túc, các ngươi những người trẻ tuổi này à, chính là không chịu nghe bác sĩ dặn dò, không đem chính mình thân mình đương hồi sự, ta lần nữa dặn dò không cần làm lụng vất vả, cố tình chính là không chịu nghe. Đại phu, ta sai rồi, ta về sau nhất định ghi nhớ ngươi lời nói. Phương Bình Anh sợ trong bụng hài tử xảy ra chuyện, thật cẩn thận hỏi, ta đứa nhỏ này như thế nào, có gì sự không? May mắn là tới bệnh viện tới sớm, ngươi nếu là muộn mấy ngày qua bệnh viện, đứa nhỏ này chỉ định liền giữ không nổi. Chu đại phu nói, bất quá lúc này đến ở bệnh viện trụ thượng mấy ngày viện, đến quan sát mấy ngày, ngươi trước làm người trong nhà đi làm nằm viện thủ tục. Chu đại phu lời này nhưng xem như làm Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan hai người nhẹ nhàng thở ra, đại phu nói như vậy, thuyết minh hải tử không có việc gì. Bắt đầu La Hồng Lan cấp cũng không biết làm thế nào mới tốt, nghe đại phu như vậy vừa nói, cuối cùng là hoàn hồn. Nàng cười nói, đại phu, làm ta đại tẩu ở ngươi này ngồi ngồi, ta đại ca đợi lát nữa liền từ bộ đội chạy đến, làm hắn tới làm thủ tục, ta tìm không thấy chỗ ngồi. Nha, này tiểu cô nương vẫn là cái quân tẩu nha. Chu đại phu vừa nghe đến tác phẩm văn xuôi đội, liền vẻ mặt kinh ngạc hỏi Phương Bình Anh, ngươi ái nhân ở đâu cái quân khu. Phương Bình Anh nói hạ là Chí Dũng nơi quân khu, đại phu lúc ấy liền nở nụ cười. Chính là thật xảo, ta cháu ngoại gái ái nhân cũng là cái kia quân khu, là cái tư vụ trưởng, không biết ngươi nhận thức sao. Tư vụ trưởng, cháu ngoại gái, bệnh viện. Phương Bình Anh lúc ấy trong lòng liền nổi lên một tia không tốt ý niệm, cảm thấy trong lòng có người cùng này đó điều kiện đều phi thường xứng đôi. Quả nhiên, ngay sau đó đại phu liền nói đến Phương Bình Anh trong lòng suy nghĩ, ta kia cháu ngoại gái kêu Bạch Tĩnh, nàng ái nhân tên là Chu Quảng Sinh. Cũng là cái kia quân khu. Bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn ở tại quân khu đại viện bên kia, ngươi nhận thức sao? Tuy rằng không mừng Bạch Tĩnh, nhưng là Chu đại phu nhân vẫn là không tồi. Phương Bình Anh liền cười trả lời, nhận thức, liền cùng ta trụ một đống lâu, còn tới nhà của chúng ta ăn cơm xong. Chu đại phu vừa nghe, có chút kinh ngạc cười rộ lên. Nay thật đúng là xảo, tiểu Tĩnh cũng tại đây bệnh viện đi làm, bất quá không ở phụ khoa. Sớm biết rằng ngươi làm tiểu Tĩnh bồi ngươi tới còn không phải là. Bởi vì nói lên là nhận thức người. Đại phu so với phía trước lại nhiệt tình rất nhiều, cùng Phương Bình Anh nói rất nhiều mang thai thời điểm nên chú ý sự tình từ từ. Đang nói, bên ngoài đột nhiên có người vọt vào tới. Đem Phương Bình Anh mấy người giật nảy mình. Đại phu lông mày vừa nhíu, mới muốn phát giận. Nhưng nhìn đến người tới, mơ hồ còn nhớ rõ lần trước cùng Phương Bình Anh cùng nhau đã tới bệnh viện, liền cười nói, đây là ngươi ái nhân đi. Phương Bình Anh ở La Chi Dũng vọt vào tới thời điểm. Cũng nhìn thấy hắn, nhưng là thấy hắn sắc mặt xanh mét. Phương Bình Anh có chút chột dạ, không nói chuyện. La Chí Dũng vừa nhìn thấy Phương Bình Anh, cũng không rảnh lo khác. lập tức liền đi tới ngồi xổm bên người nàng, vẻ mặt sốt ruột hỏi, ngươi thế nào, bụng còn đau không? Phương Bình Anh nhợt nhạt cười một cái, lắc đầu, không có việc gì. Lúc này, Phương Bình Anh trong lòng tràn đầy đều là cảm động, La Chí Dung tiến vào câu đầu tiên lời nói là hỏi nàng thế nào, mà không phải hài tử, làm nàng trong lòng ấm áp bốn phía. Vương Bình Anh sắc mặt khó coi, La Chí Dung không quá tin tưởng nàng nói không có việc gì, lại chuyển hướng Chu Đại Phu, Đại Phu, nhà ta tức phụ không có việc gì đi. Chu Đại Phu vừa rồi nhìn La Chí Dung khẩn trương Phương Bình Anh bộ dáng, ngầm gật gật đầu, người thanh niên này nhưng thật ra cùng người bình thường không giống nhau. Nếu là người khác, tiến vào câu đầu tiên lời nói khẳng định là hỏi hài tử thế nào, nhưng hắn cho tới bây giờ, trong lòng chỉ có tức phụ. Lại xem này nam cao lớn anh Tuấn, nữ kiểu Mỹ khả nhân, nhưng thật ra cực kỳ đang đối một đôi phu thê. Chu Đại Phu nhìn hắn cười trả lời, không quá lớn sự tình, chính là động chút thai khí, ở bệnh viện ở vài ngày quan sát nhìn xem. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức đồng ý, hảo, ở vài ngày, Đại Phu nói ở vài ngày ta liền ở vài ngày. Ngươi đi trước làm nằm viện thủ tục, bên này ta làm hộ sĩ mang ngươi tức phụ qua đi. Chu Đại Phu nói xong, còn hô hộ sĩ lại đây. La Chí Dũng đồng ý Đại Phu nói đi làm nằm viện thủ tục, lại là nhìn Phương Bình Anh nói, ngươi đừng nhúc nhích, ta làm tốt thủ tục lại đây tiếp ngươi, Hồng Lan tại đây bồi ngươi. Phương Bình Anh gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, chỉ bên ngoài, ta đây đi bên ngoài ngồi. Bên này người đại phu muốn xem bệnh. Thành. La Chí Dũng nói xong lời nói, liền khom lưng chặn ngang đem Phương Bình Anh bế lên ngồi xuống bên ngoài ghế trên. Phương Bình Anh không dự đoán được hắn sẽ có này hành động, khách khí biên thật nhiều người nhìn nàng, lúc ấy mặt đỏ cái thấu. La Chí Dũng lại là không cảm thấy có cái gì không thích hợp, đem Phương Bình Anh đặt ở trên ghế, công đạo La Hồng Lan nhìn nàng, chính mình liền chạy tới làm nằm viện thủ tục. Tại đây cửa ngồi phần lớn là đã hoài thai tới xem đại phu. Lúc ấy liền có hảo chút nữ nhân vẻ mặt hâm mộ nhìn Phương Bình Anh. Ngồi ở Phương Bình Anh cách vách một đôi tiểu phu thê, nữ lúc ấy liền hướng kia nam nhân đoán giận một câu, nhìn một cái nhân ra, đây mới là thật sự đau tức phụ, liền ngươi như vậy, từng ngày còn nói như thế nào đau ta, cũng theo ta tin tưởng ngươi. Kia nam nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn nhà mình tức phụ bởi vì mang thai biến thô tráng thân mình, vui cười nói, nhìn nhân ra tức phụ, kia thân mình nhìn liền nhẹ nhàng, ngươi lớn như vậy cái khổ người. Cũng đến ta ôm đến động mới là. Nữ nhân bị hắn khí cười, tức giận đá hắn một chân, người đi tìm chết. Vợ chồng son đấu võ mồm cũng làm người nhạc a, trong lúc ấy ngồi ở kia người đều nở nụ cười. Phương Bình Anh nhìn kia cô nương tròn vo bụng, cũng cười hỏi câu, bụng lớn như vậy, là mau sinh đi. Liền mấy ngày này sự tình. Cô nương cũng đánh giá Phương Bình Anh bụng liếc mắt một cái, cười hỏi, không hiện bụng, tháng không lớn đi. Hai nữ nhân giao lưu một chút mang thai kinh nghiệm, nói hảo một trận. Bởi vì có hộ sĩ mang theo, làm nằm viện thủ tục nhưng thật ra cũng đơn giản, La Chí Dung chỉ là đi 20 phút tả hữu, liền cầm bệnh viện cấp phát bình thủy chờ một ít đồ vật đi tới. Hắn đem trong tay đồ vật đưa cho La Hồng Lan, cùng Phương Bình Anh nói, khu nằm viện không ở này lâu, ở cách vách kia một đống, ta ôm ngươi qua đi. Nói, liền phải loan hạ lưng đến ôm người. Vừa rồi con hảo, chỉ là từ trong phòng ôm tới cửa, này nếu là từ bên này ôm đến cách vách ôm, không biết sẽ đưa tới bao nhiêu người nhìn chăm chú. Lại nói cũng không tới cái kia nông nỗi. Mới vừa rồi ở bác sĩ này ngồi hạ, bác sĩ cho nàng sờ sờ bụng, cảm giác hảo rất nhiều. Phương Bình Anh nhớ tới bị La Chí Dũng chặn ngang bế lên hình ảnh, mặt đỏ hồng, thấp giọng nói, không cần ôm, ta chính mình có thể đi, đại phu nói không đại sự. La Chí Dũng còn không có tới kịp vì hôm nay việc này cùng nàng tính sổ, thấy nàng này sẽ còn như vậy không nghe lời, hoành nàng liếc mắt một cái, lại vẫn là con thân mình, đừng rong dài, nhanh lên. Phương Bình Anh biết hắn đau chính mình, trong lòng ngọt ngào, nhưng lại vẫn là không muốn lộng cái quá cao điệu, nhìn hắn một cái, đem hắn kéo, làm hắn đỡ chính mình đi. La Chí Dung thấy nàng thật sự không muốn, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, chỉ phải đỡ nàng. Chương 215 ngọt ngào nhận sai, 1280. Phòng bệnh trừ bỏ Phương Bình Anh, còn ở mặt khác mấy cái thai phụ. Thấy ăn mặc một thân quân trang La Chí Dung đỡ Phương Bình Anh tiến vào, mỗi người đều hướng bọn họ xem ra. Lúc này tham gia quân ngũ người ở người khác trong mắt vẫn là có chút không giống người thường. Phương Bình Anh thấy thế, hướng các nàng cười cười, đi tận cùng bên trong cái kia giường bệnh. La Chí Dũng đỡ nàng ngồi xuống, thấp giọng nói, ngươi nằm sẽ, đợi lát nữa đại phu sẽ an bài người tới truyền dịch. Phương Bình Anh chính mình cảm giác còn hảo, cười lắc đầu, ta trước ngồi đi, nằm không thoải mái. La Chí Dũng vừa nghe, mày nhăn gắt gao nhìn Phương Bình Anh, ngươi nghe lời chút, vừa rồi đại phu đều nói. Mấy ngày nay làm ngươi nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi, lúc này là còn không có bị dọa sợ vẫn là sao lại thế này. Thấy hắn dường như muốn phát giận bộ dáng, Phương Bình Anh giận hắn liếc mắt một cái, lập tức chuẩn bị cởi giày lên giường. Hảo, nằm, này liền nằm. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, không lưng cho nàng cởi giày, làm nàng nửa dựa vào trên giường. Xong rồi, La Chí Dũng lại phân phó La Hồng Lan, Hồng Lan, mấy ngày nay cửa hàng liền không cần khai, ngươi cũng chỉ quản làm một ngày tam đốn, làm tốt cho ngươi tẩu tử đưa tới, ban ngày tại đây bồi nàng, buổi tối ta lại đây, ngươi trở về thủ cửa hàng. Bộ đội ly thành phố cũng không gần, Phương Bình Anh đau lòng hắn mỗi ngày như vậy buôn ba quá vất vả, liền cười nói, không có việc gì, ngươi buổi tối cũng đừng tới đây, ta chính mình tại đây, có gì sự ta có thể kêu đại phu. Còn muốn cậy mạnh. La Chí Dũng nhìn nàng, biểu tình mang theo ti phẫn nộ, không biết lúc này vì cái gì sẽ động thai khí sao. Nói lên việc này, Phương Bình Anh chột dạ hướng hắn cười, tưởng che giấu giếm được đi, việc này ai đều nói không tốt, đại phu nói, mang thai giai đoạn trước ai đều khả năng phát sinh loại chuyện này. Ta hỏi đại phu. Đại phu nói là quá làm lụng vất vả nguyên nhân, còn muốn gạt ta. La Chí Anh vạch trần nàng sau, ngữ khí mang theo vài phần bá đạo, không khỏi phân trần cho nàng hạ quyết định, chờ xuất viện lúc sau, hoặc là thỉnh cá nhân tới cửa hàng làm việc, hoặc là liền đem cửa hàng đóng lại một đoạn thời gian. Chờ sang năm ngươi sinh xong hải tử lại nói. Phương Bình Anh vừa nghe, lập tức thấp giọng gào lên, như vậy sao được? Cửa hàng cũng không thể quan. La Chí Dũng nhưng thật ra cũng không miễn cưỡng nàng nhất định phải đem cửa hàng đóng lại, liền nói, vậy thì ngươi, về sau buổi tối cũng không cho ngươi một người ở bên này. Ta mỗi ngày tới đón ngươi hồi đại viện, thật là một ngày không nhìn ngươi. Ngươi liền không cho người bất lo. Như vậy chạy tới chạy lui, ta không phải càng mệt. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, cùng hắn thương lượng, như vậy. Phía trước chúng ta không thương lượng nói mua phòng ở sao, nếu không mấy ngày nay ngươi xem có thể hay không nhờ người ở cửa hàng chung quanh nhìn xem, chúng ta đem phòng ở định ra tới. Đến lúc đó ta liền dọn qua bên kia, ngươi nếu là bộ đội bên kia rảnh rỗi. Buổi tối liền trở lại bên này trụ. Nghĩ hắn mỗi ngày muốn lại đây, có đôi khi lại sợ bỏ lỡ xe buýt thời gian, liền nói, đúng rồi, lại cho ngươi mua cái xe máy, thành sao, ngươi mỗi ngày qua lại ngồi xe buýt cũng phiền toái. Xe máy ở thời điểm này còn là cái xa xỉ đồ vật, La Chí Dũng cảm thấy chính mình là quân nhân, làm cho quá mức đặc thù ảnh hưởng không tốt lắm. Lại nói, cũng luyến tiếc hoa những cái đó tiền, xe máy nhưng không tiện nghi, hắn nói, không cần xe máy, đến lúc đó liền mua cái xe đạp, chính mình kỵ mau chút, cũng chính là hơn nửa giờ thời gian. Phương Bình Anh cũng minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, gật đầu đáp ứng xuống dưới, kia cũng thành, mấy ngày nay ngươi liền đi xem phòng ở. Hảo, ta ngày mai trở về làm Hoàng Lâm nhờ người giúp ta tìm hiểu một chút, này phụ cận hẳn là có phòng ở bán. La Chí Dũng nói. Hảo. Giữa trưa, La Chí Dũng tại đây thủ, La Hồng Lan trở về mua đồ ăn nấu cơm. Bắt đầu, La Chí Dũng thấy người trong phòng nhiều, vẫn luôn cũng chưa nói Phương Bình Anh, chờ đến giữa trưa thời điểm, những cái đó giường bệnh thai phụ đều đi ra ngoài ăn cơm, La Chí Dũng liền dọn cái ghế, ngồi ở Phương Bình Anh trước giường. Biểu tình phi thường nghiêm túc cùng nàng bắt đầu tính khởi lần này chương tới. Phương Bình Anh đồng chí, nói hôm nay việc này ngươi sai rồi không? Phương Bình Anh biết lần này là chính mình sơ sót, không đem La Chí Dũng dặn dò đặt ở trong lòng, liền có chút chột dạ gật đầu thừa nhận, lúc này ta là có điểm sai. Có điểm sai. La Chí Dũng nhướng mày. Phương Bình Anh thấy hắn còn không thuận theo không buông tha, đuổi theo không bỏ, biết hắn đau lòng chính mình, trong lòng tuy ngọn, nhưng trên mặt lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, gào lên, hảo. Là ta sai rồi hành đi, ta cũng không phải cố ý, mấy ngày nay bởi vì cửa hàng khách nhân nhiều chút, Hồng Lan một người lại lo liệu không hết quá nhiều việc, ta tổng không thể thật sự liền kiểu đôi tay ở bên cạnh nhìn. La Chí Dũng kỳ thật cũng không phải thật muốn trách cứ nàng, nàng sở dĩ như vậy vất vả, còn không phải là vì bọn họ cái này ra, hắn là đau lòng nàng. Hắn thở dài, đem Phương Bình Anh tay cầm ở trong tay, thấp giọng nói, chính là lại vội cũng đến cố chính mình thân mình, thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc. Liền cho ta gọi điện thoại, ta cho ngươi nghĩ biện pháp, bằng không muốn ta người nam nhân này tới làm cái gì. Phương Bình Anh cười hồi nắm lấy hắn tay, vì ta sinh ý chậm trễ công tác của ngươi, có thể được không? Sẽ không chậm trễ. La Chí Dũng nói, ta có thể nghĩ biện pháp. Hảo, vậy ngươi hiện tại cho ta tưởng cái biện pháp. Phương Bình Anh đô đô miệng, đem nan để vứt cho hắn, muốn ăn Tết, ta cửa hàng vội lợi hại, sinh ý cũng không tồi, dù sao ta không cần đóng cửa hàng, ngươi nhìn xem như thế nào làm cho hảo. La Chí Dũng nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta tưởng chúng ta trước tiên ở cửa hàng chung quanh mua cái phòng ở trụ, sau đó cửa hàng lại thỉnh cái lâm thời công, buổi sáng người nhiều thời điểm giúp đỡ các ngươi bán đồ vật, đến buổi chiều khiến cho lâm thời công trở về, mỗi tháng tiền lương ngươi hơi chút nhiều cấp một chút, hẳn là có người làm. Vấn đề là đi nơi nào thỉnh đến cái này thích hợp người. Gần nhất Phương Bình Anh nhưng thật ra cũng ở cửa hàng dán thông báo tuyển dụng thông báo, nhưng là tới người một đám đều không cho người vừa ý. La Chí Dũng trong lòng lại có cái chọn người thích hợp, ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi có thể tạm thời thỉnh Thu Liên tẩu tử tới hỗ trợ, nàng phía trước cùng ngươi buôn bán, tuy là sinh ý không tồi, nhưng sau lại học sinh cũng không sai biệt lắm muốn phóng nghỉ đông, nàng phía trước trong nhà có cái nhạc nhạc muốn xem, lại không quá nguyện ý đi khác chỗ ngồi bày quán, hiện tại nàng không bày quán, không bằng liền nàng buổi sáng lại đây hỗ trợ, buổi chiều nàng tưởng hồi đại viện liền có thể. Hồi đại viện, không trở về đại viện nói khiến cho nàng cùng Hồng Lan cùng nhau ở tại cửa hàng. Dù sao nơi này không phải có hai trường giường sao, đến lúc đó chúng ta đi nhà mới trụ. Phương Bình Anh nghe xong, nhíu hạ mày, chính là, ngươi không cũng nói Thu Liên thím trong nhà còn có cái nhạc nhạc, tổng muốn người nhìn. La Chí Dũng cười, nhạc nhạc hôm qua bị Tô chỉ đạo viên ra người cấp tiếp đi trở về, nói là mang theo trở về chơi, chờ Tô chỉ đạo viên bọn họ cùng nhau trở về ăn Tết đâu. Như thế có thể. Phương Bình Anh lúc ấy liền đồng ý, liền dặn dò La Chí Dũng. Vậy ngươi trở về liền cùng Thu Liên tẩu tử nói việc này, liền nói chúng ta này thỉnh chính là lâm thời công, nhưng là cũng bao ăn ở, tháng này ta cấp 35 đồng tiền tiền lương, xem nàng có nguyện ý hay không làm, dù sao ta cửa hàng nàng là nhìn đến quá. La Chí Dũng nghiêm túc ghi nhớ Phương Bình Anh nói điều kiện, gật đầu, hành, ta quá mấy ngày trở về liền cùng nàng nói. Chương 216 Bạch Tinh tới thăm bệnh. Phương Bình Anh nghe hắn khẩu khí này dường như mấy ngày nay vẫn luôn muốn thủ nàng. Kia khẳng định sẽ chậm trễ hắn công tác, liền ra tiếng thúc giục hắn, đừng, ngươi buổi chiều liền trở về đi, Hồng Lan mỗi ngày cho ta đưa cơm, ta một người có thể hành, ngươi sao có thể rời đi mấy ngày, cửa ải cuối năm, ngươi bộ đội bên kia sự tình cũng nhiều. Cái này ta có thể an bài. Cuối năm, bộ đội sự tình xác thật nhiều, La Chí Dũng nghĩ, mấy ngày nay ta buổi sáng trở về, đến buổi chiều lại qua đây, buổi tối ta ở chỗ này bồi ngươi. Chí Dũng, ta không tới yêu cầu bồi hộ nông nỗi. Ta chính mình có thể chiếu cố chính mình. Phương Bình Anh biết làm hắn vẫn luôn không tới, hắn khẳng định cũng sẽ không yên tâm, liền nói, ngươi nếu là thật sự không yên tâm, liền cách một ngày liền tới đây nhìn xem ta, chờ đến ta xuất viện thời điểm ngươi tới đón ta xuất viện chính là. Không cần nhiều lời. La Chí Dũng xem nàng nhiều như vậy nói chuyện, cố ý sụ mặt giáo huấn, ta phía trước chính là tin ngươi nói chính mình có chừng mực nói, đem chính ngươi đặt ở cửa hàng, liền biến thành như vậy. Phương Bình Anh bị hắn nói không lên tiếng. Nàng biết này nam nhân tính tình, rất ít nói không màng nàng cảm thụ quyết định sự tình gì, một khi quyết định, liền không dung người thay đổi. La Chí Dũng trưa hôm đó trở về bộ đội một chuyến, xử lý một chút sự tình, nói là đem sự tình cùng Thu Liên nói, Thu Liên thật cao hứng, đáp ứng ngày mai liền đi cửa hàng hỗ trợ. Buổi tối, La Chí Dũng ở bệnh viện bồi giường. Bởi vì giường bệnh quá tiểu, cũng tế không dưới hai người, nhưng là bệnh viện cũng chiếu cố tới rồi tới bồi giường người nhà. Có cái loại này chuyên môn thuê cấp người nhà trụ cây trúc gấp giường cùng với chăn bông chờ một ít đồ vật. La Chí Dũng thuê một bộ, liền ở Phương Bình Anh mép giường đáp cái tiểu phô. Hơn nữa trong phòng bệnh cũng không chỉ là La Chí Dũng như vậy, mặt khác cũng có hai cái thai phụ trượng phu cũng là như thế này ở chỗ này bồi giường. Khả năng có thể ban ngày ngủ nhiều, buổi tối Phương Bình Anh ngủ đến nửa đêm đột nhiên tỉnh. Nương trong phòng bệnh mờ nhạt ánh đèn, nhìn ngủ ở chính mình bên cạnh La Chí Dũng. Bởi vì thuê tới gấp giường che thật sự quá tiểu. La Chí Dũng thân hình cao lớn, hắn trên cơ bản chính là cuộn tròn ở trên giường, nếu là toàn bộ thân mình duỗi thẳng, chân liền phải lộ ra một đoạn. Phương Bình Anh thấy hắn hơi hơi cau mày, biết hắn khẳng định ngủ không quá thoải mái, duỗi tay sờ sờ tóc của hắn, trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Nàng thực may mắn, chính mình có thể trọng sinh, có thể có lại đến một mâm cơ hội, làm nàng không còn có tiếc nuối. Kiếp này, vì người nam nhân này, chẳng sợ đối mặt lại nhiều khó khăn, nàng cũng nguyện ý. Phương Bình Anh nằm viện ngày thứ ba buổi chiều, La Chí Dũng bởi vì buổi sáng trở về bộ đội một chuyến, biết bộ đội không có gì sự tình. Buổi chiều lại chạy tới. Kỳ thật hắn mấy ngày nay là cùng bộ đội xin nghỉ, bất quá vẫn là không yên lòng công tác. Mỗi ngày tổng hội trở về một chuyến. Phương Bình Anh thấy hắn từ bộ đội lại đây, đông lạnh đến đôi tay đỏ bừng, liền đem đặt ở cái ly phích nước nóng đưa cho hắn, vẻ mặt đau lòng nhìn hắn nói. Ta xem về sau chính là ta tại đây huyện thành mua nhà ở. Ngươi cũng không cần mỗi ngày lại đây, ngươi nhìn ngươi đông lạnh thành như vậy. Nay ngày mùa đông, kỵ xe đạp cũng hảo không đến chạy đi đâu. Không có việc gì, không lạnh. La Chí Dũng đem đã ấm áp bàn tay tiến trong ổ chăn, cấp Phương Bình Anh xoa mấy ngày nay bởi vì chuyển dịch thua có chút phát sưng mu bàn tay, an ủi nàng, mùa đông còn không phải là này 2 tháng sau, chờ thêm xong năm, thời tiết ấm áp thì tốt rồi, lại nói ngươi này trong bụng hoài cái tiểu nhân không thể so ta vất vả sao. La Chí Dũng nói, tay còn ở Phương Bình Anh trên bụng nhỏ xoa xoa. Phương Bình Anh kỳ thật mới mang thai một cái dư thừa, căn bản còn không có hiện bụng, hắn xoa chính là nàng thịt, nàng nhịn không được cười rộ lên, ha ha, đừng. Phương Bình Anh cười còn chưa nói xong lời nói, đột nhiên nhìn thấy Bạch Tĩnh Thế nhưng ở cửa biên đứng. Nhìn nàng là chạm kia có một hồi, lại là vẫn luôn không lên tiếng, liền thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm hai vợ chồng xem. Nhưng Phương Bình Anh xem nàng nhìn bọn hắn chằm chằm hai vợ chồng xem ánh mắt thực phức tạp, lại ghen ghét, có hâm mộ, dường như còn kèm theo vài phần oán hận, chính là Phương Bình Anh xoay người xem nàng thời điểm, nàng cũng hoàn toàn không có bất luận cái gì che giấu. Nhưng chờ La Chí Dũng nhận thấy được Phương Bình Anh ánh mắt không đúng, xoay người sang chỗ khác thời điểm, Bạch Tĩnh ánh mắt lập tức liền biến nhu hòa. Nàng trong tay xách theo hai bình quán đầu, cười đi vào tới, trong giọng nói mang theo vài phần hờn dỗi oán trách, "Chí Dũng, ngươi nhìn ngươi, Phương tỷ đều tới này bệnh viện nằm viện, như thế nào không tới đánh với ta cái tiếp đón đâu?" Kỳ thật La Chí Dũng phía trước vẫn luôn cũng chưa nhớ tới Bạch Tĩnh tại đây bệnh viện, chính là nhớ tới, hắn cũng sẽ không đi tìm, nàng không phải cái này phòng bác sĩ, không cần thiết tìm nàng. Lại nói hắn cảm thấy chính mình cùng Bạch Tĩnh chi gian cũng không tính quá thủ. Nay thấy Bạch Tĩnh ngữ khí thật là thân thiết, hắn cũng không dám nói quá nhiều, liền đứng lên khách khí nói, ta sợ ngươi vội, sẽ chậm trễ ngươi. Nói cái gì, ta một cái hộ sĩ có thể có bao nhiêu vội. Bạch Tĩnh dường như bất mãn La Chí Dũng cùng nàng như vậy khách khí, môi hơi hơi đô hạ, lúc sau mới cười nói, lần sau tới, cần phải nhớ rõ đánh với ta tiếp đón. La Chí Dũng xấu hổ cười cười, không biết nên như thế nào hồi lời này. Có ai sẽ ngóng trông lần sau còn tiến bệnh viện, nhưng rốt cuộc là người ta một phen hảo ý, hắn cũng không thể trực tiếp cự tuyệt. La Chí Dũng không hảo hồi, Phương Bình Anh chính là mặc kệ nhiều như vậy, này Bạch Tĩnh tuy là xách theo đồ vật như là đến thăm nàng cái này người bệnh, nhưng là tiến phòng bệnh liền không thấy quá nàng liếc mắt một cái, vẫn luôn cố cùng La Chí Dũng nói chuyện. Hơn nữa ngữ khí khi thì hờn dỗi, khi thì oán trách, là La Chí Dũng cái kia ngốc tử nghe không hiểu, nàng nhưng không đốc. Vì thế, nàng trực tiếp tiếp nhận Bạch Tĩnh vừa rồi câu nói kia, cười như không cười nói, Bạch Đại Phu cũng thật thích nói giỡn, này bệnh viện ta nhưng không muốn tới, nơi nào còn có lần sau, phải nói sẽ không lại đến mới là. Nhìn này Phương tỷ, rốt cuộc là nông thôn ra tới, còn chú ý này đó mê tín đâu. Bạch Tĩnh nhìn Phương Bình Anh đạm đạm cười, ngươi có thai, chính là ngẫu nhiên tới sàng kiểm, cũng muốn tới bệnh viện, ta lời này nhưng không tính nói sai. Bạch Tĩnh lời này kỳ thật liền đang ám phúng Phương Bình Anh là dân quê, không có văn hóa, còn tin mê tín linh tinh. Lúc này không chỉ là Phương Bình Anh cao hứng, chính là La Chí Dũng cũng không quá vui. Mặc kệ là ai, ngay trước mặt hắn xem thường hắn tức phụ, hắn cũng sẽ không nói lời nào. Hắn nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, lần đầu tiên giác người này dường như cũng không giống ngày thường nhìn đến như vậy hảo ở chung. Hắn nhìn Bạch Tĩnh nhàn nhạt nói câu, ta tức phụ nói đúng, không ai sẽ ngóng trông tới bệnh viện, lại nói chính là sản kiểm, cũng không cần làm phiền ngươi. Ta không thể tự mình trình diện, ta có thể cho ngươi tìm người. Bạch Tĩnh cũng nghe ra La Chí Dũng trong lời nói không cao hứng, lập tức liền nghĩ bồi thường, ta ý tứ là, ta A Di chính là này khoa phụ sản đại phu, ta cho nàng chào hỏi một cái, như thế nào cũng so chính ngươi tìm bác sĩ hảo. Phương Bình Anh cười nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, phi thường vừa lòng hắn còn biết bảo hộ chính mình, đặc biệt là ở Bạch Tĩnh trước mặt. Nàng đầu tiên là nhìn La Chí Dũng ngọt ngào cười, sau đó lại nhìn về phía Bạch Tĩnh thời điểm, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, ta đây trước cảm tạ Bạch đại phu. Bất quá Bạch đại phu A Di ta đã nhận thức, ta chính là nàng kiến nghị tới nằm viện. Chương 217 đừng mệt mình khiến người mệt mỏi. Bạch Tĩnh nghe xong Phương Bình Anh nói, đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau lại tưởng tượng, nàng tiểu gì là khoa phụ sản đại phu, vừa lúc cấp Phương Bình Anh nhìn bệnh, nói đến nàng cũng không ra kỳ, nàng liền hướng Phương Bình Anh nhàn nhạt gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Xong rồi, nàng lại một bộ không muốn lại phản ứng Phương Bình Anh bộ dáng, hướng La Chí Dũng nói, đúng rồi, Chí Dũng. Mấy ngày nay ngươi không đi làm, vẫn luôn tại đây ngốc. La Chí Dũng bởi vì mới vừa rồi Bạch Tĩnh chèn ép Phương Bình Anh sự tình, trong lòng đã bắt đầu đối nàng có cái nhìn, nhưng là ngại với cùng Chu Quảng Sinh chiến hữu chi tình, không muốn đem quan hệ làm cho quá cương, nhưng là đối Bạch Tĩnh rõ ràng liền không quá nhiệt tình. Hắn không thấy Bạch Tĩnh, chỉ là một bên cấp Phương Bình Anh dịch chăn, một bên không muốn nhiều lời nói bộ dáng, hai bên đi. An Tết, bộ đội sự tình cũng nhiều, tốt nhất đừng chậm trễ công tác. Bạch Tĩnh nói dường như một cái thê tử ở khuyên trượng phu giống nhau, ta nghe Chu Quảng Sinh nói, các ngươi bộ đội đến cuối năm sẽ có bộ đội đánh giá linh tinh, nếu là bỏ lỡ một lần, liền phải chờ lần sau, đáng tiếc. Không gì đáng tiếc, ở bộ đội, mặc kệ cái nào cương vị đều là giống nhau làm. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, lại nói, ta tức phụ này lớn bụng, ta nơi nào có mặc kệ đạo lý. Thật đúng là cái hảo nam nhân. Bạch Tĩnh cười khen ngợi, nhìn La Chí Dũng ánh mắt cũng tràn đầy đều là yêu say đắm. Liền dường như La Chí Dũng là ở đối nàng hảo giống nhau. Phương Bình Anh nhìn nàng thẳng như mày, như vậy kỳ quái nữ nhân, nàng thật sự vẫn là không gặp gỡ quá. Nàng chính mình đã kết hôn, sau đó này làm cho người khác tức phụ mặt liền không hề che giấu làm loại chuyện này, như thế nào còn cảm thấy đương nhiên đâu. Không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy Bạch Tĩnh người này tư tưởng cùng người bình thường có chút không quá giống nhau, nếu là nàng thật là cái loại này cực kỳ không biết xấu hổ nữ nhân đi, dường như lại không giống. Trước mặt ngoại nhân, nàng luôn luôn cho người ta cảm giác là ánh mắt cao, khinh thường giống nhau người, không giống như là cái vì nam nhân sẽ liền chính mình tôn nghiêm đều không cần người. Nhưng nàng đối La Chí Dũng đích xác có chút điên cuồng, nghĩ đến là bởi vì nàng nhìn ra La Chí Dũng đối nàng không có gì phản ứng, bằng không nàng khả năng sẽ càng tiến thêm một bước, sẽ không quản bất luận kẻ nào cái nhìn. Loại người này, cấp Phương Bình Anh cảm giác, dường như tinh thần có chút vấn đề. Chỉ cần là nàng muốn đồ vật, mặc kệ đương sự có nguyện ý hay không, cũng sẽ không để ý tới người ngoài bất luận cái gì cái nhìn. Nàng bất kể hậu quả đều phải được đến. Cho nên, Phương Bình Anh không muốn cùng nàng nhiều lời, cứ như vậy lạnh lùng nhìn nàng. Bạch Tĩnh nói xong sau, La Chí Dũng chỉ là hơi hơi xả hạ môi xem như trả lời. Vì thế ba người cứ như vậy trầm mặc xuống dưới. Theo lý, không khí biến thành như vậy cũng có chút cương. Là người khác nên đi rồi, nhưng là Bạch Tĩnh nhưng vẫn không núp ních. Nhưng Phương Bình Anh trong lòng vẫn là cách hứng, đang muốn tìm cái lấy cớ muốn La Chí Dũng bồi nàng đi ra ngoài, vừa lúc này. Chu Đại Phu mang theo cái hộ sĩ tiến vào tuần phòng bệnh, thấy Bạch Tĩnh cũng ở chỗ này, cười hô thanh. Nha, Tiểu Tĩnh, ngươi cũng lại đây, đây là tới xem Tiểu Phương. Bạch Tĩnh vừa thấy Chu Đại Phu, có vẻ phá lệ thân mật, lập tức đi lên trước, kéo nàng cánh tay, cười nói, đúng rồi, chúng ta đều ở tại một cái trong đại viện, ta hôm qua ở nhà không phải nghe ngươi nói bọn họ sự tình sao, liền nghĩ hôm nay lại đây nhìn xem. Phương Bình Anh nhìn Chu Đại Phu thoáng sửng sốt, nói vậy Bạch Tĩnh không phải thường xuyên đối Chu Đại Phu như vậy nhiệt tình. Phòng trưng là bởi vì tưởng khiến cho La Chí Dũng chú ý, cảm thấy nàng vừa rồi nói làm nàng tiểu gì tại đây đương đại phu có thể hỗ trợ sự tình cũng không có lừa hắn. Nhưng La Chí Dũng lại là không có gì phản ứng, chỉ là cùng Chu Đại Phu lễ phép chào hỏi. Chu Đại Phu hướng La Chí Dũng gật gật đầu, lại đây nhẹ nhàng ấn phía dưới Bình Anh bụng, thấy nàng không có gì phản ứng, hỏi nàng, Tiểu Phương, mấy ngày nay cảm thấy thế nào? Phương Bình Anh cười nói, khá tốt, tinh thần lại khôi phục lại, bụng cũng không gì cảm giác. Ân, đợi lát nữa ta cho ngươi làm cái kiểm tra, nếu là không trở ngại, liền có thể xuất viện. Chu Đại Phu dặn dò nói, về nhà lúc sau phải hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ lấy không thể quá làm lụng vất vả, loại chuyện này cũng không thể có lần sau. Chu Đại Phu ở bên này cùng Phương Bình Anh công đạo xuất viện sau phải chú ý sự tình, La Chí Dũng trên giường đôi đứng, cũng cẩn thận đang nghe. Phương Bình Anh liền chú ý đứng ở cửa sổ bên kia Bạch Tĩnh, tuy rằng vẫn luôn không nói chuyện, nhưng tầm mắt nhưng vẫn ngừng ở La Chí Dũng trên mặt, con ngươi hái nồng đậm hóa đều không hòa tan được. Chuyện này không chỉ là Phương Bình Anh phát hiện, ở cùng nàng nói chuyện Chu Đại Phu cũng phát hiện, nữ nhân đối loại chuyện này luôn luôn mẫn cảm. Chu Đại Phu cùng Phương Bình Anh công đạo xong xuất viện sau sự tình, nàng trước khi đi thời điểm, nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, biểu tình có chút nghiêm khắc đem Bạch Tĩnh cấp kêu đi rồi. Trở lại văn phòng về sau, Chu Đại Phu tướng môn nhốt lại, lạnh lùng sắc bén nhìn Bạch Tĩnh, Tiểu Tĩnh, ngươi tuổi không nhỏ, có một số việc không cần lại tùy hứng, không thể lại giống như trước đây, chính mình muốn làm cái gì liền làm cái đó, cho dù ngươi không vì chính mình phụ trách nhiệm, cũng đến ngẫm lại Tiểu Chu, ngươi đã kết hôn, có cái gia, ngươi trượng phu là Tiểu Chu, ngươi trong mắt hẳn là cũng chỉ có thể nhìn đến hắn một người nam nhân. Bạch Tĩnh con ngươi lạnh lãnh, có chút không kiên nhẫn cau mày, lúc trước nếu không phải ta ba mẹ buộc ta gả cho hắn, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng Chu Quảng Sinh cái loại này muốn mới không mới, muốn mạo không mạo người. Năm đó xảy ra chuyện gì, chính ngươi không biết sao, ngươi cho rằng giống ngươi phía trước như vậy, lại có bao nhiêu nam nhân sẽ tiếp thu. Chu Đại Phu nói xong, buông tiếng thở dài, chỉ có Tiểu Chu, bởi vì từ nông thôn ra tới, người phúc hậu, ở nhà ta nhìn đến ngươi, thích ngươi lúc sau, liền cái gì đều không so đo, nguyện ý cưới ngươi. Cưới ta ta cũng không bạc đãi hắn, mấy năm nay hắn nông thôn những cái đó thân thích cùng người nhà, không đều là dựa vào hắn mỗi tháng tiền lương gửi trở về tiếp tế sao, hiện tại trong nhà này đều là ta tiền lương gánh vác tới, thường thường ta ba mẹ còn muốn dán lên một ít. Nói Chu Quảng Sinh, Bạch Tĩnh biểu tình toàn là khinh thường, phảng phất nói người nọ căn bản không phải nàng trượng phu, mà là một cái nàng nhiều xem thường người. Đối với bọn họ hai vợ chồng chi gian sự tình, Chu Đại Phu không nên nói quá nhiều, lại nói chính mình cháu ngoại gái tính tình nàng biết. Nàng bất đắc dĩ than câu, vẫn là ra tiếng khuyên Bạch Tĩnh, mặc kệ thế nào, sự tình trước kia qua đi liền đi qua, hiện tại ngươi không cần lại còn có cái gì tâm tư khác. Ta không có. Bạch Tĩnh nhìn Chu Đại Phu liếc mắt một cái, trong mắt có chút trột dạ. Chu Đại Phu nhìn nàng, mày nhíu lại, ngươi cho rằng ngươi xem Tiểu La cái loại này ánh mắt có thể đã lừa gạt bao nhiêu người, ngươi cho rằng nhân gia tức phụ thật không biết sao. Nói lên Phương Bình Anh, Bạch Tĩnh càng là chút nào không để trong lòng, biết liền biết, một cái nông thôn đến nông thôn nữ nhân, có thể có bao nhiêu năng lực, ta cũng nghe nói, lúc trước nếu không phải Chí Dũng chân bị thương, nhà hắn người buộc nàng cưới, hắn sẽ nhìn chúng nàng mới là lạ. Ngươi nói sai rồi, tiểu la bồi nàng tức phụ đã tới ta này vài lần, ta coi hắn tức phụ thật đúng là không phải giống nhau nông thôn cô nương, nhân gia thông tình đạt lý, tiến thôi đến lễ, chính là giống nhau trong thành có rất cao văn hóa cô nương cũng không như vậy tốt khí độ. Chu đại phu đem chính mình nhìn đến La Chí Dũng như thế nào đối Phương Bình Anh nói, xong rồi, nàng lại lần nữa khuyên nhủ Bạch Tĩnh. Hơn nữa, tiểu la đối hắn tức phụ thật đúng là không tồi, đó là đau đến tâm khảm đi, ta khuyên ngươi, không cần có cái gì vai tâm tư, đến lúc đó đừng mệt mình khiến người mệt mỏi. Chương 218 bất kham quá vãng. Bởi vì Chu đại phu những lời này, mới vừa rồi còn tính bình tĩnh Bạch Tĩnh đột nhiên khởi sướng tính tình tới. Hơn nữa lúc này nàng biểu tình dữ tợn, đột nhiên đứng lên, động thủ liền tạp Chu đại phu trên bàn một cái ly. Theo sau, nàng mặt âm trầm hướng Chu đại phu giống to ra tiếng, ngươi rốt cuộc là ta tiểu gì, vẫn là kia cái gì Phương Bình Anh tiểu gì, như vậy luôn mồm giúp đỡ người làm cái gì, ta chính là thích La Chí Dũng, ta chính là muốn chia rẽ bọn họ hai người, làm sao vậy? Ngươi Chu đại phu mày gắt gao nhăn lại, đối nàng đột nhiên chuyển biến dường như không quá nhiều kinh ngạc, chỉ là lắc đầu, trên mặt có chút thất vọng. Chu đại phu này phúc biểu tình dường như càng thêm kích thích Bạch Tĩnh. Nàng phanh một chút đem trên bàn đồ vật toàn bộ đánh rớt trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng nhìn Chu đại phu, ta cái gì, ta nói cho ngươi, việc này ngươi cần thiết đến giúp ta, bằng không ta liền chết cho ngươi xem, ngươi tin hay không. Chu đại phu thấy Bạch Tĩnh cảm xúc càng ngày càng không chịu khống chế, liền trước nói lời hay trấn an nàng, lúc sau ở sấn nàng không chú ý thời điểm, cho nàng chắt một châm trấn tĩnh tề. Chờ Bạch Tĩnh mềm mại nằm xuống đi lúc sau, nàng kêu tới bên ngoài hộ sĩ, đem Bạch Tĩnh đưa đến văn phòng nội bộ một cái nghỉ ngơi gian. Làm nàng ở bên trong nghỉ ngơi. Tiểu hộ sĩ tự nhiên cũng nhận thức Bạch Tĩnh, tiến vào trong phòng cũng thấy được trong phòng không thích hợp, có chút buồn bực, Chu đại phu, này Bạch hộ sĩ là làm sao vậy, ngày thường nhìn rất ôn nhu một người nha. Không có việc gì, thân mình có chút không thoải mái, làm nàng tại đây nghỉ ngơi một chút. Xong rồi, Chu đại phu lại gọi lại tiểu hộ sĩ, việc này đừng ở bệnh viện loạn truyền. Tiểu hộ sĩ gật gật đầu, liền đi ra ngoài. Chu đại phu nhìn chính mình cái này cháu ngoại gái, sâu kín thở dài. Nếu không phải sinh thân, nàng đều không muốn quản nàng. Cái này cháu ngoại gái. Từ nhỏ tính tình liền cực đoan, bởi vì cha mẹ công tác vội, cũng không có chính xác dẫn đường nàng, lúc sau dẫn tới tính cách làm trầm trọng thêm. 16 tuổi thời điểm yêu một cái hơn 30 tuổi nam nhân, ai muốn sinh muốn chết, người trong nhà lần nữa phản đối, lại là chút nào không bận tâm người nhà cái nhìn. Đi theo người cái gì đều làm. Cho đến nàng phát hiện chính mình có thai. Đi buộc kia nam nhân cùng nàng kết hôn. Mới phát hiện kia nam nhân nguyên lai đã kết hôn, có lao bà hải tử. Kia nam nhân không muốn thừa nhận thức nàng. Mà nàng chính mình lúc ấy cũng không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh nàng cùng nam nhân chi gian quan hệ, không có biện pháp, vì bảo hộ nàng danh dự, người trong nhà chỉ có thể đem chuyện này giấu xuống dưới. Tự nhiên, muốn giải quyết việc này nhất phải làm, đó là đem nàng trong bụng hải tử đánh hạ tới. Nhưng là nàng lại không nghe người nhà khuyên. Kiên trì muốn đem hải tử sinh hạ tới. Hơn nữa trung gian đã từng vô số lần tìm tới nam nhân trong nhà, buộc kia nam nhân cùng hắn lao bà ly hôn, cưới nàng. Kia nam nhân không muốn. Nàng cuối cùng thế nhưng cầm đao đi chém người tức phụ, may mắn không ra đại sự, hơn nữa kia nam nhân cũng sợ bên này tố giác hắn cùng Bạch Tĩnh sự tình. Cho nên không lại truy cứu. Cuối cùng kia nam nhân cả nhà vì tránh đi nàng, đều dọn đi rồi. Lúc sau cũng không lại lộ quá mặt. Bạch Tĩnh cha mẹ thấy nàng khi đó mới mười mấy tuổi, cũng không kết hôn. Khẳng định không thể có hài tử, liền mạnh mẽ mang theo nàng đi đem hài tử cấp chạy, tự kia về sau, nàng tính cách liền càng thêm biến cuồng bạo, cực đoan. Đặc biệt là đối một ít quen thuộc nàng người nhà, phàm là không thuận nàng ý tứ, liền lấy chết tương bắt cóc. Lúc sau mấy năm, nàng tuổi chậm rãi lớn, người trong nhà cũng bắt đầu thử quên trước kia, giúp nàng thu xếp kết hôn sự tình. Khi đó, cho nàng xem qua rất nhiều nam hài tử, nàng vẫn luôn cũng không đồng ý, còn ở người trước mặt cuồng tính quá độ, tự nhiên. Đại đa số người đều bị nàng dọa đi rồi. Sau lại gặp được Chu Quảng Sinh, Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái liền nhìn chúng hắn, lúc sau mặc kệ nàng như thế nào phát giận, Chu Quảng Sinh cũng chưa bị nàng dọa đi. Có thể là bởi vì cảm động, cũng có thể Bạch Tĩnh là chịu không nổi trong nhà cấp áp lực, cuối cùng vẫn là đồng ý cùng Chu Quảng Sinh kết hôn. Kết hôn mấy năm nay, bởi vì Chu Quảng Sinh mọi cách bao dung, hai người nhưng thật ra cũng còn tính tường an không có việc gì. Bọn họ làm người nhà cũng coi như là thả chút tâm. Nghĩ lại chờ đoạn thời gian, nếu là Bạch Tĩnh tính tình có thể vẫn luôn ổn định, liền suy xét làm nàng sinh hài tử, có hài tử, nghĩ đến nhật tử liền sẽ hảo quá rất nhiều, rất nhiều nữ nhân bởi vì có hài tử đều sẽ có biến hóa. Nhưng nhìn đến hôm nay loại này tình hình, Chu đại phu không khỏi lại bắt đầu lo lắng. Nàng dường như ở Bạch Tĩnh trên người thấy được nàng năm đó đối đãi nam nhân kia cái loại này ánh mắt cùng chấp nhất, nàng lo lắng sẽ xuất hiện sự tình trước kia. Chu đại phu nghĩ, thở dài lắc đầu. Bên này, Chu đại phu cùng Bạch Tĩnh đi rồi, Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng, trực tiếp cùng hắn ngả bài, "Chí Dũng, ngươi không cảm thấy kia Bạch Tĩnh có chút không thích hợp sao?" Phương Bình Anh cảm thấy là thời điểm nhắc nhở hắn một chút, nếu là hắn có ngốc hồ hồ đi tiếp xúc Bạch Tĩnh, không biết sẽ phát sinh sự tình gì. La Chí Dũng không phải ngốc tử, tuy rằng hôm nay hắn không có nhìn thẳng vào Bạch Tĩnh ánh mắt, không phải là hắn không có phát hiện. Hắn gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, trước kia không cảm thấy, nhưng hôm nay xác thật có chút cảm giác. Nói, ngươi cảm giác nàng không đúng chỗ nào. La Chí Dũng như vậy thẳng thắn, Phương Bình Anh ngược lại là không lo lắng, ít nhất chứng minh hắn trong lòng đối Bạch Tĩnh là quang minh lỗi lạc. Ta cảm thấy nàng đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. La Chí Dũng chính mình cũng có chút buồn bực, theo lý ta cùng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, ngày thường cũng chính là mời Chu Quảng Sinh tới trong nhà ăn cơm, nàng nếu là ở nhà, liền cùng nhau cấp kêu tới, không có gì đặc biệt. Phương Bình Anh nhìn hắn nhướng mày, ngươi xác định ngươi cùng nàng ngầm không có gì giao thoa. Lời này là có ý tứ gì đâu, không tin ta sao. La Chí Dũng có chút không cao hứng chừng mắt nàng, cảm thấy nữ nhân này quá không lương tâm, hắn đời này trừ bỏ nàng, liền không đối người khác động tâm quá. Không phải. Phương Bình Anh nói ra chính mình nghi vấn, là ta phát hiện Bạch Tĩnh đối với ngươi không đơn giản nói là người ta nói cái loại này yêu thầm. Ta cảm thấy nàng mỗi lần nhìn ta ánh mắt, đều rất có một bộ muốn đem tan ướt, sau đó đem ngươi cướp đi ý tứ. Cái này La Chí Dũng nhưng thật ra không quan sát ra tới, hắn cảm thấy là Phương Bình Anh quá khoa trương, cười nói, đừng loạn tưởng, nhân gia cũng là có gia đình người, liền tính không cố kỵ người khác nhàn thoại, cũng phải cố kỵ Chu Quảng Sinh bên kia. Nhân ra hai vợ chồng cảm tình cũng không tệ lắm. Cái này ta biết, ta cùng người khác tự nhiên sẽ không nói bậy. Phương Bình Anh đương nhiên cũng biết việc này nói ra đi ảnh hưởng không tốt, không lại bám lấy không bỏ, chỉ là lần nữa dặn dò La Chí Dũng, nhưng là chính ngươi cũng muốn nhớ kỹ, về sau tận lực thiếu cùng Bạch Tĩnh giao tiếp, chính là lễ phép thượng đều không cần, đừng nhìn lên người liền nhiệt tình chào hỏi, làm cho người khác đối với ngươi có hiểu lầm. Ta nơi nào nhiệt tình, ta đối mỗi người đều là như thế này. La Chí Dũng nói xong, con ủy khuất ở trên mặt nàng méo một phen. Vậy ngươi có thể đối nàng lãnh đạm chút, tốt nhất là làm nàng cảm giác được ngươi cực độ chán ghét nàng là được. Phương Bình Anh cười chụp được hắn tay, không quên đem Hứa Hà bên kia cũng cùng nhau dặn dò một lần, không chỉ là nàng, còn có cái Hứa Hà, chỉ cần vừa thấy đến ngươi liền Chí Dũng các đều, mỗi lần mặc kệ làm cái gì hảo, đều tưởng cùng ngươi lén ở chung, chính ngươi cũng chú ý chút. Chương 218 mua phòng ở. Nói đến Hứa Hà, La Chí Dũng liền càng oan uổng. Ta thật đúng là hoan đã chết, ta cùng này hai người kỳ thật đều không thế nào nhận thức, ngầm liền lời nói cũng chưa nói qua vài câu, liền làm cho ta dường như phạm vào bao lớn sai giống nhau. Phương Bình Anh thấy hắn ủy khuất đến cực điểm bộ dáng, trong lòng cười thầm, trên mặt lại là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi còn kêu hoan, như thế nào không nói ngươi quá cao điệu, bằng không như thế nào sẽ đưa tới như vậy nhiều nữ nhân mơ ước, vì cái gì nam nhân khác liền không có nhiều như vậy lạn đào hoa. La Chí Dũng cũng không biết lời này rốt cuộc là khen vẫn là biếm, cũng không muốn chọc nàng không cao hứng, chỉ phải bất đắc dĩ trả lời, hảo, hảo, về sau trừ bỏ ngươi, ta thấy nữ nhân liền chạy còn không được sao. Phương Bình Anh thân mình còn tính rắn chắc, bởi vì là đệ nhất thai, bác sĩ cùng La Chí Dũng đều có chút khẩn trương mà thôi. Ở bệnh viện ở 4 ngày, Phương Bình Anh ngủ đủ, ăn no, tinh thần lập tức liền khôi phục lại. Hơn nữa nàng này tháng còn không lớn, cũng không hiện bụng, nếu không phải người biết nàng có thai. Này còn hoàn toàn nhìn không ra tới đâu. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan cùng nhau tới đón nàng ra viện, trở lại cửa hàng, Thu Liên đang ở cấp khách nhân lấy hóa, lấy tiền, vội tối bụi. Nhìn đến Phương Bình Anh, muốn lại đây chào hỏi, Phương Bình Anh cười hướng nàng nói, tẩu tử, ngươi chưa vội, đợi lát nữa không lại nói. Là, tẩu tử, nàng lúc này mới hảo chút, ta làm nàng đi vào nghỉ ngơi một hồi, các ngươi đợi lát nữa liêu. La Chí Dũng cũng cùng Thu Liên chào hỏi. Sau đó đỡ Phương Bình Anh tiến buồng trong đi Hồng Lan trên giường ngồi. Đem từ bệnh viện mang về tới đồ vật đều thu thập rõ ràng sau, La Chí Dũng ngồi vào mép giường, cùng Phương Bình Anh nói, đúng rồi, ta mấy ngày hôm trước Thác Hoàng Lâm cho ta nhìn hạ nhà ở, hắn nói thấy thì thấy chúng vài gian nhà ở bất quá đều là nhà xì cốt hẻn, nhưng là đoạn đường còn có thể, cách nơi này đi đường cũng chính là 4-5 phút tả hữu. Ngươi đi xem qua không có. Phương Bình Anh nhưng thật ra không chê nhà xì cốt hẻn, bởi vì muốn nhân nhượng tới gần cửa hàng. Nhà mới rất khó mua được đến, nhà xì cột hẻn trang hoàng một chút cũng không kém. La Chí Dũng gật gật đầu, xem qua. Ta cũng cảm thấy còn hành. tuy nói là nhà xì cốt hẻn, nhưng là tường ngoài cái gì còn tương đối tân, nội bộ dù sao chính chúng ta cũng muốn một lần nữa làm cho. Kỳ thật không lộng cũng đúng, bên trong trang hoàng cũng chỉ là mấy năm trước, chắc và có thể sử dụng, chủ yếu là đoạn đường thích hợp. Về sau vạn nhất muốn lại bán hoặc là gì đó, cũng dễ dàng ra tay. Phương Bình Anh thấy hắn các mặt đều bận tâm tới rồi. Cảm thấy này nam nhân làm việc nàng yên tâm, liền gật đầu cười nói, ngươi cảm thấy thích hợp liền thành, vậy mau chóng cùng Hoàng Lâm nói. Chúng ta đem phòng ở định ra tới. Bằng không ngươi buổi chiều qua đi nhìn xem, ta không biết kia nhà ở ngươi có thích hay không. Rốt cuộc là bọn họ lần đầu tiên mua phòng ở, về sau khả năng muốn trụ cả đời địa phương. La Trí Dũng vẫn là muốn cho Phương Bình Anh đi xem, muốn nàng thích mới thành. Chính hắn ngược lại là không sao cả, hắn đối này đó yêu cầu không cao. Phương Bình Anh cảm thấy liền ở phụ cận, đi xem cũng không phiền thoái, liền cười trả lời, kia thành, ta buổi chiều qua đi nhìn xem cũng đúng. Thật vất vả, đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, cửa hàng ít người chút, Thu Liên mới làm La Hồng Lan một người ở bên ngoài nhìn cửa hàng, chính mình tiến vào xem Phương Bình Anh. Bởi vì cửa hàng bên này vội, hơn nữa nàng đối thành phố cũng không quen thuộc, từ lại đây lúc sau, cũng chưa đi bệnh viện xem qua Phương Bình Anh. La Trí Dũng biết bọn họ nữ nhân ra khẳng định cũng có không ít lời nói liêu, chính mình toàn đi phòng bếp làm buổi trưa cơm. Thu Liên ngồi vào mép giường, nhìn ở trên giường nửa nằm Phương Bình Anh, tay ở nàng trên bụng khẽ vuốt hạ, hài tử không có việc gì đi, như thế nào hảo hảo liền đi bệnh viện. Phương Bình Anh nhẹ nhàng cười, không gì sự tình, La Trí Dũng khẩn trương chút, nói ta này bận quá, thế nào cũng phải làm ta nằm viện. Cũng thật là cửa hàng sinh ý thật tốt quá, ta mấy ngày tại đây, trên cơ bản ngọ vội không dừng tay đâu. Bởi vì tới gần ăn Tết, sinh ý so với phía trước hảo rất nhiều, Thu Liên đã nhiều ngày ở cửa hàng liền vẫn luôn không đình quá, vội cùng con quay giống nhau, ngay cả ăn cơm trưa, đều là cùng La Hồng Lan đổi ăn. Phương Bình Anh cũng biết mấy ngày nay khẳng định mệt chết Thu Liên, liền cười nói câu, tẩu tử, thật đúng là vất vả ngươi, còn muốn ngươi tới hỗ trợ. Này gì lời nói đâu, ngươi không phải cho tiền lương sao, lại không phải không duyên cớ tới hỗ trợ, lại nói tiếp là ngươi giúp ta vội mới là đâu. Nói đến kiếm tiền, Thu Liên nhớ tới lần trước hạt châu, vẻ mặt cao hứng cùng Phương Bình Anh nói. Ngươi biết không, liền lần trước ngươi dạy ta làm cho những cái đó hạt châu, ta lần đầu tiên đi bán lúc sau, những cái đó học sinh nhưng thích, hảo chút không mua được, còn cùng ta định, hồi thứ hai ta một lần bán không sai biệt lắm 40 chuối hạt tử đi ra ngoài, tránh có 20 đồng tiền. Nghe nói nàng tránh đến tiền, Phương Bình Anh cũng cao hứng, vậy là tốt rồi, sang năm lại hảo hảo tính toán một chút, đến lúc đó lại lộng chút khác, chỉ định có thể kiếm tiền. Thu Liên gật đầu, nói tính toán của chính mình, ân, ta suy nghĩ một chút, ta phía trước bán hạt châu tránh mấy chục khối, hơn nữa tháng này ở ngươi nơi này có thể tránh cái mấy chục khối, đến quá xong năm sau không sai biệt lắm có cái 100 đồng tiền, sang năm liền lấy tới làm tiền vốn, đều đi lộng hạt châu, tốt nhất là đến 6 tháng cuối năm cũng có thể ở gần đây thuê cái cửa hàng thì tốt rồi, ta có thể mang theo nhà của chúng ta nhạc nhạc, nếu là sang năm vẫn luôn đem hắn đặt ở nàng mãi. Trong nhà, ta không quá yên tâm. Phương Bình Anh cảm thấy nàng quyết định này nhưng thật ra không tồi, có cái cửa hàng như thế nào đều so bãi cái hàng vỉa hè hảo, bày quán vỉa hè còn tùy thời sẽ có cái gì cái gọi là duy trì trật tự đội hoặc là một ít lưu manh đi quấy rối. Bất quá lại là cũng không quên nhắc nhở nàng, tẩu tử, muốn thuê cửa hàng nói, tiêu phí liền phải rất lớn, ngươi nhưng đến tường hảo. Thu Liên không phải cái mạng đánh lô mạng người, nàng cười đồng ý, ân, ta hiện tại không thuê, chờ ta tránh nhất định tiền sau lại nói. Hai người hàn huyên một hồi. La Trí Dũng bên kia làm tốt cơm, liền làm hai người qua đi ăn cơm, Thu Liên ăn xong, lại đổi La Hồng Lan đi ăn. Buổi chiều, Phương Bình Anh đi theo La Trí Dũng đi xem phòng ở. Phòng ở tuy là La Trí Dũng làm Hoàng Lâm tìm, nhưng Hoàng Lâm cũng không đi tìm người khác, hắn làm quả cam hỏi một chút người, sau đó quả cam lại thắc từng vệ quốc tìm, liền này phòng ở vẫn là từng vệ quốc nói là hắn một cái bằng hữu. Tân nhà ở đảo thật là cách bọn họ hiện tại cửa hàng không xa, đi đường thoáng mau chút là 5 phút tả hữu thời gian. Hơn nữa phòng linh chỉ có 5 năm thời gian, giá cả lại rất thích hợp, bên trong cũng trang hoàng qua, đương nhiên không phải cái gì hảo trang hoàng, nhưng là ít nhất giống chất phấn, trần nhà điếu đỉnh mấy thứ này đều đã chuẩn bị cho tốt. Phương Bình Anh bọn họ mua nói, nếu là không chú ý, đích xác chỉ cần mua gia cụ liền có thể đi vào trụ. 3 phòng 1 sảnh nhà ở, Phương Bình Anh nhưng thật ra man thích, lập tức liền đánh nhịp, làm La Trí Dũng cầm tiền đi theo người giao tiếp phòng ở. Có tiền mua đồ vật chưa bao giờ là kiện chuyện khó khăn. Chỉ dùng một cái buổi chiều, La Trí Dũng liền đem thủ tục làm không sai biệt lắm, cuối cùng chỉ còn lại có bất động sản chứng còn không có làm ra tới. Bởi vì La Trí Dũng kiên trì muốn đem bất động sản chứng hoàn thành Phương Bình Anh, đến trở về lấy thân phận của nàng chứng đi làm, nhưng là người bất động sản cục bên kia tan tầm, chưa kịp làm, chỉ có thể chờ đến ngày hôm sau lại đi. Chương 220 chuyển nhà thỉnh ăn cơm. Phương Bình Anh thấy hắn vì cái bất động sản chứng chạy tới chạy lui, liền cười nói, ngươi liền trực tiếp treo ở ngươi danh nghĩa không phải giống nhau sao, thế nào cũng phải qua lại chạy làm cái gì. Không giống nhau, nhà ta bên kia lung tung rối loạn sự tình nhiều, đừng lộng cái này phiền thoái. La Chí Dung ý tứ là, trong nhà Chu Vân Mai bên kia nếu là biết hắn ở trong thành mua phòng ở, không biết sẽ đánh cái gì chủ ý. La Chí Dung cũng nghĩ tới, nói là Phương Bình Anh, đối bọn họ ít nhất còn có nhất định chế ước. Nói câu không dễ nghe, vạn nhất có một ngày nàng muốn lại đến nơi đây tới, ít nhất Phương Bình Anh còn có thể nói, đây là nàng phòng ở, tùy thời có thể cho nàng đi. Phương Bình Anh nghe hắn nói như vậy, cũng không nói thêm cái gì, một là cũng cùng hắn giống nhau, lo lắng sự tình trong nhà. Lại chính là trải qua đời trước rất nhiều xong việc, nàng cũng nhìn thấu rất nhiều chuyện, chính là hai vợ chồng, không tới đầu bạc đến lao kia một ngày, về sau sự tình ai đều nói không tốt, bất động sản chứng làm tên nàng cũng không sai. Bởi vì Phương Bình Anh lớn bụng, thời tiết cũng không tốt lắm, phòng ở chờ trụ, liền không lại cố ý như thế nào trang hoàng. Phương Bình Anh đi mua chút gia cụ, thừa dịp La Chí Dũng cuối tuần rảnh rỗi thời điểm, liền dọn đi vào. Ba phòng một sảnh nhà ở, chính là so đại viện bên kia nhà ở rộng mở nhiều, hơn nữa ở bên này cũng không cần giống đại viện bên kia, cái gì đều phải chú ý ảnh hưởng. Đây là chính mình trong nhà, tưởng mua cái gì đều có thể mua, Phương Bình Anh dọn đi vào ngày đó thuận tiện cũng thêm rất nhiều đồ vật. Đầu tiên là cấp nhà mới thêm một bộ đầy đủ hết gia cụ, sau đó máy may, xe đạp, mấy thứ này nghĩ trong nhà đều phải dùng, Phương Bình Anh cũng cùng nhau cấp mua. Mặt khác đồ điện, Phương Bình Anh không mua đầy đủ hết, chính là mua cái tủ lạnh, lại mua đài 14 tấc anh TV. Có này hai dạng. Phương Bình Anh chính là mấy ngày không ra khỏi cửa, đều có thể ở trong nhà làm ăn cùng tống cổ thời gian. Chuyển nhà vào lúc ban đêm, dựa theo tập tục, muốn thỉnh chút thân thích bằng hưu ăn cơm. Bọn họ hai người tại đây cũng không có quá nhiều thân thích bằng hưu, liền hô quả cam hai vợ chồng, cùng với Hồng Lan cùng Thu Liên lại đây. Vốn là do dự mà muốn hay không kêu La Chí Minh lại đây, nhưng là Phương Bình Anh nhớ tới lần trước La Chí Minh xúi dục Chu Vân Mai tới hỏi nàng đòi tiền sự tình. Lập tức liền đánh mất ý niệm. Một là trong lòng có khí. Lại chính là, nếu là La Chí biết rõ nàng tại đây mua nổi phòng ở, không biết lại sẽ đánh cái gì bản tính. Đến lúc đó cùng Chu Vân Mai bọn họ sợ là ngày ngày sẽ tính toán nàng đồ vật. Đơn giản có thể giấu liền gạt, miễn cho nhiều sinh sự tình. Nói là thỉnh người ăn cơm, nhưng bởi vì Phương Bình Anh mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa để non sự tình, hơn nữa mấy ngày nay vẫn luôn có bận việc chuyển nhà sự tình. La Chí Dũng sợ nàng mệt, không cho nàng động. Cuối cùng vẫn là Thu Liên đầu bếp. La Chí Dũng cùng La Hồng Lan ở phòng bếp hỗ trợ, Hoàng Lâm còn thường thường bị chỉ huy đi ra ngoài mua đồ vật. Trong phòng khách liền dư lại quả cam cùng Bình Lạng Anh cái thai phụ nhà rồi. Quả cam bụng đã hơn 3 tháng, xúc lên bên ngoài hậu xiêm y đi, đều ẩn ẩn đều nhìn đến bụng hơi hơi nhô lên. Phương Bình Anh sờ sờ nàng bụng, cười hỏi nàng, gần nhất như thế nào, vẫn luôn ở mẹ ngươi giang đốc. Quả cam cười sờ sờ chính mình bụng. Trên mặt thoáng hiện sắp thân là người mẫu tự hào tươi cười, ân. Thời tiết không tốt, ta mẹ cũng không yên tâm ta hai đầu chạy, liền vẫn luôn ở trong nhà ngồi. Ngày thường đều là Hoàng Lâm cuối tuần mới đi ta mẹ kia. Hoàng Lâm mẹ bên kia đâu, này trận còn tới sao? Phương Bình Anh cũng không biết Hoàng Lâm khi nào đem nàng mẹ cấp đưa trở về, nhưng gần nhất một thời gian nàng cũng không nghe La Chí Dũng nói qua. Nói lên Hoàng Lâm lão nương, quả cam thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói, không có, hơn nữa cũng kỳ quái, Lao Thái Thái lần trước trở về phía trước tới xem qua ta một hồi, ngày đó sắc mặt khả xinh đẹp, trên mặt cười nở hoa giống nhau, ở ta nhà mẹ đẻ cũng là lễ phép có thêm. Giống như trong lòng nhận định ta trong bụng nhất định là cái đại tôn tử giống nhau. Việc này Phương Bình Anh nghe La Chí Dũng nói qua, Hoàng Lâm lần trước là đem hắn lão nương cấp lừa đi trở về, đích xác chính là lừa nàng nói quả cam trong bụng nhất định hoài chính là đứa con trai, cho nên lão thái thái mới như vậy dễ dàng trở về quê quán. Bất quá vì quả cam hai vợ chồng quan hệ, Phương Bình Anh cũng chưa nói lời nói thật, chỉ là cười nói, dù sao nàng không tới nháo thì tốt rồi, ngươi thanh thản ổn định dưỡng thai, quả nàng là khuê nữ vẫn là nhi tử. Đúng vậy, ta cũng nói như vậy. Quả cam nói xong, còn cười thở dài, bất quá, nữ nhân mang thai nhật tử thật là không hảo quá nha, không cần đi làm, ở nhà mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, ta mẹ còn biến đổi đa dạng cho ta làm tốt ăn, ngươi xem ta lúc này mới mấy tháng, liền béo một vòng. Phương Bình Anh xem xét nàng liếc mắt một cái, cười mắng, thật đúng là đang ở phúc chung không biết phúc, ngươi nhìn ta, chẳng những không mẹ tại bên người chiếu cố, còn phải nhìn cửa hàng đâu, ta nhưng thật ra nghĩ tới ăn ngủ ngủ ăn nhật tử. Gì, ngươi muội tử đâu, phía trước ngươi muội tử không phải cũng tại đây hỗ trợ sao? Quả cam cũng biết hôm kia Phương Bình Anh thiếu chút nữa để non sự tình, lo lắng nhìn nàng nói, nếu là cửa hàng trừ bỏ ngươi, có 3 người làm việc nói, liền cũng không sai biệt lắm, ngươi liền có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng không làm, về nhà đi. Nói lên Phương Tú, Phương Bình Anh mặt trầm trầm. Quả cam buồn bực, sao, bất chính là muốn người dùng thời điểm sao, làm nàng trở về làm gì. Nàng đã làm sai chuyện, ta nói nàng vài câu, nàng về nhà. Phương Bình Anh tự nhiên cũng không hảo nhắc tới nam nhân khác sự tình, liền tùy ý mang qua quả cam hỏi chuyện. Quả cam nga thanh, đã muộn sẽ, nàng lại cười nói, tẩu tử, ngươi cũng đừng trách ta nói chuyện thẳng, ta cảm thấy ngươi muội tử không rất giống ngươi, không chỉ là diện mạo không giống, chính là cá tính cũng kém thật xa, ta cảm thấy nàng tính tình không tốt lắm, hơn nữa làm sống cũng không quá ra sức, xem bộ dáng không giống Hồng Lan như vậy phúc hậu. Là, nàng ở nhà bị chiều hư. Phương Bình Anh gật gật đầu. Trước kia chúng ta còn không có gả đến La Gia tới thời điểm, nàng ở trong nhà gì sự đều không làm, ta nhà mẹ đẻ vẫn luôn thực nuông chiều nàng. Đây chính là kỳ quái, ngươi vì sao gì đều sẽ đâu. Quả cam cùng Phương Bình Anh giao tiếp thật lâu, vẫn luôn cũng rất ít nghe nàng nói lên nàng nhà mẹ đẻ sự tình, trong lòng sớm buồn bực, còn có chính là, ngươi này có thai, hiện tại nhà ở cũng có, vì sao ngươi ba mẹ bên kia cũng chưa nói muốn tới chiếu cấu ngươi gì. Trước kia quả cam không hỏi, Phương Bình Anh cũng liền chưa nói. Hỏi đến này phía trên, nàng liền ăn ngay nói thật, kỳ thật ta không phải hiện tại cái này ba mẹ thân sinh, là bọn họ nhận nuôi, bọn họ đãi ta khẳng định không Phương Tú như vậy thân, cho nên ta cũng không hy vọng bọn họ tới. Nguyên lai là như thế này, vậy khó trách. Quả cam không biết có này đó nội tình, cảm thấy chính mình mới vừa rồi nói hỏi quá đột ngột, có chút ngượng ngùng, vội cười nói sang chuyện khác, bất quá hiện tại có Thu Liên tẩu tử hỗ trợ cũng không tồi, Thu Liên tẩu tử người có khả năng, cũng phúc hậu, Hồng Lan cũng là. Ngươi có thể yên tâm an thai chính là, ân, cửa hàng giao cho bọn họ nhìn ta yên tâm. Hai người ngồi ở đại sảnh lao một hồi việc nhà, đột nhiên Hoàng Lâm từ bên ngoài trở về nói muốn giúp quả cam đổi túi trường nóng. Phương Bình Anh nhớ tới chính mình một cái nói muốn kiếm tiền biện pháp, lôi kéo quả cam nói, đúng rồi, quả cam, ta có cái kiếm tiền biện pháp, ngươi trở về giúp ta hỏi một chút từng thúc, xem hắn có hay không hứng thú cùng nhau. Chương 221 an tâm. Quả cam vừa nghe, mắt sáng rực lên, hỏi nàng. Gì biện pháp đâu, yêu cầu rất nhiều tiền vốn sao, nếu không phải quá nhiều, không bằng ta cũng thấu thượng một phần, thấy các ngươi kiếm tiền tránh ta đỏ mắt. Tiếu quả cam nhà mẹ đẻ điều kiện hảo, kỳ thật cũng không cần nàng ra tới kiếm tiền, nhưng chính là bởi vì nhà mẹ đẻ quá hảo, sự tình gì đều thế bọn họ giải quyết, làm cho Hoàng Lâm trong lòng có chút không thoải mái. Hắn cùng quả cam nói rất nhiều hồi, nói đúng không quá không biết xấu hổ luôn tiếp thu mẹ vợ ra trợ giúp, sẽ làm người ta nói nhàn thoại, chính hắn cũng cảm thấy chính mình vô dụng. Cho nên quả cam nghĩ nếu là chính mình cũng có thể tránh thượng một phần tiền, Hoàng Lâm trong lòng hẳn là sẽ dễ chịu một ít. Thành A, loại này tiền vốn hẳn là không cần quá nhiều. Phương Bình Anh cân nhắc một chút, bất quá so làm điểm tâm gì muốn phức tạp một ít, đề cập một ít nho nhỏ kỹ thuật phương diện sự tình, phải hỏi hỏi từng thúc, có thể hay không làm, nếu có thể làm khẳng định có thể tránh đến tiền. Hảo, buổi tối trở về ta liền cùng ta cứu cứu nói, ngày mai chúng ta lại đến ngươi ra cụ thể thương lượng. Quả cam lập tức đáp ứng xuống dưới. Thu Liên chủ nghệ không tồi, tay chân cũng nhanh nhẹn, một bàn lớn đồ ăn, chỉ là cá biệt giờ liền làm ra tới. Xong rồi, nàng còn cười cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi cái này bếp gas cũng thật dùng tốt, sao cảm thấy hỏa cũng so chúng ta ở đại viện dùng cái loại này đại không ít đâu. Phương Bình Anh nhịn không được cười rộ lên, tẩu tử, lời này chính là khoa trương, bếp gas đều là giống nhau, ta nhưng không cố ý đi lấy lòng. Thu Liên nhìn Phương Bình Anh phòng bếp gas. Sắc thật liền cùng bọn họ đại viện dùng chính là giống nhau, không khỏi chính mình cũng cười rộ lên, xem ra là người này nhà ở đại, nấu cơm gì phương tiện. Bất quá Thu Liên đảo thật là hâm mộ Phương Bình Anh ra ở thành phố mua nhà ở, nói đến cùng, mua nhà ở bọn họ ở chỗ này chẳng khác nào ăn ra. Lúc sau đem hộ khẩu gì đó lộng lại đây, nơi này liền có thể nói là bọn họ căn. Không giống bọn họ, hiện tại nói là ở bộ đội, nhưng tùy thời sẽ đi, không chừng ngày nào đó liền về quê, làm người không thể an tâm. Quả cam nhìn ra Thu Liên trong lòng ý tưởng, liền cười kéo tay nàng. An ủi nàng. Thu Liên tẩu tử, ngươi sang năm cũng đem sinh ý làm đại, tương lai cũng ở thành phố mua nhà ở tương lai chúng ta ba người chính là đi ra ngoài dạo cái phố gì đều có bạn. Thu Liên tuy rằng trong lòng tưởng nhiều, nhưng người kiên định, biết mua phòng ở cũng không phải là nói mua liền mua, nàng cười nói. Được, ta hiện tại không nghĩ khác. Ta chính là nghĩ sang năm chỉ cần có tiền tại đây thuê cái cửa hàng, có thể tránh điểm tiền. Tương lai làm nhà ta nhạc nhạc nhật tử hào quá chút, tốt nhất là có thể làm hắn lớn tại đây trong thành an cái ra. Nhất định thành. Một đám người vừa ăn biên lao. Một bữa cơm ăn xong lúc sau, thời gian cũng không còn sớm. Quả cam lớn bụng, đều chịu đựng không nổi có chút mệt nhọc. Hoàng Lâm liền mang theo đi trở về. Bên này cửa hàng, hiện tại buổi sáng sinh ý hảo. La Hồng Lan cùng Thu Liên hai người khai cửa hàng cũng khai đến sớm, cũng đến sớm chút trở về. La Hồng Lan hai người buồn còn nói giúp đỡ thu thập chén đũa, bị Phương Bình Anh cấp cười đẩy đi rồi, nói dư lại sự tình làm La Chí Dũng làm chính là. La Chí Dũng đã nhiều ngày cũng mệt mỏi khẩn, tuy nói phòng ở gì chính là có sẵn, không có gì quá nhiều yêu cầu chính mình làm sự tình, nhưng mua đồ vật còn phải hắn tự mình đi. Lại thêm chi bộ đội sự tình cũng nhiều, hắn buôn buôn, chút nào không thoải mái. Phương Bình Anh còn thật lòng đau hắn, gặp người đi rồi, hắn thật ở thu thập chén đũa, liền đi đến bên cạnh bàn giúp đỡ hắn cùng nhau thu thập đồ vật, nhẹ giọng nói, thủy đã nhiệt, ngươi đi trước tắm rửa, ngày mai còn phải dậy sớm hồi bộ đội. La Chí Dũng nhưng thật ra đem nàng hướng sofa bên kia đẩy đẩy, không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi, mấy thứ này thu thập lên mau thật sự. Phương Bình Anh biết hắn quật kính, liền cố ý ngáp một cái, ngươi đi trước tắm rửa, xong rồi ta còn phải tẩy đâu, đợi lát nữa kéo dài tới khi nào đi, ta đều mệt nhọc. La Chí Dũng cho rằng nàng thật mệt nhọc, vội buông trong tay đang ở thu thập đồ vật, dặn dò nàng, hảo, vậy ngươi chậm đã chút, phòng bếp mặt đất trơn. La Chí Dũng tắm rửa xong ra tới, Phương Bình Anh đã đem phòng bếp cùng trong phòng khách đều thu thập hảo, toàn bộ đại sảnh chỉnh chỉnh tề tề, nhìn khiến cho người vui vẻ. La Chí Dũng hướng Phương Bình Anh cười, đem nàng ôm sắt trong lòng ngực, tức phụ cũng thật có khả năng. Phương Bình Anh thấy hắn trần trụi thượng thân, liền xuyên một cái quần cộc ra tới, chính mình nhìn đều run lập cập, vội đẩy hắn hướng trong phòng đi, mau về phòng đi mặc quần áo, nhân tiện đem trên giường thu thập một chút, ta đi trước tắm rửa. Xong rồi, còn không quên phân phó hắn, trên giường có không ít quần áo, ngươi chiết hảo bỏ vào trong ngăn tủ, ngày mai ta tới phân loại. Phương Bình Anh đi tắm rửa, La Chí Dũng trở về phòng ngủ. Buổi chiều mới dọn lại đây, hai người xiêm y đều còn không có tới kịp thu thập, liền đôi ở trên giường. La Chí Dũng làm chuyện khác còn tính có khả năng, chính là làm hắn thu thập xiêm y, hắn cảm thấy đầu óc tê dại, hoàn toàn không biết nên như thế nào lộng mới hảo, cuối cùng lười lộng, dứt khoát một đống lớn toàn hướng trong ngăn tủ nhét đi, lại đem ngăn tủ môn trực tiếp đóng lại. Như vậy nhìn lên, trong phòng lại chỉnh chỉnh tề tề. La Chí Dũng ngồi ở trên giường, nhìn nhà ở bốn phía nhợt nhạt cười, trong lòng mạc danh tâm an. Tuy nói đại viện bên kia cũng coi như là bọn họ ra, nhưng rốt cuộc là bộ đội nhà ở. Hơn nữa hắn tùy thời sẽ bởi vì công tác thượng điều động, kia nhà ở cũng sẽ không vẫn luôn ở, rốt cuộc không xem như chân chính ý nghĩa thượng gia. Nhưng này nhà ở bất đồng, về sau hắn tức phụ sẽ thường xuyên tại đây, nhi nữ cũng sẽ tại đây lớn lên, nghĩ đều có loại kiên định cảm. Chờ Phương Bình Anh ra tắm rửa xong ra tới thời điểm, thấy La Chí Dũng đã lên giường, nàng một bên xoa mới giặt sạch đầu tóc, một bên kinh ngạc hỏi hắn, quần áo nhanh như vậy liền thu thập hảo. La Chí Dũng cười cười, chỉ vào trong ngăn tủ. Không biết như thế nào thu thập, đều đôi ở ngăn tủ, ngày mai ngươi thu thập. Phương Bình Anh biết hắn cá tính, ngó hắn liếc mắt một cái, muốn mở ra ngăn tủ xem. Nào biết, nàng vừa mở ra ngăn tủ, trong ngăn tủ quần áo đều lăn ra tới. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ cười rộ lên. La Chí Dũng xấu hổ cười, lại đứng dậy cầm quần áo bế lên đặt ở một bên ghế trên, chậm, ngày mai lại thu thập hảo. Xong rồi, hắn liền lôi kéo Phương Bình Anh ngồi vào mép giường. Một bên tiếp nhận khăn lông cấp Phương Bình Anh sắt tóc, một bên cùng nàng nói, ngày mai ta hồi bộ đội, mấy ngày nay khả năng có chút vội, liền không qua tới, người ban ngày đi cửa hàng cũng thành, nhưng liền ngồi thu lấy tiền, buổi tối sớm chút trở về, nếu là một người ở trong nhà cảm thấy quá quặn cũng ẽ, khiến cho Hồng Lan tới bồi ngươi, Thu Liên tẩu tử một người ở bên kia thủ cửa hàng cũng không có việc gì. Ân, này Chu ngươi đừng tới đây, mỗi ngày chạy cũng mệt mỏi hoảng. Nàng kỳ thật thật không cần người chiếu cố. Còn không có tinh quý đến cái kia phân thượng. La Chí Dũng gật gật đầu, cuối năm, bộ đội chuyện này vốn dĩ cũng nhiều, hơn nữa ăn Tết ta không được trở về một chuyến sao, ta còn phải nghỉ phép, cho nên đến thừa dịp trong khoảng thời gian này đem muốn bận việc đều bận việc xong. Ăn Tết ta cũng trở về a. Nói thật, Phương Bình Anh nhớ tới trong nhà kia một sạp sự tình, nàng trong lòng cũng không quá nguyện ý trở về. Ân, đến trở về, ta lần trước ra tới thời điểm đáp ứng ta ba, ta tưởng trở về xem hắn. La Chí Dũng nhìn ra Phương Bình Anh tâm tư, cười ở nàng trên bụng sờ sờ, lại nói, ngươi này có thai, ấn trong thôn quy củ cũng phải nhường trở về lao nhân nhìn xem mới là. Chương 222 ấm tay bảo. Vậy về đi. Phương Bình Anh là không nghĩ trở về, nhưng rốt cuộc chính mình là từ nơi đó ra tới, nhà chồng nhà mẹ đẻ đều ở bên kia, có một số việc tránh không khỏi đi. La Chí Dũng đảo cũng biết nàng tâm tư, nhưng hắn cũng có tính toán của chính mình. Liền nghĩ thừa dịp hài tử còn không có sinh hạ tới. Có thể trở về quá một cái năm liền tận lực trở về. Đến sang năm hài tử sinh hạ tới, hiện tại bọn họ ở chỗ này cũng coi như là an gia, khẳng định trở về thời gian cũng liền ít đi, lại không muốn cũng chính là năm nay này một năm. Trong nhà rốt cuộc là còn có lao nhân ở, liền La Đại Sơn phía trước cũng vẫn luôn tâm tâm niệm niệm làm cho bọn họ ăn Tết trở về. Hắn buông Bình Anh đáp ứng rồi, liền hướng nàng gật gật đầu, một bên tiếp tục giúp nàng sát tóc, một bên nói. Ân, lấy mấy ngày này ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ăn Tết thời điểm lại muốn buôn ba. Ân hử. Phương Bình Anh đầu nằm ở La Chí Dũng trên đùi, tóc bị hắn mềm nhẹ xoa, cảm thấy thoải mái cực kỳ, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Nàng thanh âm này nghe vào La Chí Dũng trong tai, đặc giống bọn họ làm kia gì khi nàng phát ra thanh âm, La Chí Dũng bỗng dưng thân mình căng thẳng, toàn thân bắt đầu nóng lên. Từ Phương Bình Anh mang thai sau, hắn vẫn luôn khẩn tuân đại phu dặn dò, không dám vượt lôi trì nửa bước, nhưng hôm nay thật sự là nhịn không được. Hắn nhìn chăm chú Phương Bình Anh, sau đó đột nhiên cúi đầu ở môi nàng khẽ hôn một cái. Thanh âm có chút ám ách nói, tức phụ, ta ngủ. Phương Bình Anh biết hắn muốn làm cái gì, đỏ mặt đẩy đẩy hắn, đừng làm bậy, đại phu công đạo quá 3 tháng trong vòng không thể. 3 tháng. La Chí Dung cũng nhớ lại đại phu công đạo, khổ mặt, thật đúng là muốn mạng người. Nói bậy. Phương Bình Anh đỏ mặt nát hắn một ngụm. La Chí Dung thấp thấp thở dốc một tiếng, lôi kéo Phương Bình Anh tay đi đến hắn dưới thân, tức phụ. Chính ngươi sờ sờ, hắn sắp nhịn không được. Phương Bình Anh bị hắn cưỡng bách sờ lên kia chỗ. Mặt lúc ấy hồng cùng khối vải đỏ giống nhau, nhưng là người đại phu công đạo quá, nàng có thể làm sao bây giờ, liền giận nhìn hắn một cái, xoay người không nghĩ để ý đến hắn. Nhưng La Chí Dũng lại không tính toán buông tha nàng. Lôi kéo tay nàng hướng dưới thân đi. Không hề ngoại lệ. Sáng sớm hôm sau, Phương Bình Anh tay lại toàn một chút sức lực đều không có. Chính là người nào đó lại phi thường tinh thần, trời còn chưa sáng cũng đã trở về bộ đội. Còn cấp Phương Bình Anh để lại tờ giấy, tức phụ, ta sẽ bộ đội. Cho ngươi mua cơm sáng. Ở đại sảnh trên bàn, chính ngươi tỉnh lại nhiệt ăn. Nhìn trên giấy những cái đó cứng cắp hữu lực chữ viết. Phương Bình Anh nhợt nhạt cười một cái, này nam nhân phần lớn thời điểm vẫn là ấm áp, chỉ là thể lực quá mức tràn đầy. Rõ ràng mệt mỏi hảo chút thời gian, tối hôm qua chính là lôi kéo nàng lăn lộn tới rồi sau nửa đêm. Không ngủ thượng mấy cái giờ, nay lại lập tức chạy trở về bộ đội đi, phòng trừng còn phải đuổi kịp buổi sáng huấn luyện. Phương Bình Anh ở trên giường nằm sẽ. Thấy không sai biệt lắm 8 giờ, liền rời giường đem La Chí Dũng ở bên ngoài mua bánh bao cùng cháo cấp nhiệt. Ăn xong lúc sau, nàng thu thập một chút, mặc vào xiêm y đi cửa hàng. Thời gian còn sớm, Phương Bình Anh đi đến cửa hàng thời điểm đang có không ít người tại đây mua điểm tâm làm cơm sáng ăn, sinh ý thực hảo. Bởi vì người quá nhiều, La Hồng Lan lấy tiền chính thu có chút đầu choáng váng nao trướng, nàng vung Bình Anh tới, vội vàng hô, "Đại tẩu, ngươi tới lấy tiền, ta đi cấp khách nhân lấy đồ vật." Phương Bình Anh ứng thanh, đang muốn qua đi, mặt sau đột nhiên truyền đến quả cam tiếng la, tẩu tử. Phương Bình Anh xoay người vừa thấy, thấy quả cam cùng từng thúc hai người đang từ trên xe xuống dưới, từng thúc trong tay còn xách theo cái túi giấy. Phương Bình Anh nhớ lại hôm qua hẹn từng thúc tới này nói sự tình, nhưng thật ra không nghĩ tới hai người sớm như vậy liền tới đây. Nàng hướng ngoài cửa đi rồi hai bước, cười hỏi, quả cam, các ngươi ăn cơm sáng không? Không đúng sự thật, ta làm Hồng Lan đi cho các ngươi mua, muốn ăn cái gì? Chúng ta ở nhà ăn qua mới đến. Quả cam cười gật gật đầu sau, hướng nàng cười nói, ngươi hôm qua không nói có cái kiếm tiền mua bán sao, ta tối hôm qua cùng ta cứu nói, hắn sáng sớm liền thúc giục muốn lại đây. Phương Bình Anh biết bọn họ ý đồ đến, đem hai người kêu đi cửa hàng sau nhà ở, thành, chúng ta đi vào nói. Tiến phòng, từng thúc liền đem trong tay túi giấy đưa cho Phương Bình Anh, đạm cười nói, tiểu Phương, đây là đưa ngươi cùng Chí Dũng, hôm qua nhà các ngươi chuyển nhà ta cũng chưa kịp đi xem, thứ này mấy ngày hôm trước liền lấy lòng, không đuổi kịp cho ngươi. Phương Bình Anh tiếp nhận tới nhìn hạ đóng gói, là một bộ tốt nhất chén trà ấm trà gì đó, đóng gói tinh mỹ, nhìn dáng vẻ cũng không phải hàng rẻ tiền. Nàng có chút ngượng ngùng thu, liền cười thoái thác một chút, từng thúc, ngươi này quá khách khí. Từng thúc cười nói, thu đi, đều có nhà mới, trong nhà đến có bộ thứ này mới giống dạng, lại nói nhà các ngươi Chí Dũng không phải cũng thích uống trà sao. Kỳ thật Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng kết hôn tới nay, hai người chân chính nhàn rỗi thời gian cũng không nhiều, nàng thật đúng là không phát hiện hắn có cái này yêu thích. Nhưng nếu người từng thúc đều đưa tới, nàng tự nhiên cũng không hảo từ chối, cười kế tiếp. Mấy người tùy ý hàn huyên vài câu, từng vệ quốc liền hỏi đến chính đề lên đây, tiểu Phương, ngươi hôm qua cùng quả cam nói chính là thứ gì? Phương Bình Anh đem mấy ngày trước đây nghĩ đến làm ấm tay bảo sự tình cùng bọn họ nói lên, ngươi nhìn hiện tại thời tiết không lạnh sao, hảo những người này đều bắt đầu dùng một ít ấm tay túi trường nóng linh tinh đồ vật, ta này có cái thứ tốt, làm ra tới lúc sau cùng nước ấm mang giống nhau công hiệu, nhưng là lại phương tiện rất nhiều. Hơn nữa cũng tinh mỹ rất nhiều. Từng vệ quốc tới hứng thú, hướng nàng gật đầu, nói xem. Phương Bình Anh nghĩ, cùng hắn nói, hiện tại ta chủ yếu không thể giải quyết vấn đề chính là, ta nói loại này túi trường nóng ta tính toán cắm điện đun nóng, nói cách khác ngươi có thể hay không tìm được người làm ra cái loại này nho nhỏ nóng lên phiến, chỉ cần làm ra kia đồ vật, ta nói loại này túi trường nóng liền rất đơn giản, cũng không cần nhiều ít nguyên liệu. Nóng lên phiến đại khái muốn bao lớn, ngươi nói túi trường nóng đại khái có bao nhiêu đại, yêu cầu cái gì tài chất? Từng vệ quốc hỏi thực cẩn thận. Phương Bình Anh đem kiếp trước sau lại xuất hiện cái loại này ấm tay bảo cùng từng vệ quốc nói, nhưng sợ chính mình nói không đủ hình tượng, đơn giản dùng nét bút cái đại khái bộ dáng cho hắn xem, sau đó nói cho hắn là cái dạng gì nguyên lý khiến cho ấm tay bảo có thể nóng lên. Từng vệ quốc nhìn đến trên giấy kia đồ vật, đôi mắt nhưng thật ra sáng lên. Thứ này không cần phải nói, khẳng định so hiện tại cái gì phích nước nóng, hoặc là túi trường nóng muốn phương tiện rất nhiều. Không hề yêu cầu tới nước, chỉ cần trên tay cầm, mang theo cùng dây điện, mặc kệ ở nơi nào đều có thể dùng, liền người không chỉ là ở trong nhà, ở bên ngoài cũng đi tới cũng thời khắc có thể sử dụng, hơn nữa đẹp tạo hình, thứ này nếu là thật có thể làm lên, khẳng định sẽ mang theo một cổ phong trào. Từng thúc cảm thấy có đến làm, liền cùng Phương Bình Anh nói, ngươi nói nóng lên phiến chúng ta bên này không có, ta phải đi phương Nam những cái đó đại thành nhìn xem có thể hay không liên hệ đến sinh sản thứ này xưởng, chúng ta đem kỹ thuật tiến cử tới, nên không thành vấn đề. Phương Bình Anh cảm thấy tiến cử kỹ thuật là một cái hảo biện pháp, lập tức gật đầu, từng thúc, loại này kỹ thuật đáng giá tiến cử, về sau rất nhiều đồ vật phỏng trừng đều có thể dùng đến loại này nóng lên phiến, như thế nào đều sẽ không mệt. Hơn nữa về sau sẽ xuất hiện rất nhiều loại này dường như vật nhỏ đều sẽ dùng đến loại này nho nhỏ nóng lên phiến, Phương Bình Anh cảm thấy thứ này có đến làm. Chương 223 bị xe đâm. Từng vệ quốc làm buôn bán là cái sấm rền gió cuốn, nói làm liền làm, tính toán đợi lát nữa liền đi mua phiếu. Kia thành, sự tình liền như vậy định ra, ta ngày mai nhích người đi phương Nam bên kia hỏi một chút. Nhưng là hắn nghĩ, cảm thấy thứ này là Phương Bình Anh nghĩ ra được, nếu là nàng có thể tự mình đi một chuyến, khả năng càng tốt. Hắn liền do dự mà mở miệng hỏi Phương Bình Anh, bằng không, tiểu Phương, ngươi có thời gian cùng ta qua đi một chuyến sao, không cần lâu lắm, 3-4 thiên liền thành. Ta cũng đi. Phương Bình Anh thật đúng là có chút động tâm, nàng vẫn luôn liền muốn đi một ít thành phố lớn nhìn xem. Một là xem có thể hay không tìm chút sinh ý làm, lại đó là đường tăng trưởng kiến thức cũng hảo. Chính là trong bụng hài tử mới ra một việc, nàng có chút sợ hãi, lại nói La Chí Dũng khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Từng vệ quốc cũng biết Phương Bình Anh có thai, cũng liền không miễn cưỡng nàng, chỉ là nói, chính ngươi suy xét một chút, nếu là nguyện ý đi, ngươi buổi tối cho ta gọi điện thoại, ta làm người cho ngươi cùng nhau đính trường vé xe lửa. Phương Bình Anh nhất thời cũng do dự, hảo, ta ngẫm lại. Có đi hay không buổi tối đều cho ngươi ra đi cái điện thoại. Từng vệ quốc đồng ý sau, liền chính mình lái xe đi rồi, lưu lại quả cam ở bên này. Dù sao tiếu quả cam từ mang thai sau, cả ngày cũng là nơi nơi lắc lư, có thể tới nơi này cùng Thu Liên, Hồng Lan bọn họ tán gẫu, nàng là cực vui vẻ. Phương Bình Anh ở cửa hàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định đi ra ngoài nhìn xem, huống hồ cái này ấm tay bảo bên trong nóng lên phiến, từng thúc trước kia chưa bao giờ nhìn thấy quá. Phương Bình Anh cảm thấy vẫn là tự mình đi một chuyến hảo, miễn cho trung gian ra cái gì đừng rẽ. Nhưng trong bụng hài tử cũng không thể thiếu cảnh giác, nàng quyết định đi bệnh viện hỏi một chút đại phu ý kiến, quả cam vừa lúc cũng muốn đi đại phu kia kiểm tra vừa xuống bụng hài tử tình hình, tiện lợi là bồi Phương Bình Anh cùng đi. Nhưng thật ra cũng khéo, Chu đại phu thế nhưng nhận thức quả cam. Hai người còn rất quen thuộc. Bởi vì Chu đại phu ái nhân cùng tiếu quả cam lao ba tiếu thạch bảo là chiến hữu, hai người giao tình thực hảo. Thường thường còn sẽ đi đối phương trong nhà đi lại. Chu đại phu cấp tiếu quả cam kiểm tra rồi hạ, nói nàng thai hoài thực hảo, không có gì sự tình. Nhưng nàng nhưng thật ra kiến nghị Phương Bình Anh gần đoạn thời gian tốt nhất không cần đi xa, bởi vì trải qua lần trước sự tình, thai không ổn định. Bảo hiểm khởi kiến. Đại phu như vậy vừa nói. Cho dù Phương Bình Anh sự nghiệp tâm lại cường, cũng không biện pháp dùng trong bụng hài tử đi mạo hiểm, chỉ phải đánh mất cùng từng thúc cùng đi phương Nam ý niệm. Chu đại phu bệnh viện ngày này người không nhiều lắm. Cùng các nàng lao một hồi, hai người đều là thai phụ, tự nhiên là cùng các nàng nói chút thai phụ phải chú ý sự tình. Cũng không biết vì sao, Phương Bình Anh cảm thấy hôm nay Chu đại phu dường như lời nói đặc biệt nhiều. Hơn nữa thường thường nhắc tới La Chí Dũng, luôn là nói La Chí Dũng đãi tức phụ hảo. Như vậy nam nhân muốn nàng biết quý trọng linh tinh. Bất quá sau lại ra Chu đại phu văn phòng về sau, Phương Bình Anh đột nhiên liền tỉnh ngộ lại đây. Đại khái là Chu đại phu đã biết Bạch Tĩnh đối La Chí Dũng tâm ý, đây là ở gián tiếp nhắc nhở nàng. Nói đến cũng là thật xảo. Bọn họ bởi vì ở đi đại phu văn phòng ngồi một trận, trở ra thời điểm, vừa lúc gặp phải bệnh viện người tan tầm. Bạch Tĩnh cũng lúc này tan tầm, mấy người liền ở bệnh viện cửa gặp gỡ. Phương Bình Anh vốn là không thích Bạch Tĩnh. Trải qua lần trước sự tình lúc sau, nàng liền cơ bản có lệ đều tỉnh, không chào hỏi, coi như làm không quen biết. Bạch Tĩnh nhìn đến nàng thời điểm, dường như cũng không tính toán muốn chào hỏi, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không ra tiếng nói chuyện. Nhưng thật ra quả cam, trước kia ở đại viện cùng Bạch Tĩnh gặp phải cũng sẽ nói thượng nói mấy câu, hơn nữa Chu đại phu tầng này quan hệ, xem như còn chỗ có thể, liền chủ động đi theo Bạch Tĩnh chào hỏi, "Bạch đại phu, ngươi tan tầm." Kỳ thật Bạch Tĩnh ở bệnh viện chính là cái phó y y tá trưởng, nhưng nàng thích người khác kêu nàng Bạch đại phu, người khác liền cũng liền làm thỏa mãn nàng ý kêu, dù sao chính là một câu xưng hô. Bạch Tĩnh hướng quả cam gật gật đầu, biểu tình không mặn không nhạt, "Là nha, đang chuẩn bị hồi đại viện, ngươi cùng nhau trở về sao?" Quả cam lắc đầu, cười sờ lên chính mình bụng nói, "Ta không quay về, ta này có thai, ta mẹ lo lắng ta hồi đại viện không ai tiếp đón, mấy ngày nay ở tại ta mẹ trong nhà." "Cũng không phải là, đã hoài thai cũng thật hảo, cha mẹ cùng trượng phu đều đem các ngươi đương bảo bối." Bạch Tĩnh trên mặt mang theo vài phần trào phúng nói xong, đột nhiên chuyển hướng Phương Bình Anh, "Ngươi nhìn Phương tỷ, trước kia nàng không hoài có thai cũng không cảm thấy La doanh trưởng đối nàng lại thật tốt, này một đã hoài thai, vừa vặn giới chính là trướng không ít." Ngụ ý, đó là nói trước kia La Chí Dũng cũng không đối Phương Bình Anh thật tốt, tất cả đều là bởi vì hoài hài tử nguyên nhân. Phương Bình Anh chính mình hai vợ chồng sự tình cũng lười đến cùng một ngoại nhân so đo, liền nhân tiện liền nàng lời nói châm chọc trở về, nhìn Bạch đại phu ngươi nói, ngươi là sự nghiệp tâm nặng không nguyện ý sinh, nếu là nguyện ý sinh, nhà ngươi Chu tư vụ trưởng giống nhau bắt ngươi đương bảo. Phương Bình Anh nói vừa nói, Bạch Tĩnh lập tức liền thay đổi sắc mặt. Quả cam cũng nghe ra này hai người trong lời nói mùi thuốc súng, tuy rằng không biết vì cái gì, lại vẫn là lôi kéo Phương Bình Anh, ra tới đánh giảng hòa, "Bạch đại phu, trời sắp tối rồi, ngươi còn muốn chạy về đại viện tử, sớm chút trở về đi, chúng ta này cũng muốn đi rồi, đợi lát nữa ta cứu cứu sẽ qua tới tiếp ta." Tiếu quả cam nói xong, liền lôi kéo Phương Bình Anh chiều đường cái đối diện đi đến. Phương Bình Anh là liền tiếp đón đều lười đến đánh, trực tiếp liền theo quả cam cùng nhau hướng phía trước đi. Vẫn luôn đứng ở bệnh viện cửa biên Bạch Tĩnh, nhìn thấy Phương Bình Anh bóng dáng, trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn. Ở thoáng nhìn cách đó không xa mở ra một chiếc ô tô, nàng đôi mắt hơi hơi mị hạ, cố ý hô thanh, "Phương tỷ, ngươi từ từ." Phương Bình Anh nghe thấy được Bạch Tĩnh tiếng la, nhưng là nàng căn bản không nghĩ phản ứng nàng, liền cố ý coi như không nghe thấy, bước chân hoàn toàn không nghe dừng lại. Quả cam không biết cho nên, bước chân dừng lại, xoay người sang chỗ khác xem Bạch Tĩnh. Đang ở lúc này, nơi xa ô tô đã lái qua đây, không kịp phanh lại, trực tiếp hướng quả cam đánh tới. Quả cam đã dọa ngây người, liền nhìn chằm chằm vào ô tô hướng chính mình đánh tới. May mắn Phương Bình Anh tay mắt lanh lẹ, kéo quả cam một phen, đem nàng cả người thân mình kéo đi phía trước phát. Bởi vì quả cam bị Phương Bình Anh kéo chật một chút, ô tô không có đụng vào quả cam, nhưng quả cam bởi vì cả người quăng ngã mà trên mặt đất, hơn nữa là cả người trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất, nhô lên bụng trực tiếp đâm hướng mặt đất. Lúc ấy liền thấy hai chân chi gian mịch mịch không ngừng chảy ra máu loãng. Ngay sau đó, quả cam liền hô thanh, "Phương tỷ, ta bụng đau, mau đưa ta đi bệnh viện." Phương Bình Anh bị những việc này cũng làm cho ngẩn ngơ, thật không nghĩ tới mới một hồi công phu, quả cam thế nhưng liền đã trải qua sinh tử. Nàng phản ứng lại đây sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối diện Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, vừa rồi Bạch Tĩnh gọi lại nàng mục đích kỳ thật là muốn hại nàng, bất quá nàng không phản ứng nàng, lại là hại quả cam. Bạch Tĩnh này sẽ biểu tình có chút hoảng loạn nhìn nằm trên mặt đất quả cam, lại là đứng ở tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Nhưng hiện tại cũng không phải nói chuyện này tình thời điểm, Phương Bình Anh lập tức hướng đối diện lúc này có chút đang xem náo nhiệt người hô thanh, "Phiền toái các ngươi, ai giúp ta đi bệnh viện kêu đại phu." Bệnh viện liền ở đường cái đối diện, thực mau liền có người nâng cáng lại đây. Chương 224 hải tử không có. Phương Bình Anh cũng bước nhanh theo đi lên, đi ngang qua Bạch Tĩnh bên người thời điểm, nàng lạnh lùng liếc Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, lạnh giọng hô, "Bạch Tĩnh, ngươi cũng đi theo cùng nhau tới, này bệnh viện ngươi quen thuộc chút." Bởi vì bệnh viện đại phu đều nhận thức Bạch Tĩnh, quả cam này tình hình cũng liền không dựa theo bình thường nhập viện, muốn nơi này trước đăng ký, nơi đó giao phí linh tinh, trực tiếp đem người mang đi khoa phụ sản, có hộ sĩ vội vàng đem Chu đại phu kêu tới. Chu đại phu lại đây, Vương Bình Anh cùng Bạch Tĩnh hai người đều ở, lúc ấy trên mặt liền trầm trầm. Phương Bình Anh cũng không nhiều lời, chỉ là cùng Chu đại phu nói, "Chu đại phu, bên trong chính là quả cam, phiền toái ngươi." Chu đại phu gật gật đầu, tiến vào trong nhà, vội vàng cấp quả cam kiểm tra rồi hạ, nói thai nhi giữ không nổi, cần thiết lập tức làm thành cung giải phẫu, bất qua yêu cầu người nhà ký tên. Xong rồi, nàng làm Phương Bình Anh mau chóng thông chi tiếu quả cam người nhà lại đây ký tên, nàng mang theo hộ sĩ đi vào chuẩn bị làm phẫu thuật. Phương Bình Anh không biết quả cam cha mẹ trong nhà điện thoại, chỉ biết từng vệ quốc cùng La Chí Dũng bọn họ văn phòng điện thoại. Trước cấp từng vệ quốc đi cái điện thoại, nói quả cam đã xảy ra chuyện. lại cấp La Chí Dũng văn phòng đi điện thoại. Hoàng Lâm cùng La Chí Dũng một cái văn phòng, ở điện thoại xuôi thai nói quả cam đã xảy ra chuyện, Hoàng Lâm thanh âm đều mang theo vài phần run rẩy, nói là lập tức tới rồi. Từng vệ quốc liền ở thành phố, không đến 10 phút, liền lái xe chạy tới. Ở bệnh viện nhìn đến loại này tình hình, cũng không kịp hỏi trách, nghĩ trước cứu người, ghi chú tự, làm đại phu đẩy quả cam tiến phòng giải phẫu. Xong rồi, hắn vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phương Bình Anh, tiểu Phương, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi cùng quả cam hảo hảo tới bệnh viện làm cái gì? Nói lên nguyên nhân, Phương Bình Anh trong lòng tràn đầy áy náy. Ta vốn là muốn tới bệnh viện kiểm tra một chút, quả cam bồi ta cùng nhau tới. Vì sao quả cam hảo hảo sẽ đẻ non, nàng thai vẫn luôn hoài thực ổn. Từng vệ quốc khẩu khí có chút không vui, tuy nói hắn không biết rõ ràng sự tình trạng huống, nhưng là hắn cảm thấy nếu quả cam là bồi Phương Bình Anh cùng nhau tới, Phương Bình Anh nên chiếu cố hảo nàng mới đúng. Phương Bình Anh tự nhiên nghe ra từng vệ quốc khẩu khí chung chỉ trích, nhưng nàng cũng không trách hắn. Gần nhất là bởi vì việc này thật là nhân nàng dựng lên. Nếu là hôm nay quả cam không bồi nàng tới bệnh viện, khẳng định sẽ không phát sinh loại chuyện này. Lại đó là, nàng minh bạch từng vệ quốc đối quả cam sủng ái trình độ. Người nhà ở bệnh viện, tâm tình không hảo là tự nhiên. Nhưng là chuyện này, nói ra thì rất dài, Phương Bình Anh thật đúng là không biết như thế nào giải thích. Nàng nhìn ở ghế trên ngồi Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, con người hơi hơi lạnh lãnh. Bạch Tĩnh lúc này trong lòng không có nửa phần áy náy. Ngược lại là có chút bực bội, vì cái gì sự tình luôn là trời xui đất khiến. Nàng hy vọng lúc này nằm ở phòng giải phẫu nội, yêu cầu thanh cung chính là Phương Bình Anh. Nàng từ biết được Phương Bình Anh có thai lúc sau. Mấy ngày nay liền vẫn luôn ở cân nhắc như thế nào mới có thể đem Phương Bình Anh trong bụng hài tử cấp lộng xuống dưới, thậm chí nàng đều nghĩ tới thật sự không được, liền tìm cơ hội cho nàng hạ dược. Nàng như thế nào đều không thể làm Phương Bình Anh đem hài tử sinh hạ tới. Nếu không, nàng cùng La Chí Dũng liền càng thêm không có hy vọng. Từng vệ quốc Vương Bình Anh chậm chạp không trả lời. Sắc mặt càng khó coi, nhưng lúc này trong lòng cũng nhớ thương quả cam thương thế như thế nào, liền không lại lúc này nhiều hơn truy cứu. Không bao lâu, La Chí Dung cùng Hoàng Lâm cũng chạy tới. Hai người tiến bệnh viện, cơ hồ là một đường sông lên lâu tới. Đi lên vừa thấy đến Phương Bình Anh, Hoàng Lâm liền lập tức chạy tới, vội vàng hỏi, quả cam thế nào, trong bụng hài tử không có việc gì đi. La Chí Dung nhìn đến Phương Bình Anh ánh mắt đầu tiên, thấy nàng trên người bởi vì mới vừa rồi đỡ quả cam thời điểm dính chút huyết. Hơn nữa lo lắng quả cam, Phương Bình Anh lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, La Chí Dũng sợ nàng cũng bị thương, vội vàng lại đây đỡ nàng, chính ngươi cũng không có việc gì. Ta không có việc gì, trên người huyết là vừa mới đỡ quả cam thời điểm dính thượng, ngươi đừng lo lắng. Cùng La Chí Dũng nói xong lời nói, Phương Bình Anh lại lập tức hồi mới vừa rồi Hoàng Lâm hỏi nói, hiện tại còn không biết, bác sĩ đang ở làm phẫu thuật. Tuy rằng mới vừa rồi đại phu nói quả cam trong bụng hài tử đã giữ không nổi, nhưng thấy Hoàng Lâm như vậy sốt ruột. Phương Bình Anh có chút không đành lòng nói. Thậm chí nàng hy vọng, ở phòng giải phẫu có thể xuất hiện kỳ tích, giữ được quả cam hài tử. Bởi vì nàng tận mắt nhìn thấy đến quá, biết được quả cam mang thai lúc sau, Hoàng Lâm có bao nhiêu cao hứng, mà bởi vì khẩn trương quả cam trong bụng đứa nhỏ này, luôn luôn đối mẫu thân phi thường hiếu thuận Hoàng Lâm thậm chí đều nói dối, đem hắn lao nương cấp lửa đi trở về. Nàng cảm thấy, chẳng sợ chính là làm Hoàng Lâm nhiều một hồi niệm tưởng cũng là một loại nhân tử. Chính là... đáng chết Bạch Tĩnh cũng không có làm loại này nhân từ nhiều dừng lại một hồi. Phương Bình Anh nói rơi xuống, nàng liền từ ghế trên đứng lên, nhìn Hoàng Lâm, nói thẳng nói, bác sĩ mới vừa nói quá, hài tử giữ không nổi, hiện tại ở bên trong làm thành cung giải phẫu, cũng chính là sinh non giải phẫu. Hoàng Lâm vừa nghe, quả nhiên thân mình lung lay một chút, chạm đều đứng không yên. May mắn La Chí Dung ở hắn phía sau đỡ một chút, hắn mới miễn cưỡng có thể đứng tại chỗ. Ở bên kia từng vệ quốc ở nhìn thấy Hoàng Lâm tới thời điểm. Trong lòng dường như cũng là có khí, vẫn luôn cũng không lại đây, liền vẻ mặt sốt ruột đứng ở phòng giải phẫu ngoài cửa chờ. Quả cam nàng Hoàng Lâm nghe xong Bạch Tĩnh nói sau, tưởng nói chuyện, nhưng là thanh âm nghẹn ngào đến nói không ra lời, liền đơn giản không mở miệng nữa, ngốc ngốc tại chỗ đứng một hồi lâu. Trên mặt một hồi là ảo não, một hồi là tự trách, hắn cảm thấy là chính mình không có chiếu cố hảo thê tử. Phương Bình Anh bọn họ cũng không dám quấy rầy hắn, cũng chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, vào lúc này... dường như nói cái gì đều là tái nhợt. Đợi không sai biệt lắm hơn một giờ, phòng giải phẫu môn mở ra, Chu đại phu đi trước ra tới. Mọi người lập tức vây quanh đi lên, hỏi quả cam thế nào. Rốt cuộc là nhận thức người, Chu đại phu không thể giống ngày thường như vậy cùng người nhà nói người bệnh tình hình như vậy thờ ơ, nàng há miệng thở dốc, có chút khó có thể mở miệng. Nhưng bệnh tình vô luận như thế nào đều đến làm nhân ra biết, nàng thở dài, nhẹ giọng nói, thai nhi không giữ được, đại nhân không quá lớn vấn đề, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hẳn là liền có thể xuất viện. Chu đại phu cũng nhận thức Hoàng Lâm, thấy Hoàng Lâm bộ dáng quá mức sốt ruột, liền vô vô hắn, an ủi nói, tiểu hoàng đừng quá sốt ruột, các ngươi còn trẻ, hài tử về sau luôn là sẽ có, hiện tại các ngươi cần phải làm là làm quả cam tâm tình phóng nhẹ nhàng chút, đừng làm cho nàng một mặt rối rắm những việc này. Chu đại phu nói xong, môi lại mấp máy một chút, dường như là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại là chưa nói ra tới. Tại như vậy nhiều người giữa, nàng cùng Phương Bình Anh quen thuộc nhất, liền cùng Phương Bình Anh chào hỏi lúc sau, liền tính toán kêu một bên Bạch Tĩnh đi. Ở nhìn đến Bạch Tĩnh thời điểm, Chu đại phu đáy mắt một mảnh sắc lạnh, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hai việc này cùng Bạch Tĩnh có quan hệ. Nhưng Phương Bình Anh lại gọi lại Bạch Tĩnh, "Bạch Tĩnh, ngươi từ từ, hiện tại quả cam giải phẫu làm xong, chúng ta tới tính tính hôm nay chướng. Quả cam hài tử không có, sự tình sẽ không như vậy đơn giản liền qua đi." Chương 225 báo công an. Bạch Tĩnh bắt đầu thấy quả cam đầy người là huyết tiến bệnh viện, trong lòng thoáng vẫn là có chút hoảng loạn. Hiện giờ nghe nói quả cam chỉ là thai nhi không giữ được, nàng lập tức liền khôi phục lại, thậm chí có chút vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng không đạt tới nàng mong muốn, đem Phương Bình Anh hài tử chỉnh không có, nhưng thấy quả cam hài tử không có, Phương Bình Anh vẻ mặt áy náy tình hình, nàng trong lòng cũng mặc danh vui vẻ. Nay hội kiến Phương Bình Anh nói muốn tính sổ, nàng môi nhẹ xả, một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, buồn cười, hôm nay việc này cùng ta có quan hệ gì? Mới đầu thấy Bạch Tĩnh tại đây, đại gia cũng đều không hỏi nhiều, tưởng trung hợp, bởi vì Bạch Tĩnh liền tại đây bệnh viện làm việc, mà Từng Vệ Quốc là không quen biết Bạch Tĩnh. Nghe Phương Bình Anh nói muốn cùng Bạch Tĩnh tính sổ, Từng Vệ Quốc cảm thấy sự tình có chút không tầm thường, nhìn Phương Bình Anh hỏi, tiểu Phương, việc này rốt cuộc sao lại thế này? Đúng vậy, Bình Anh, hôm nay này rốt cuộc là chuyện như thế nào, quả cam hảo hảo vì cái gì sẽ xảy ra chuyện? Nói xong, La Trí Dung quét Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, trong lòng lúc ấy có cổ dự cảm bất hảo. Phương Bình Anh không trực tiếp hồi Từng Vệ Quốc bọn họ nói, hai mắt chết nhìn chằm chằm Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh, mới vừa rồi ta cùng quả cam quá đường cái thời điểm, ngươi đột nhiên ra tiếng kêu ta là vì cái gì? Bạch Tĩnh mới vừa rồi ngồi ở bệnh viện lâu như vậy, tự nhiên vì chính mình tìm hảo lý do, nàng hư lạnh một tiếng, ta chính là kêu kêu ngươi, chẳng lẽ cũng có tội? Phương Bình Anh nhìn nàng, đem nàng nguyên bản mục đích nói ra, Bạch Tĩnh, kỳ thật ngươi đã sớm chú ý tới đường cái bên kia coi ô tô khai lại đây, ngươi cố ý gọi lại ta, mục đích của ngươi vốn là muốn ta bị xe đâm, nhưng lại bị quả cam trên đỉnh, đúng hay không? Ngươi Bạch Tĩnh hơi hơi sửng sốt, hỏi lại Phương Bình Anh, ta vì cái gì muốn làm như vậy? Bởi vì ngươi trong lòng vẫn luôn hiếm lạ La Trí Dũng, muốn đem hắn chiếm làm của riêng, cho nên ngươi xem không được ta hoài La Trí Dũng hài tử. Đối với Bạch Tĩnh loại người này, thế nhưng có giết người chi tâm, Phương Bình Anh cũng sẽ không lại quản ảnh hưởng được không, còn nói cho nàng lưu mặt mũi gì đó. Phương Bình Anh vừa nói sau, lúc ấy ở đây người đều thay đổi sắc mặt, ai cũng chưa nghĩ vậy trong đó sẽ có nhiều chuyện như vậy. Hơi hơi đốn hạ. La Trí Dũng đi tới. Thần sắc nhạt nhẽo quét Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo vài phần lãnh lệ, nếu thật là như vậy. Liền đi báo đồn công an, này xem như có ý định mưu sát. La Trí Dũng thông qua lần trước ở Phương Bình Anh nằm viện thời điểm biết Bạch Tĩnh tâm tư sau, kỳ thật trong lòng đã có chút chán ghét Bạch Tĩnh. Hắn cảm thấy Bạch Tĩnh thân là nhân thê, trong lòng lại còn nhớ thương nam nhân khác. Ở hắn xem ra, nữ nhân này liền không phải cái tốt. Từ đó về sau, cho dù hắn ở trong đại viện nhìn thấy Bạch Tĩnh, đều là hình cùng người lạ, lại không nhiều lời quá nửa câu nói. Hiện tại biết nữ nhân này vì hắn, thế nhưng muốn hại Phương Bình Anh. Trong lòng liền càng thêm chán ghét. Trí Dũng, ta Bạch Tĩnh không nghĩ tới Phương Bình Anh sẽ đem việc này nói ra, càng thêm không nghĩ tới La Trí Dũng sẽ đối nàng như thế vô tình. Thế nhưng vừa ra thanh liền nói nàng là có ý định mưu sát. Nàng tưởng cùng La Trí Dũng giải thích, nhưng lại không biết từ đâu mà nói lên. Liền chỉ vào Phương Bình Anh có chút tự tin không đủ nói câu, ngươi, ngậm máu phun người. Phương Bình Anh nhìn nàng, con ngươi lạnh lẽn, có phải hay không ngậm máu phun người, chính ngươi trong lòng hiểu rõ, đợi lát nữa quả cam tỉnh táo lại lúc sau, nàng tự nhiên cũng nhớ rõ chính mình vì sao sẽ đẻ non. Bạch Tĩnh biết chờ quả cam tỉnh lại, nói từ khẳng định cùng Phương Bình Anh giống nhau như lúc, nàng bắt đầu có chút chột dạ. Bởi vì hiện tại nàng bị người chỉ trích vì có ý định mưu sát, đã có thể không phải kiện chuyện nhỏ. Hoàng loạn dưới, nàng đột nhiên nhớ tới quả cam đẻ non khi tình cảnh, chỉ vào Phương Bình Anh nói, Phương Bình Anh, ngươi dám nói quả cam đẻ non cùng ngươi không có một đinh điểm quan hệ, ngươi cũng đừng quên, quả cam như vậy là bị ngươi đẩy ném tới trên mặt đất, cho nên mới sẽ đẻ non, theo ta thấy đầu sỏ gây tội là ngươi, chính ngươi không dám gánh vác trách nhiệm, liền muốn đem này đó tai họa đều đẩy đến ta trên người. Từ từ, trước đừng xảo, rốt cuộc sự tình là thế nào? Từng Vệ Quốc hướng Phương Bình Anh gật gật đầu, tiểu Phương, ngươi nói một chút lúc ấy sự phát trải qua. Phương Bình Anh nhìn Bạch Tĩnh liếc mắt một cái, đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói ra. bao gồm nàng vì cứu quả cam, thân thủ đẩy ngã nàng kia một đoạn. Xong rồi, nàng vạn phần xin lỗi cùng Từng Vệ Quốc cùng Hoàng Lâm nói, Từng Thúc, Hoàng Lâm, thực xin lỗi, quả cam việc này ta đích xác có trách nhiệm, mặc kệ các ngươi tính toán như thế nào, ta tuyệt không hai lời. Từng Vệ Quốc cùng Hoàng Lâm nghe xong lúc sau, cũng biết việc này cùng Phương Bình Anh không quan hệ, trực tiếp hướng Bạch Tĩnh nhìn lại. Bất quá bọn họ còn không có tới kịp nói chuyện, vừa rồi vẫn luôn ở bên cạnh đứng Chu Đại Phu ra tiếng, nàng đầu tiên là nhìn Phương Bình Anh nói, Tiểu Phương, việc này cùng ngươi không quan hệ. Xong rồi, nàng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Tĩnh nói, Bạch Tĩnh, ngươi vì bản thân chi tư, đem người hại thành như vậy, chính ngươi nỡ lòng nào. Bạch Tĩnh nhìn đến Chu Đại Phu, cảm xúc lại dường như bắt đầu có chút mất khống chế, nàng hướng Chu Đại Phu giống lớn thanh, cái này Phương Bình Anh rốt cuộc cho ngươi cái gì chỗ tốt. Ở ngay lúc này ngươi thế nhưng còn giúp người ngoài tới nhằm vào ta, ngươi là muốn hại chết ta sao? Bạch Tĩnh này phó gương mặt còn thật sự là tất cả mọi người chưa từng nhìn đến quá, đoàn người đều hơi hơi kinh ngạc hạ. Bất quá này sẽ cũng vô tâm tình đi quản này đó, Từng Vệ Quốc cùng La Chí Dũng, Hoàng Lâm ba người hướng vừa đi đi, thương lượng xử lý như thế nào việc này. Cuối cùng ba nam nhân đều quyết định đi báo công an, làm công an tới xử lý loại chuyện này. Thương lượng hảo sau, Từng Vệ Quốc hướng Hoàng Lâm nói, Hoàng Lâm, ngươi đi báo công an, nữ nhân này rõ ràng chính là có ý định đả thương người, chúng ta không thể như vậy làm bãi. Hoàng Lâm do dự hạ, hướng quả cam phòng bệnh nhìn nhìn. La Chí Dũng minh bạch hắn là muốn đi xem quả cam, liền lập tức ra tiếng nói, ta đi, Hoàng Lâm ngươi tại đây bồi quả cam, đợi lát nữa quả cam tỉnh, khẳng định muốn ngươi bồi bên người. La Chí Dũng đang muốn đi, quả cam cha mẹ lúc này chạy tới. Từng Nguyệt Quý gần nhất đến nơi đây, liền vội vàng hướng Hoàng Lâm bên này chạy tới, Vệ Quốc, Tiểu Lâm. Nhà ta quả cam đây là sao? Hoàng Lâm giật giật môi, không nói chuyện. Từng Vệ Quốc thở dài, ăn ngay nói thật, tỷ, quả cam hải tử bị nữ nhân này làm hại đẻ non, ta kiến nghị báo công an. Vừa nghe nói quả cam đẻ non, mới chạy tới Từng Nguyệt Quý lúc ấy chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Nàng bên cạnh Tiếu Thạch Bảo lập tức giơ tay tiếp được nàng, hô to một tiếng, bác sĩ. Chu Đại Phu lập tức qua đi, lật xem hạ tưởng Từng Nguyệt Quý mí mắt, an ủi mọi người, vị này đại tỷ không có việc gì. Nhất thời giận công tâm, trước tìm cái phòng bệnh cho nàng nằm sẽ, đợi lát nữa đã tỉnh liền không có việc gì. Vì thế, Chu Đại Phu phân phó hộ sĩ đi an bài phòng bệnh, Tiếu Thạch Bảo đem người ôm đi vào, liền an bài ở quả cam cái kia phòng bệnh. Người quá nhiều, đều ùa vào trong phòng bệnh cũng không phải chuyện này nhi, cuối cùng liền an bài Hoàng Lâm ở bên trong chiếu cố hai người, những người khác đều ra tới. Rốt cuộc hôm nay sự tình vẫn là yêu cầu giải quyết. Chương 226 quá ác độc. Chờ đoàn người đều ra tới lúc sau, Bạch Tĩnh đã không thấy, mới vừa rồi luống cuống tay chân cũng không ai coi chừng nàng. Nhưng là nàng có ở đây không nơi này cũng chưa quan hệ, nàng chạy không được. Từng Vệ Quốc cùng La Chí Dũng vẫn là chủ trương báo công an, như thế nào đều không thể buông tha Bạch Tĩnh. Nhưng Tiếu Thạch Bảo rốt cuộc là cái quân nhân, hơn nữa tuổi đại chút, làm việc băn khoăn đổ vật tương đối nhiều, cũng tương đối chu toàn. Hắn biết sự tình trải qua sau, cảm thấy chính là báo công an, việc này sợ cũng khó nói rõ ràng. Tuy nói Bạch Tĩnh thật là có hiểm nghi, nhưng là thật muốn lại nói tiếp, việc này cùng Bạch Tĩnh không có gì trực tiếp quan hệ. Đầu tiên, Bạch Tĩnh liền tính hô người, nàng kêu chính là Phương Bình Anh, nói cách khác nàng đối Tiếu Quả Cam là không có mưu hại động cơ. Lại đó là, Phương Bình Anh bên này kiên trì nói trắng ra Tĩnh là có tâm, nhưng là Bạch Tĩnh nhưng vẫn kiên trì chính mình là vô tình. Tam là, hiện tại Quả Cam chỉ là đẻ non, nàng sinh mệnh cũng không có nguy hiểm, liền tính nháo đến đồn công an. Đồn công an xử lý cũng sẽ là kiến nghị một sự nhịn chín sự lành, tỉ như làm Bạch Tĩnh bồi điểm tiền thuốc men linh tinh. Cuối cùng, Tiếu Thạch Bảo cùng Bạch Tĩnh tiểu dượng, cũng chính là Chu Đại Phu trượng phu nhận thức, hơn nữa tuổi trẻ khi từng ở một cái quân khu cộng sự, chính là hiện tại, hai người thường thường cũng sẽ ước thượng uống cái tiểu rượu gì đó, quan hệ thực hảo. Muốn thật là đem Bạch Tĩnh chảo lấy đồn công an, bọn họ hai người quan hệ cũng sẽ xấu hổ. Cho nên, Tiếu Thạch Bảo ý tứ là, đem Bạch Tĩnh giao cho trong nhà nàng người giáo dục. Cứ như vậy một sự nhịn chín sự lành tính, cho là cấp lao chiến hữu một cái mặt mũi. Nói thật, đối với loại này xử lý, Phương Bình Anh không đồng ý. Nàng có thể 100% khẳng định Bạch Tĩnh hôm nay mục đích là muốn mưu hại nàng, nếu là lần này quá dễ dàng buông tha nàng, về sau loại chuyện này sẽ nhiều đến không xuể. Giống loại này ngoan độc người, kỳ thật nên bị đồn công an nhốt lại. Nàng không phủ nhận, Tiếu Thạch Bảo nói là có một ít đạo lý. Đại khái ý tứ chính là nói, Bạch Tĩnh lúc này dẫn tới quả cam đẻ non sự tình không có bằng chứng, cho dù báo công an, cũng không tác dụng quá lớn, chế ước không được Bạch Tĩnh. Nhưng làm cùng làm vô dụng là hai việc khác nhau, cho nên Phương Bình Anh kiên trì muốn báo công an. Dù sao báo công an lúc sau, công an bên kia muốn xử lý như thế nào nàng mặc kệ, liền tính chỉ là cái miệng cảnh giới. Nàng cảm thấy cũng nên có chút trở dọa tác dụng. Từng vệ quốc cùng Phương Bình Anh cùng cái ý kiến. Tiếu Thạch Bảo cũng kiên trì chính mình ý kiến. Cuối cùng thương lượng một phen, Tiếu Thạch Bảo liền hỏi La Chí Dũng, Tiểu La. Bằng không việc này liền giao cho ngươi xử lý, nguyên nhân gây ra cũng là vì ngươi, bằng không ngươi cùng Bạch Tĩnh hoặc là Bạch Tĩnh trượng phu nói chuyện việc này, nhìn xem xử lý như thế nào. La Chí Dũng nghĩ nghĩ. Nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cuối cùng biểu tình kiên định. Nếu đại gia hỏa ý kiến không thống nhất, liền báo công an, làm công an đi xử lý chuyện này, nên như thế nào chính là. La Chí Dũng cũng biết này sẽ báo công an khẳng định cũng sẽ không lập án. Nhưng hắn cũng cùng Phương Bình Anh giống nhau ý tưởng, chẳng sợ khởi chút trở dọa tác dụng cũng hảo. Đại đa số người đều đồng ý báo công an, Tiếu Thạch Bảo cũng không hảo phản đối. Lại là đem ở trong phòng bệnh Chu Đại Phu hô lên tới chào hỏi. Bởi vì nàng cùng Chu Đại Phu trượng phu quan hệ hảo, cùng Chu Đại Phu tự nhiên cũng là cực kỳ quen thuộc. Chu Đại Phu nghe xong bọn họ quyết định, cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ thở dài. Các ngươi cho rằng như thế nào làm thích hợp liền như thế nào làm đi, người làm sai sự tình tổng muốn trả giá đại giới. Chu Đại Phu những lời này, làm mọi người trong lòng đều có đế. Kỳ thật cũng chẳng khác nào nói, lúc này nói trắng ra Tĩnh Nguyên bản tưởng như hại Phương Bình Anh sự tình thật là khả năng, nói cách khác Bạch Tĩnh là làm được ra loại chuyện này người. La Chí Dũng đi báo công an đem sự tình đều hỏi rõ ràng lúc sau, liền đem Phương Bình Anh cấp cùng nhau mang đi đồn công an, La Chí Dũng cũng đi theo cùng đi. Không bao lâu, Bạch Tĩnh cũng bị mang đến, cùng nàng cùng nhau tới còn có Chu Quảng Sinh, nghĩ đến Bạch Tĩnh vừa rồi là trở về đại viện, Chu Quảng Sinh không biết xảy ra chuyện gì, cũng đều đi theo cùng nhau tới. Chu Quảng Sinh ở đồn công an nhìn đến La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh thời điểm, hảo một phen kinh ngạc, vội vàng hỏi, lão La, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào các ngươi cũng tới này? Kỳ thật nhìn Chu Quảng Sinh một bộ trung thực bộ dáng, Phương Bình Anh đều có chút không đành lòng đem sự tình chân tướng nói cho hắn. Bởi vì vừa nói đến việc này, nhất định sẽ liên lụy ra Bạch Tĩnh đối La Chí Dũng tâm tư, kia làm hắn cái này làm trượng phu như thế nào tự xử. Bất quá, chính là Phương Bình Anh bọn họ không nói, đợi lát nữa đồn công an cũng phải hỏi đến này phía trên tới. Vì thế, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng đưa mắt ra hiệu, làm hắn cùng Chu Quảng Sinh đi ra ngoài. Dứt khoát liền quang minh chính đại nói rõ ràng, thuận tiện La Chí Dũng cũng có thể cùng Chu Quảng Sinh giải thích một chút Bạch Tĩnh một bên tình nguyện. La Chí Dũng hai người đi ra ngoài, bên trong đồn công an liền đem Phương Bình Anh cùng Bạch Tĩnh phân biệt mang đi bất đồng phòng, đem các nàng lời nói đều nhớ xuống dưới. Tự nhiên hai người nói sự phát quá trình là giống nhau, chẳng qua trong lòng phỏng đoán không giống nhau. Bạch Tĩnh kiên trì nói chính mình cũng là vô tình, chính là tưởng kêu Phương Bình Anh có một số việc, hoàn toàn không nghĩ tới có sẽ có xe đâm lại đây. Phương Bình Anh phỏng đoán liền nói trắng ra Tĩnh là cố ý. Đối với đồn công an người tới nói, bọn họ xem tự nhiên là mặt ngoài chứng cứ, đối với từng người trong lòng phỏng đoán, bọn họ là sẽ không tham khảo. Tự nhiên Bạch Tĩnh cũng không được đến cái gì thực tế giáo huấn, đồn công an đồng chí chỉ là miệng giáo dục nàng một phen, liền đem người thả. Cơ hồ là Phương Bình Anh vừa đi ra đồn công an không 10 phút, Bạch Tĩnh liền đi theo ra tới. Bởi vì Chu Quảng Sinh cùng La Chí Dũng ở bên cạnh nói chuyện, Phương Bình Anh liền ở cửa chờ. Nhìn đến Bạch Tĩnh ra tới, nàng nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái. Trước kia nàng chỉ cho rằng Bạch Tĩnh quá không biết liêm sỉ, rõ ràng kết hôn, lại tâm tâm niệm niệm nhớ thương nhà người khác nam nhân. Hiện tại Bạch Tĩnh người này, ở nàng xem ra, thật sự là quá ác độc. Trong lòng đã nổi lên muốn hại chết nàng tâm tư, loại người này không cứu, về sau chính là thấy nàng, Phương Bình Anh đều phải đường vòng đi. Bất quá nàng hy vọng Bạch Tĩnh tự giải quyết cho tốt, muốn thật là về sau lại phát sinh loại chuyện này, Phương Bình Anh liền không báo công an. Dùng chính mình biện pháp thu thập nàng. Thật bực bội khởi lên, lấy một thân chi đạo còn chi bị thân cũng là cái biện pháp. Không thương nàng tánh mạng, cũng phải nhường nàng đến chút giáo huấn mới là. Bạch Tĩnh hôm nay từ tiến đến đồn công an, biểu tình liền nhàn nhạt, dường như nàng đã sớm biết đồn công an không làm gì được nàng. Hiện tại vừa ra tới thấy Phương Bình Anh, nàng biểu tình cũng không quá lớn thay đổi, nhàn nhạt quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, liền một mình đi rồi, thậm chí cũng chưa xem ở bên kia Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái. Cũng không biết La Chí Dũng cùng Chu Quảng Sinh nói như thế nào, hai người nói xong lời nói sau, Chu Quảng Sinh sắc mặt tuy khó coi, nhưng là đối La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người cũng không khác thường, chỉ nói chính mình phải về bộ đội, hỏi bọn hắn có phải hay không muốn cùng nhau đi. Nghe La Chí Dũng nói bọn họ hôm nay liền trụ thành phố không quay về, hắn liền chính mình đi rồi. Khả năng ở cùng La Chí Dũng nói chuyện sự tình, hắn cũng nhìn thấy Bạch Tĩnh một mình đi rồi, cũng liền không hỏi Bạch Tĩnh đi nơi nào. Nhìn đến Chu Quảng Sinh thành thật bóng dáng, Phương Bình Anh chính là tưởng không ra, hai vợ chồng nhìn dường như cảm tình phi thường nhạt nhẽo, lúc trước vì sao lại sẽ ở bên nhau đâu. Chương 227 ai trách nhiệm? Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng rời đi đồn công an, trở lại cửa hàng thời điểm, trời đã tối rồi. Thu Liên cùng La Hồng Lan biết được Phương Bình Anh cùng Quả Cam buổi chiều là đi xem đại phu, thấy bọn họ vẫn luôn cũng không trở về, đều ở bên ngoài xem trọng mấy tranh, lo lắng bọn họ sẽ ra chuyện, đều tính toán lại chờ một lát còn không có hồi, các nàng muốn đi bệnh viện tìm người. Này nhìn lên thấy La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh, hơn nữa Phương Bình Anh trên người còn dính chút huyết, thoạt nhìn có chút chật vật, La Hồng Lan lúc ấy liền kinh hô ra tiếng, đại tẩu, xảy ra chuyện gì sao, này trên người sao làm cho. Thu Liên thấy thế, cũng vội vàng một bên đem Phương Bình Anh hướng trong phòng kéo, một bên hỏi, đúng vậy, ra gì sự, La Doanh trưởng sao cũng tới, buổi sáng Bình Anh tài nói ngươi cái này tuần không tới. Ra chút sự tình. Phương Bình Anh vào nhà sau, thở dài, Quả Cam hải tử đẻ non. Thu Liên cùng La Hồng Lan hai người giật nảy mình, chăm miệng một lời hỏi, sao lại thế này, hôm nay đi ra ngoài thời điểm không còn hảo hảo sao. Bởi vì liên lụy đến Bạch Tĩnh cùng La Chí Dũng chi gian sự tình, Phương Bình Anh cũng không biết nên như thế nào giải thích, chỉ là lắc đầu, ta mệt mỏi, về trước ra, ngày mai chúng ta cùng đi bệnh viện nhìn Quả Cam lại nói. Thu Liên bọn họ Vương Bình Anh tinh thần đích sắc không tốt lắm, cũng liền không hỏi nhiều, gật đầu nói, ân, vậy các ngươi sớm chút trở về, cửa hàng ta cùng Hồng Lan nhìn, ngày mai ta chờ ngươi cùng nhau tới, chúng ta đi bệnh viện xem Quả Cam. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng La Chí Dũng cùng nhau trở về nhà. Phương Bình Anh một hồi về đến nhà, nhớ tới Quả Cam hải tử không có là bởi vì chính mình, khổ sở trong lòng đã chết, nàng nửa nằm ở trên sofa, nói cái gì đều không nghĩ nói. La Chí Dũng cũng minh bạch nàng tâm tư, không quấy rầy nàng, chỉ là tiến phòng bếp cấp lộng chút ăn. Cũng vô tâm tư nấu cơm xào rau. La Chí Dũng chính là nấu chút mặt. Mặt nấu hảo sau, hắn bưng tới phòng khách. Vương Bình Anh vẫn là bất động, hắn cũng ngồi vào trên sofa đem Phương Bình Anh nửa ôm vào trong ngực, đầu nhẹ nhàng đỉnh ở nàng sợi tóc thượng. Nhẹ giọng khuyên nhủ, đừng nghĩ, phát sinh loại chuyện này ai đều không nghĩ. Đây là ngoài ý muốn. Phương Bình Anh cũng biết là ngoài ý muốn. Nhưng trong lòng lại là không có biện pháp lập tức liền qua đi. Hôm nay ta nếu là không cho Quả Cam bồi ta đi bệnh viện liền một chút việc đều không có, việc này ta là có trách nhiệm. Không. Cùng ngươi không quan hệ, muốn thật nói có trách nhiệm, cũng là ta có trách nhiệm, ta không nên làm Bạch Tĩnh đối ta có hiểu lầm. La Chí Dũng nói thở dài. Hắn trong lòng hiện tại còn bang bang thằng nhảy. Hôm nay muốn thật là Phương Bình Anh một người khu đi bệnh viện. Không chừng liền không chỉ là không có hải tử như vậy đơn giản. Bởi vì Quả Cam tốt xấu còn làm Phương Bình Anh cấp kéo hạ, không có hải tử, nhưng là sinh mệnh không có nguy hiểm. Phương Bình Anh đảo cảm thấy thật ngược dòng đến ngọn nguồn, việc này còn chính là La Chí Dũng sấm hạ họa. Nhưng là nàng cũng biết La Chí Dũng cùng Bạch Tĩnh chi gian thật là thanh thanh bạch bạch. Chẳng lẽ trách cứ hắn ưu tú, cho nên bị quá nhiều nữ nhân nhớ thương sao? Tuy rằng này đích sắc cũng coi như là loại tội lỗi. Nhưng là nàng lại không biết như thế nào trách cứ. Chỉ là trong lòng lại vẫn là khó chịu. Đổi lại đây tưởng, nếu là hôm nay là nàng trong bụng hài tử không có. Nàng không biết sẽ thế nào đau triệt nội tâm. Nàng hài tử còn chỉ có một nhiều tháng, Quả Cam hài tử ở nàng trong bụng đã dài quá hơn 3 tháng. Nàng không biết Quả Cam tỉnh lại lúc sau có thể hay không tiếp thu. Dù sao vừa nhớ tới Hoàng Lâm ở bệnh viện những cái đó phản ứng, nàng cảm thấy chính mình không có biện pháp đối mặt Quả Cam. Nghĩ... Nàng ở La Chí Dũng trong lòng ngực thật mạnh thở dài, càng thêm cảm thấy phiền lòng. La Chí Dũng vô pháp, chỉ lấy nàng trong bụng hài tử tới khuyên nàng, mặc kệ thế nào, ăn trước vài thứ, ngươi ngẫm lại ngươi trong bụng giá hỏa này còn không có hoài ổn đâu. Lại nói, này vốn là không phải ngươi sai, ngươi không cần lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình, nhật tử nên quá ta còn phải quá, ngày mai chúng ta cùng nhau thăm Quả Cam, cùng nhà hắn nhân đạo lời xin lỗi, ta tin tưởng Quả Cam bọn họ đều là thông tình đạt lý. Cứ việc trong lòng vẫn là khó chịu, nhưng là La Chí Dũng nói cũng đúng, không thể lấy sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Hơn nữa, sự tình đã ra, chính là lại ấy nấy cũng không sự với bổ. Nàng gật gật đầu, từ La Chí Dũng trong lòng ngực ngồi dậy, miễn cưỡng ăn vài thứ, rửa mặt một phen, hai người sớm lên giường ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Phương Bình Anh liền đã tỉnh, dù sao cũng không ngủ, liền tay chân nhẹ nhàng tính toán đứng dậy mặc quần áo, muốn cho La Chí Dũng ngủ nhiều một hồi. Mấy ngày hôm trước vì phòng ở sự tình vẫn luôn cũng nội, cho rằng này trận làm hắn ở đại viện bên kia, đừng qua lại chạy, không nghĩ tới lại ra như vậy một tử sự tình. La Chí Dung kỳ thật mỗi ngày đến lúc này cũng không sai biệt lắm tỉnh, vừa cảm giác sắt đến bên người người có động tĩnh, hắn lập tức liền mở mắt, tức phụ, đi đâu, sớm như vậy lên. Ta đem ngươi đánh thức. Phương Bình Anh mặc tốt quần áo, nửa ngồi trên giường, ta nghĩ đi chợ bán thức ăn mua chỉ gà mái già trở về, cấp Quả Cam hầm cái canh gà. Đợi lát nữa chúng ta đi bệnh viện, thuận tiện cùng nhau cấp đưa qua đi. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức xoay người bò lên, ngươi nằm, ta đi mua, nhân tiện cho ngươi mang cơm sáng trở về. Ngươi đi cũng thành. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá muốn mua gà mái giả, gà mái mới có dinh dưỡng, ngươi sẽ chọn sao? La Chí Dũng đại khái cũng sẽ chọn, nhưng vẫn là không xác định, liền nói, ta đợi lát nữa đi cửa hàng làm kêu Hồng Lan cùng ta cùng đi, nàng ở nhà thời điểm vì quá gà, khẳng định sẽ chọn. Phương Bình Anh thấy hiện tại thiên còn sớm, cửa hàng bên kia hẳn là còn không có vội lên, hướng hắn gật đầu, cũng đúng, vậy ngươi đợi lát nữa mua cơm sáng, nhớ rõ cùng nhau cho người ta Thu Liên tẩu tử cũng mang cơm sáng a. Xong rồi, còn dặn dò hắn, nhớ rõ cùng Thu Liên tẩu tử nói, chúng ta buổi sáng đi trước, buổi chiều lại làm nàng cùng Hồng Lam đi bệnh viện xem quả cam. Biết, La Chí Dũng đi rồi, Phương Bình Anh cũng không lại nhiều nằm, lên đem trong nhà vệ sinh làm hạ, lại mở ra bếp gas, dùng cái tiểu ấm sành nấu chút cháo, còn lộng chút thịt ti ở bên trong, nàng lại động thủ lạc mấy khối bánh, nghĩ đợi lát nữa cấp bệnh viện Hoàng Lâm cùng quả cam đưa đi. Nghĩ đến tối hôm qua quả cam ở bệnh viện, Hoàng Lâm khẳng định ở bên cạnh thủ. Chờ La Chí Dũng mua gà trở về, ở trong nhà lại là sát, lại là mổ, đều không sai biệt lắm buổi sáng 9 giờ, Phương Bình Anh nghĩ không thể trì hoãn, trong nhà đồ vật cũng chưa thu thập, liền mang theo đồ vật đi bệnh viện xem tiếu quả cam. Phương Bình Anh bọn họ đi đến bệnh viện, Hoàng Lâm cùng Từng Nguyệt Quý hai người đều ở trong phòng bệnh bồi quả cam. Hoàng Lâm biểu tình có chút tiểu tụy, nhưng so với hôm qua kia bộ dáng, nhưng thật ra hảo rất nhiều, thấy bọn họ tới, còn hướng bọn họ chào hỏi, Chí Dũng, tẩu tử. Phương Bình Anh hướng hắn gật gật đầu, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn, ăn cơm sáng không, nơi này có bánh nướng áp chảo cùng canh gà. Mới vừa rồi Từng Nguyệt Quý cho bọn hắn tặng cơm sáng lại đây, Hoàng Lâm ăn chút, bất quá đảo vẫn là tiếp qua đi, nói là cho quả cam lộng chút canh gà uống. Ở trên giường bệnh nửa nằm quả cam vừa thấy đến Phương Bình Anh, nghẹn ngào hô thanh, tẩu tử. Phương Bình Anh nhìn lên nàng kia bộ dáng, cũng không khỏi đỏ hốc mắt, qua đi ôm chặt nàng, khuyên đủ, không có việc gì à, ngươi cùng Hoàng Lâm còn trẻ. Chờ thân thể dưỡng hảo lúc sau, lại muốn một cái chính là. Là nha, đứa nhỏ ngốc này, ta cũng là như vậy khuyên nàng, chính là nghe không vào. Bên cạnh Từng Nguyệt Quý âm thầm xoa xoa nước mắt sau, lại quay đầu tới làm bộ không có việc gì khuyên. Chương 228 thuốc ra mà ra. Rốt cuộc quả cam hải tử ở trong bụng hoài mấy tháng, người trong nhà cũng đều có cảm tình. Cũng may quả cam tính tình luôn luôn rộng rãi, tối hôm qua giải phẫu qua đi tỉnh lại, biết chính mình hải tử không có, gào khóc một đốn. Lúc sau lại nghiến răng nghiến lợi mắng Bạch Tĩnh một đốn, bình tĩnh trở lại lúc sau, nhưng thật ra cũng tiếp thu sự thật. Này Vương Bình Anh tới, khóc một đốn lúc sau, lại không gì đại sự. Nàng nức nở vài tiếng, cùng hài tử dường như bĩu môi hướng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, hài tử ở ta trong bụng ngây người mấy tháng, ta mấy ngày nay vì hoài hắn chính là ăn không ít đau khổ. Từng Nguyệt Quý vừa nghe, giận ở nàng trên đầu gõ hạ, ăn gì đau khổ, không phải ở trong nhà ngốc không thể đi ra ngoài chơi sao. Quả cam. Không có việc gì a, đừng khóc, mới làm xong giải phẫu lao khóc cũng không tốt. Phương Bình Anh cười sờ sờ nàng đầu, ta cho ngươi mang theo canh gà tới, ngươi ăn chút. Nói, Phương Bình Anh còn từ Hoàng Lâm trong tay tiếp nhận canh gà, muốn đút cho nàng ăn. Ta quả cam mới bị Từng Nguyệt Quý buộc ăn một chén cháo, bụng quá no rồi, không muốn ăn, không ăn uống. Phương Bình Anh trang một chén nhỏ, đưa tới nàng trong tay, nhỏ giọng khuyên, ăn chút, là Chí Dũng cùng Hồng Lan hai người sáng sớm lên ở thị trường mua trở về. Ta chính mình thân thủ hầm, có dinh dưỡng, lợi cho ngươi thân thể khôi phục. Từng Nguyệt Quý ở một bên nhìn Phương Bình Anh âm thầm gật đầu, trong lòng cảm thấy Phương Bình Anh nhưng thật ra sẽ vì người xử thế, người cũng ổn trọng, quả cam giao cái này bằng hữu, nhưng thật ra không tồi. Nàng chờ Phương Bình Anh đem canh gà đưa cho quả cam sau, cười cùng nàng nói, tiểu Phương A, ngươi thật đúng là có tâm, ta còn nghĩ đợi lát nữa đi chợ bán thức ăn cho nàng mua, không nghĩ tới ngươi này sáng sớm liền chuẩn bị cho tốt. Vất vả. Không vất vả. Phương Bình Anh thừa dịp cơ hội này, liền cùng Từng Nguyệt Quý xin lỗi, a di, lại nói tiếp, việc này vẫn là ta làm hại quả cam, ta này trong lòng thật sự là băn khoăn. Từng Nguyệt Quý hiểu Phương Bình Anh trong lòng ý tưởng, cười vô vô tay nàng, an ủi nàng. Đừng như vậy, muốn trách vẫn là quái cái kia cái gì Bạch Tĩnh, tâm địa quá ác độc. Nhìn dáng vẻ thật đúng là không giống. La, kia cũng thật là cái không biết xấu hổ, chính mình đều kết hôn, nàng còn lao nhớ thương La doanh trưởng xem như cái sao lại thế này đâu. Quả cam bĩu môi mắng xong Bạch Tĩnh sau. Đột nhiên lại bắt quái hỏi, tẩu tử. Hôm qua các ngươi đi đồn công an, kia chú Quảng Sinh tới không? Tới. Phương Bình Anh gật gật đầu. Quả cam bắt quái mắt sáng lên, lại đuổi theo hỏi, hắn biết đã xảy ra sự tình gì sao? Chí Dũng sợ về sau còn sẽ có cái gì hiểu lầm. Cùng hắn nói chuyện hạ, hắn nhưng thật ra cũng chưa nói cái gì. Bất quá nhìn hôm qua chú Quảng Sinh sau lại lúc đi bộ dáng, trong lòng khẳng định cũng có khí. bất quá thực bình thường. Là nam nhân sợ là đều chịu đựng không được loại chuyện này, Chu Quảng Sinh không có lập tức để ly hôn. Đã xem như có thể nhịn. Quả Cam nghe xong Phương Bình Anh nói sau, thở dài, gặp gỡ Bạch Tĩnh loại này tức phụ, Chu Tư Vụ trưởng cũng thật là xui xẻo tám đời. Ngươi đừng động người khác nhàn sự. Phương Bình Anh gật gật đầu, dặn dò Quả Cam, ngươi nhớ kỹ, về sau nếu là gặp được nữ nhân này, ngươi quay đầu liền đi, tỉnh lại bị nàng hại. Ta nhưng thật ra không có việc gì, nàng coi trọng cũng không phải là nhà ta Hoàng Lâm. Quả Cam nói xong, nhìn mắt khắp nơi ngoài cửa cùng Hoàng Lâm nói chuyện La Chí Dũng, cùng Phương Bình Anh nói, nhưng thật ra tẩu tử ngươi, ta cảm thấy ngươi phải để ý chút, hôm qua không hại ngươi, không chừng gì thời điểm còn sẽ phiên bàn trọng tới. Từng Nguyệt Quý cũng cảm thấy Quả Cam lời này có đạo lý, lo lắng nhìn nàng nói, tiểu Phương, ta nghe Quả Cam nói ngươi ở thành phố cũng mua nhà ở, ngươi gần nhất liền đơn giản đừng hồi đại viện, ở thành phố ngốc, tránh nàng chút. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, gần nhất ta hẳn là sẽ không hồi đại viện, có thể tránh liền tránh chút. Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tinh trong nhà. Từ hôm qua bọn họ từ đồn công an ra tới lúc sau, Chu Quảng Sinh không nói một lời, Bạch Tĩnh cũng chưa nói chuyện. Hơn nữa xem Bạch Tĩnh bộ dáng, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, giống như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Chu Quảng Sinh tuy là không nói lời nào, nhưng ngầm nhưng vẫn quan sát đến Bạch Tĩnh. Kỳ thật về Bạch Tĩnh trong lòng đối La Chí Dung tâm tư, hắn sớm đã có sở phát hiện, bất quá không dám khẳng định mà thôi. Giống Bạch Tĩnh, tuy nói đi theo hắn ở đại viện ở, nhưng bởi vì nàng ban ngày đi làm cũng nội, cho nên cùng đại viện tử người giống nhau không có gì giao thoa, ở toàn bộ trong đại viện, cùng ai nói vượt qua 10 câu nói, đều là tính nhiều. Giống nhau nếu là có người thỉnh Chu Quảng Sinh ăn cơm hoặc là đi trong nhà uống rượu, Bạch Tĩnh trước nay đều là không chịu đi theo đi, còn ghét bỏ nhân gia này không hảo kia không tốt. Nhưng mỗi lần chỉ cần là La Chí Dũng mời khách, chính là Chu Quảng Sinh không kêu nàng, nàng đều nhất định sẽ đi theo đi, lại còn có sẽ cố ý trang điểm một phen. Trước kia Phương Bình Anh không có tới thời điểm, Bạch Tĩnh cũng đi theo Chu Quảng Sinh đi qua La Chí Dũng trong nhà vài lần. Bạch Tĩnh loại này phản ứng, không thể không làm Chu Quảng Sinh hoài nghi. Nhưng là Chu Quảng Sinh là cực kỳ tin tưởng La Chí Dũng, hắn tin tưởng liền tính Bạch Tĩnh đối La Chí Dũng có cái kia tâm tư, cũng là hưởng công, giống La Chí Dũng cái loại này người chính trực, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Đặc biệt bọn họ đều là quân nhân, đối loại chuyện này càng thêm sẽ chú ý, cho nên cho dù Chu Quảng Sinh hoài nghi, nhưng trong lòng cũng chưa từng có lo lắng quá. Đương nhiên, làm một cái trượng phu, thê tử trong lòng có khác nam nhân, hắn cũng sẽ không thoải mái. Nhưng là không thoải mái lại có thể thế nào, hắn trước nay đều biết Bạch Tĩnh đối hắn không quá nhiều cảm tình, bọn họ chi gian, vẫn luôn là hắn một bên tình nguyện thôi. Nhưng cho dù là hắn một bên tình nguyện, cũng không đại biểu Bạch Tĩnh có thể làm ra loại chuyện này. Thế nhưng vì La Chí Dũng, muốn hại người tức phụ tánh mạng. Chu Quảng Sinh nguyên bản còn tưởng chờ Bạch Tĩnh giải thích, nhưng hắn đợi cả đêm, Bạch Tĩnh nhưng vẫn không ra tiếng, còn coi như không phát sinh quá bất luận cái gì sự tình giống nhau. Đến buổi sáng thời điểm, Bạch Tĩnh dường như không có việc gì rời giường, rửa mặt trang điểm hào lúc sau, liền cùng thường lui tới giống nhau cong bao đi làm. Chu Quảng Sinh nhìn không được, duỗi tay ngăn lại nàng, đi đâu? Bạch Tĩnh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, đi làm, còn có thể đi nơi nào? Chu Quảng Sinh thật sự không nghĩ tới Bạch Tĩnh thật đúng là coi như làm không phát sinh bất luận cái gì sự giống nhau, chưa nói đi bệnh viện nhìn xem người, ngay cả giải thích cũng chưa cùng hắn nhiều giải thích một câu, hắn cũng bực. Hắn nhíu mày nhìn Bạch Tĩnh, ngươi không biết xấu hổ đi làm sao, ngươi vì cái nam nhân, đem người hại thành như vậy, hiện giờ nhân gia liền ở ngươi công tác bệnh viện ở, ngươi cho rằng bệnh viện không ai biết sao. Biết liền biết, người khác gái nói như thế nào là người khác sự tình, ta quản được sao? Bạch Tĩnh hừ lạnh một tiếng, nói tiếp. Lại nói, ta nói không phải cố ý, sở hữu sự tình đều chỉ là một cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh rốt cuộc cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy, tất nhiên là hiểu biết nàng, xanh mặt hỏi lại nàng, ngươi cùng Phương Bình Anh quan hệ thực hảo sao, dựa vào tính tình của ngươi, ngươi sẽ cách đường cái kêu người. Ngươi có ý tứ gì, cũng là tin kia Phương Bình Anh nói, cảm thấy ta dậy rồi giết người tâm tư. Bạch Tĩnh nhìn thẳng Chu Quảng Sinh, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy ta có cái kia gan sao? Có, người trước kia liền dơ dao phay vọt tới nhân gia tưởng băng người tức phụ sự tình đều đã làm, huống chi Chu Quảng Sinh thốt ra mà ra, đem Bạch Tĩnh sự tình trước kia nói ra, nhưng nói đến một nửa, hắn lại đình chỉ. Chương 229 Phù Thê Ngà Bài.